Chương 3400, Thiên Ma Song Vẫn. Đem Thiên Ma Thiên Số thấu cốt đóng đinh tại Lý Dã thi cốt trước đó, chính như cùng Thiên Ma Thiên Số dùng liêm đao đem Lý Dã làm nhục đến chết. Mặt khác một tôn Thiên Ma còn tại cùng Giang Hàn Từ Yên hai người chiến đấu, sáu cánh tay mang theo gai đen nghênh chiến lấy đoạn cổ lang chủ hai binh sắc bén. Thần Thiên mang theo cái kia thanh Hàn Nguyệt, như thế thần binh tự nhiên không thể bị long đong, các loại đến hóa ngoại Thiên Ma Thiên Cương cũng vươn cổ phục lục, lại lấy xương huyết tế tự Lý Dã trên trời có linh thiêng. Thần Thiên lại gọi ra Lôi Đình chiến kiếm, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về chiến đấu ba người phi thân mà đi. Giang Hàn Từ Yên cùng Thiên Ma Thiên Cương ác chiến đến bên ngoài mấy dặm không trung, đạo đài chi đo phát sinh hết thảy bọn hắn tự nhiên không biết. Nhưng hóa ngoại Thiên Ma ở giữa cảm ứng để Thiên Ma Thiên Cương toàn thân run rẩy bắt đầu, hắn bỗng nhiên quay thân lùi lại. Thiên Ma Thiên Số đã chết đi, Thiên Ma Thiên Số thực lực rất chí cao với mình, là ai có thể đem nó chém giết. Nhưng bất kể là ai, nơi đây đã không thể ở lâu, Thiên Ma Thiên Cương khiếp nhược chi tâm cùng một chỗ, chỉ có thể không cố kỵ nữa Giang Hàn hai người, toàn thân bí pháp ra chỉ tại một đôi ác ma chi dực trên thân, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng về sau rời đi. Giang Hàn hai người tự nhiên không thể như vậy bỏ mặc hắn thoát đi, dù sao hóa ngoại Thiên Ma nợ máu, chỉ có thể lấy trả bằng máu còn. Thế nhưng là hai người vẫn là bị Thiên Ma Thiên Cương hất ra một mảng lớn, vốn cho rằng đã chạy ra tìm đường sống Thiên Ma Thiên Cương lại phát hiện ngoại trừ phía sau hai người, lại xuất hiện người thứ ba. Vận dụng tâm thần hướng về sau quan sát, không khỏi kinh hãi. Rõ ràng là phi tốc mà đến thần thiên, phía sau cũng không tiếp tục là kia cánh chim màu đen, mà là càng thêm khiếp người cánh xương, thử lấy quang mang bạch cốt phi tường bên trong phát sinh vặn vẹo tiếng vang, bên cạnh hai đoàn ngọn lửa màu đen quay chung quanh hộ pháp. Trên tay Lôi Đình chiến kiếm ngoại trừ bản thân tối lôi sắc quang mang, càng là nổi lên thanh ngọn lửa màu trắng tại hắn cùng trên cánh tay. Lập tức thần thiên so với hóa ngoại thiên ma càng thêm hóa ngoại thiên ma, điều này không khỏi làm Thiên Ma Thiên Cương run sợ sợ vỡ mật nát, chỉ có thể gắt gao cắn răng, tăng thêm tốc độ. Thần thiên cánh xương truy tung tốc độ nhất là kinh người, chỉ chốc lát đã cách thiên ma không cần 10 trượng, sau đó hắc sắc quang mang thần thiên từ phía sau lưng đánh tới, giống như hai đạo lưu tinh va chạm, tiếng nổ tung vang vọng vân tiêu, Thiên Ma Thiên Cương cũng bị cao trung đánh rơi. Như thiên thạch hướng mặt đất đánh tới, trên trời một đôi ác ma chi dược tại bạch sắc quang mang bên trong chôn vùi thành tro. Thần thiên chém dụng hắn hai cánh về sau, quay đầu đi theo Thiên Ma Thiên Cương rơi xuống địa phương bay đi. Giang Hàn hai người nhìn xem thần thiên một kích toàn lực đều nuốt nước miếng một cái, lập tức đi theo mà đi, mà thẳng đến trên mặt đất bọn hắn càng là thấy được dọa người một màn. Thần thiên đem Thiên Ma Thiên Cương hai chân đã chém tới, trên mặt đất lệch ra bảy dựng thẳng tám bàn liệt, ngọn lửa màu đen tại hắn vết cắt chỗ thiêu đốt, khiến cho hai chân sẽ không lại phục hồi như cũ. Hắn các loại hai người đã từng chặt đứt qua Thiên Ma Thiên Cương cánh tay, nhưng là không cần một lát, liền lại sẽ một lần nữa mọc ra, mà bây giờ lại không khôi phục dấu hiệu. Mà lại không chỉ là như thế, thần thiên đem ba cặp cánh xương hóa thành cốt thứ, đem Thiên Ma Thiên Cương sáu cánh tay đóng đinh trên mặt đất, phía sau xương sống cũng xen vào nhau không chịu nổi, nhìn đã bị đánh gãy. Thần thiên tay phải chỉ ở làm lấy một sự kiện, cầm Thiên Ma Thiên Cương lần đầu lại một lần hướng trên mặt đất nện, liền như là dập đầu tạ tội, mà dập đầu vị trí là một tòa đạo đài. Đạo đài phía trên nằm là, đã qua đời Lý Dã. Hai người lúc này mới phát hiện Lý Dã bỏ mình, Từ Yên sững sờ, liền liền Giang Hàn cũng là trong nháy mắt trầm mặt xuống. Đám người mặc dù kết bạn không lâu, nhưng là Lý Dã tâm địa thuần lương, cái này cơ hồ là đám người rõ như ban ngày. Nhưng giờ phút này, Lý Dã vậy mà bỏ mình ở đây, trong lòng hai người khó tránh khỏi nhiều một tia bi thống. Thần thiên cầm Thiên Ma Thiên Cương đầu đập xuống đất, nghe mặt đất không không ngừng truyền đến đông. Đông, đông, thanh âm, trong không khí gấp khúc không đi chính là Thiên Ma Thiên Cương tiếng la khóc cùng mồm miệng không rõ cầu xin tha thứ, miệng của hắn đã gãy mất, chỉ có thể nghe thấy một chút i-i-o-o. Chậm rãi, Thiên Ma Thiên Cương tiếng gào thét ngừng lại, nhưng là đập lên mặt đất thanh âm vẫn không thôi. Thần thiên lại vẫn như cũ là mặt không biểu lộ, dù là Thiên Ma Thiên Cương đã bỏ mình, hắn cũng chưa từng dừng lại động tác trong tay. Thẳng đến này Thiên Ma Thiên Cương đầu triệt để vỡ thành nhân phấn, lúc này mới ngừng lại, ngồi trên mặt đất. Thiên Ma Thiên Cương thân thể cũng theo đó từ từ tiêu tán, chỉ để lại một đạo tinh thuần ma khí, tiến vào thần thiên thể nội ma chi bản nguyên bên trong. Từ Yên cùng Giang Hàn đều là đi đến trước, lên núi tu đạo, nhưng đến ngọn nguồn là tu cái gì đạo? Cái này đường dài từ từ, bao nhiêu thân người chết trong đó? Lại có bao nhiêu người, cửu tử hắn còn chưa hối hận? Dù sao, chết rồi, liền thật là chết rồi, cái gì cũng bị mất. Thần thiên chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Lý Dã thi thể, rốt cục mở miệng. Lý huynh cầm trong tay ngân thương, lực chạm hai tôn hóa ngoại thiên ma, hắn dũng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không kịp. Từ Yên cùng Giang Hàn trầm mặc lại, bằng đây, Lý Dã trong tay Hàn Nguyệt, ít nhất phải tại kia 300 tiên binh phổ nâng lên cao gần 100 thứ tự. Cái này có lẽ, xem như Lý Dã tốt nhất thân hậu sự. Giang Hàn mặc dù không nói nhiều nói, nhưng cũng đem rộng rãi kiếm lang chủ cắm đứng ở địa, lấy tay phủ ưng mặc niệm người chết, bọn hắn cùng là đối kháng hóa ngoại thiên ma chiến hữu, chỉ mong anh linh giải lưu không thôi. Thần Thiên thu lại tâm thần, đứng thẳng đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất hóa ngoại thiên ma thiên cương lưu lại túi càn khôn, thu hồi chiến kiếm cùng cánh xương, cũng đứng ở Từ Yên Giang Hàn bên cạnh. Ba người mặc niệm về sau, Thần Thiên trên thân nổi lên thanh ngọn lửa màu trắng, đạt đến băng lãnh lửa chậm rãi bao trùm ở Lý Dã, tương đạo đài cùng Lý Dã thi cốt một trận thiêu, không cần một hồi chính là hóa thành thanh xám, theo linh khí tung tích chậm rãi. Hướng trẻ túi càn khôn, Thần Thiên nghĩ tới một chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Yên hai người, Lý Dã là thanh lam thiên hạ người sống, hai vị không biết. Thần Thiên còn chưa nói xong, liền bị Từ Yên đánh gãy. Thần huynh, yên tâm đi, Lý Dã cho cốt hai người chúng ta sẽ đem hắn thích đáng mang về thanh lam thiên hạ, lại cho hậu táng. Thần Thiên nhẹ gật đầu, Từ Yên lại liếc mắt nhìn kia Hàn Nguyệt, tiếp lấy nói ra, về phần chuôi này Hàn Nguyệt, nguyên bản nên cùng Lý Dã cùng nhau nhập mộ, nhưng như thế thần binh nếu là như vậy bị long đong, thực sự đáng tiếc. Lý Dã bình sinh cũng không đệ tử, bây giờ càng là liền cái sư môn trưởng bối cũng không, chuôi này Hàn Nguyệt, ta nhìn không bằng liền tạm từ thần huynh đảm bảo, đợi cho ngày sau tìm được có thể kế thừa Lý Dã di chí người, ban cho hắn. Thần Thiên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Lý Dã sẽ thời gian dần trôi qua bị người quên lãng, nhưng là thương của hắn, sẽ không. Thần Thiên nắm chặt trong tay Hàn Nguyệt, kinh ngạc không nói gì. Hiện nay, vô tướng Hắc Viêm, đạt đến băng lãnh lửa đã đều tại Thần Thiên trong tay. Chạm tiếp theo chính là kia huyền dịch vẫn hỏa chỗ huyền dịch vẫn nhật. Đạt đến băng lãnh ngày cùng vô tướng hắc nhật đều có thiên ma hành tung, tự nhiên cũng có lý do tin tưởng hóa ngoại thiên ma sẽ không bỏ qua huyền dịch vẫn nhật. Giang Hàn rút ra rộng rãi kiếm lang chủ, đem nó vác tại trên vai, nhìn về phía Thần Thiên hai người khuôn mặt đều trang nghiêm túc mục, tinh quang bạo khởi, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua có thể tìm tới hóa ngoại thiên ma cơ hội, ngạnh sinh sinh gạt ra năm chữ, đi huyền dịch vẫn nhật. Dứt lời liền quay người mà đi. Giống như một cái thể sống chết không về chiến sĩ, tìm lấy hắn con mồi. Từ Yên lắc đầu, kêu một tiếng Thần Thiên, liền cũng đi theo đi lên. Sau trận chiến này, dù là trong lòng cửu chuyển như lưu ly hắn cũng đối bên người Thần Thiên, Giang Hàn hai người tín nhiệm có một. Thần Thiên bình ổn tâm cảnh, đạt đến băng lãnh ngày cùng cái này vô tướng hắc nhật bên trong đều không kia Diệp Lăng Phong tung tích. Nghĩ đến, hắn nhất định là tại kia huyền dịch vẫn nhật bên trong. Chương 3401, huyền dịch vẫn nhật. Huyền dịch vẫn nhật cùng trước đây hai vòng, mặt trời bên trong tình hình đều có chỗ khác biệt, gần như trăm dặm đều là đất hoang, không có một ngọn cỏ. Mà đất hoang trung ương đứng vững vàng một tòa trang nghiêm túc mục cung điện. Cung điện chiếm diện tích gần trăm mẫu, ngoại trừ một tòa bên ngoài cửa chính, lại không đi vào lối đi, nhã tước cũng khó có thể bay vào. Chỉnh thể phía ngoài cung điện hiện ra chính là một đạo đỏ như máu, tại cả tòa đất hoang bên trong càng rõ ràng. Phía ngoài cung điện đứng trang nghiêm lấy bốn tòa hộ pháp thần giống. Nếu như Thần Thiên tinh tế xem ra, tất nhiên ăn nhiều giật mình, bởi vì bốn tòa tượng thần trên thình lình viết bốn cái danh tự, Chỉ Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục cùng thấy nhiều biết rộng. Bốn vị này hộ pháp thần cùng Hỏa Long chân nhân nguồn gốc tự nhiên không được biết, nhưng cùng trên địa cầu chùa miếu phong cách không có sai biệt. Trên cung điện đương nhiên đó là một đạo bảng hiệu, trên viết Huyền Hỏa Quan, cái này đương nhiên đó là tòa cung điện này danh xưng, hai bên càng là có một bộ câu đối. Một khi đạo tâm theo lửa cháy, ba vị huyền dịch đồng khí sinh. Dựng đứng tại cửa ra vào câu đối, bị đến đây huyền dịch vẫn nhật tu sĩ đều ghi xuống, trong đó liền còn có sớm lại tới đây Diệp Lăng Phong. Diệp Lăng Phong khinh miệt nhìn thoáng qua cái này dựng đứng ở trên màu đen bảng hiệu, không khỏi khẽ cười một tiếng, cái này huyền dịch vẫn nhật bên trong, ngược lại là huyền hư rất nhiều. Diệp Lăng Phong phía sau hiện lên một thân ảnh, thấy không rõ tu vi, thấp lấy đầu đối Diệp Lăng Phong nhẹ nói lấy, Diệp thiếu, tiểu thiếu gia phân phó tại huyền dịch vẫn nhật bên trong nhất định phải điệu thấp làm việc, không cần thiết xem chừng. Diệp Lăng Phong nghe được người sau lưng lý do thoái thác từ chối cho ý kiến, liếc mắt nhìn thoáng qua người sau lưng, có người hộ đạo, chỉ là hạ thiên vực, ít có người có thể thương tổn được ta. Diệp Lăng Phong lập tức vỗ vỗ lưng sau người bả vai, lắc lắc cổ, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi chỉ là tỷ phu của ta chó, ta nếu là thiếu một cái lông tơ, ngươi ít thế nhưng là một viên đầu đây. Úy chỉ phục cúi đầu trầm mặc không nói, hắn vốn là thanh lam thiên hạ uất chỉ ra tiểu thiếu gia úy chỉ phụng vũ thị vệ, lăng tiêu cảnh 6 tầng. Tại đi vào huyền dịch vẫn nhật bên trong tu sĩ bên trong cũng tính được là người nổi bật. Thế nhưng là đối mặt trước mắt Diệp Lăng Phong không dám chút nào lên tiếng, nguyên nhân là úy chỉ Phụng Vũ chính thê Diệp Tiêu Tiêu chính là trước mặt Diệp Lăng Phong thân tỷ, Diệp gia cũng bởi vậy ôm vào uất chỉ ra đùi. Diệp Tiêu Tiêu biết rõ Diệp Lăng Phong muốn tới Huyền Dịch Vẫn Nhật bên trong cướp đoạt Huyền Dịch Vẫn Hỏa, lo lắng hắn an nguy, thế là khóc cầu úy chỉ Phụng Vũ bảo hộ Diệp Lăng Phong. Úy chỉ Phụng Vũ nguyên là không chịu, nhưng không chịu nổi thê tử quấy dày đòi hỏi, cuối cùng đem tự mình thị vệ úy chỉ Phục điều động đến Diệp Lăng Phong bên người, sát người bảo hộ hắn chu toàn. Úy chỉ Phục vốn không phải uất chỉ gia người, nhưng bởi vì bị uất chỉ gia thu làm gia nô huấn luyện thành thị vệ, cho nên đổi tính uất chỉ. Thân là uất chỉ gia nô tài, chỉ có thể thuận theo trước mắt nịnh nọt Diệp Lăng Phong. Diệp Lăng Phong gặp úy chỉ Phục cúi đầu không nên, trong nháy mắt cảm thấy mất hết niềm vui thú, khinh miệt nhìn thoáng qua úy chỉ Phục, liền hướng phía cửa chính đi vào. Úy chỉ Phục không thể thế nhưng, chỉ có thể đi theo mà đi. Sau đó tiến vào trong cửa lớn chính là rộn rộn ràng ràng tu sĩ, trong đó không ít lấy mũ túi mặt nạ che mặt, khó mà nhìn rõ ràng tướng mạo. Thẳng đến một hồi lâu, đám người mới hoàn toàn đi vào xong. Huyền Dịch Vẫn Hỏa dụ hoặc quả thực to lớn, dù là cái này đến cửa chính về sau là luyện ngục biển lửa, các tu sĩ vẫn là nghĩa vô phản cố. Bọn người tiến vào, huyền hỏa quan cửa chính mới hoàn toàn an tĩnh lại. Cửa chính thuận mạch lạc, điều khắc giống như một đạo nuốt mà đến hỏa long. Cửa chính chính là nó mở ra miệng to như chậu máu, cứ như vậy quỷ dị tọa lạc ở đất hoang phía trên. Đợi cho Cô Tô Phú ba người đi vào Huyền Dịch Vẫn Nhật đã là ba ngày sau đó, ba người đều lo lắng đến thần thiên sẽ trả thù bọn hắn đối Lý Dã chết thảm nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại vô tướng hắc viêm bị hắn chiếm đi, nếu như không cầm tới Huyền Dịch Vẫn Hỏa, như vậy thì rất khó cùng thần thiên có so sánh hơn thua thực lực, thế là ba người đạt thành một cái ngắn ngủi đồng minh quan hệ. Tại Huyền Dịch Vẫn Nhật bên trong lẫn nhau bảo toàn, mà ai có thể cướp đoạt Huyền Dịch Vẫn Hỏa kia tự nhiên chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Ai nếu như không muốn luyện hóa đến cái này Tam Luân Đại Nhật bên trong hỏa chi phần tướng, dẫn dắt cả tòa đốt hương thiên hạ, cái này tự nhiên là giả. Đặc biệt là vốn là đến từ đốt hương thiên hạ Cô Tô Phú cùng Tào Phong hai người, đốt hương thiên hạ giải trừ cấm chỉ trở lại thượng thiên vực, giải trừ rơi cái này vạn vạn năm tới cực hình, càng là bọn hắn truy cầu. Nhóm chúng ta so với người khác trọn vẹn chậm ba ngày, không biết rõ còn có thể hay không uống canh. Mà đến từ Ly Qua Thiên Hạ Ly Ca Tiếu tự nhiên không có hai bọn họ sứ mệnh cảm giác, nhìn xem trang nghiêm túc mục huyền hỏa quan cửa chính, hài hước trêu ghẹo hai người. Cách huynh, muộn mấy ngày lại có ngại gì? Dù sao mỗi vòng mặt trời dựa vào là tự mình cơ duyên, không chừng bọn hắn còn sớm ra đây. Cô Tô Phú sớm đã thành thói quen Ly Ca Tiếu hài hước, thế là cùng hắn tấu đối bắt đầu. Hai người trên đường đi đối thoại, Tào Phong cũng không thường tham dự, bởi vì hắn biết rõ, ba người đồng minh kỳ thật chỉ là một câu trò đùa lời nói. Hai người này không có khả năng không ngại, tự mình thờ ơ lạnh nhạt đối với hắn hai người ác chiến hóa ngoại thiên ma thiên cương. Thế nhưng là Cô Tô Phú đưa ra đồng minh là vì đề phòng thần thiên bọn người, hắn cũng mượn sườn núi hạ nói thuận lại nói, cùng đi đến cái này Huyền Dịch Vẫn Nhật huyền hỏa quan. Thế nhưng là hắn vừa thấy được huyền hỏa quan cửa chính, liền đã không chịu nổi, đối hai người nói một câu, liền đi đầu hướng về cửa chính tiến quân thần tốc. Đừng ở cửa ra vào giày vò khốn khổ, muốn nói nhiều phong nhã không bằng trước vào cửa chính lại nói. Ly Ca Tiếu cùng Cô Tô Phú gặp Tào Phong đi đầu, ánh mắt bên trong lãnh mang chợt lóe lên, nhưng không có phát tác. Chỉ có Ly Ca Tiếu hậm hực nói, không hiểu phong tình. Ba người liền cũng tiến vào huyền hỏa quan trong cửa lớn. Ba người mới vừa vào huyền hỏa quan cửa chính, lập tức mà đến chính là thần thiên các loại ba người. Hắn ba người toàn lực đi đường lúc này mới không có bị Cô Tô Phú ba người vứt bỏ quá nhiều, lúc này mới đi vào tại đây. Huyền hỏa quan chỉ có một đạo cửa chính, nhưng lại ít ai lui tới, vốn có hoài nghi. Nhưng tới gần cửa chính, thần thiên hỏa long hình xăm phảng phất nổi lên chỉ dẫn, lúc này mới minh xác đạo này cửa chính chính là phương hướng, ba người liếc nhau, chỉ có thể tranh thủ thời gian đi vào. Hỏa long hình xăm từ khi ba hồn chi hỏa giấy lên về sau, phảng phất linh tính càng sâu, thần thiên vừa tiến vào Huyền Dịch Vẫn Nhật liền chỉ vì hắn tìm được huyền hỏa quan. Làm một chân bước vào đạo này cửa chính, thần thiên phảng phất nghe được hỏa long gào thét tại quanh mình vang lên, lập tức liền tiến vào một đạo màu đen không gian bên trong. Khó mà thấy vật, trong lòng không khỏi nổi lên một tia quỷ dị. Mà quanh mình đồng thời tiến vào Giang Hàn, Từ Yên hai người đã biến mất vô tung vô ảnh. Bên tai vang lên một đạo thương cổ thâm trầm thanh âm, vô cùng thâm thúy mênh mông. Hỏa long quan cửa thứ nhất, thi cẩu, chậm rãi tiếng nói mai danh ẩn tích, thần thiên liền bắt đầu suy tư, không khí cũng tựa hồ như vậy yên tĩnh. Lập tức mà đến chính là dưới chân dẫm đứng thẳng địa phương truyền đến, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, còn như tâm nhảy âm thanh. Tại thần thiên quanh mình vang lên. Sau đó liền từng đạo lưỡi dao từ thần thiên quanh mình như là mưa to đồng dạng đánh tới, không có dấu hiệu nào. Thẳng đến lưỡi dao phù hiện ở trước mắt, thần thiên lúc này mới phát hiện, nhãn thần bên trong tàn khốc lóe lên. Chương 3402, thi cẩu cùng phục thì. Mắt thấy lưỡi dao đã đến bên người, Thần Thiên dù là phản ứng lại nhanh đều sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Nhưng tới gần bên người, phảng phất là cảm nhận được Thần Thiên nguy cơ, hai đoàn ngọn lửa màu đen lần nữa hiển hiện, đem đánh tới chớp nhoáng lưỡi dao toàn diện đánh nát, tại Thần Thiên bên người hộ pháp. Ngọn lửa màu đen chính là trước đây hấp thu vô tướng hắc viêm, trong đó thiên địa hai hồn hỏa cầu quấn quanh ở bên cạnh, tựa như thiên nhiên hộ thuẫn, khiến cho lưỡi dao lại liền có thể trở tay không kịp, đều có thể giữ được tính mạng. Mượn nhờ ngọn lửa màu đen, Thần Thiên cũng phát hiện bên người Từ Yên Giang Hàn hai người đã biến mất không thấy gì nữa, tiến vào cửa này giờ khắc này phảng phất mọi người đều bị chia cắt tới. Mà Thần Thiên hiện tại thân ở một cái hình bầu dục huyết nhục cự trong túi, như là trái tim đồng dạng nhanh chóng rung động. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, sau đó, mỗi ba lần tiếng tim đập kết thúc về sau, bên người lại sẽ lần nữa hiển hiện một đoàn lưỡi đao đánh tới chớp nhoáng, nhưng lại tùy tiện bị hai đoàn ngọn lửa màu đen đánh nát, cái này cũng cho Thần Thiên đầy đủ suy nghĩ thời gian. Thần Thiên đối với trước đây cái kia đạo thương cổ thanh âm nói tới thi cẩu ngược lại là có hiểu biết. Thi cẩu chính là ba hồn bảy phách bên trong thứ nhất phách, danh tự nơi phát ra chính là kia hương dã chi khuyển sủa, đây là trông nhà hộ viện người, trời sinh cảnh giác. Người dù cho ngủ thiếp đi, cái này thứ nhất phách thi cẩu cũng sẽ đối cảnh vật chung quanh có cảm giác, đây cũng chính là thân thể đang ngủ bên trong dự cảnh năng lực, có ít người ngủ một nửa có thể cảm giác được có người, vậy người này thi cẩu liền rất linh mẫn. Ba hồn về sau chính là bảy phách sao? Thần Thiên không khỏi cười khổ, lúc này bên cạnh hắn ngoại trừ tiếng tim đập chính là lưỡi dao bị đánh nát thanh âm, nếu như không phải Thần Thiên dạng này có vô tướng hắc viêm hộ thân người, chỉ là cửa thứ nhất này, chỉ sợ cũng đủ rất nhiều người uống một bình. Thần Thiên lập tức còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là luyện hóa trước đó thể nội ma chi bản nguyên hấp thu mấy đám thiên ma tinh khí, trong đó mạnh nhất hai đạo đến từ thiên ma thiên số cùng thiên ma thiên cương. Vương cấp thiên ma thực lực kinh khủng như vậy, tại ma chi bản nguyên bên trong hằng cổ bất diệt, giống như hai đạo dây dưa không đi tử linh. Đã hấp thu thiên ma tinh khí có thể tăng lên tu vi, vậy cái này cũng làm cho Thần Thiên có thể tại đánh giết hóa ngoại thiên ma về sau, trở thành hắn ngoài định mức ích lợi. Dù sao chỉ có Thần Thiên có ma chi bản nguyên, có thể hấp thu thiên ma tinh khí từ đó tăng lên tu vi. Trên đời này người cũng có chỉ có hắn, không phải chính là thiên ma ở giữa đồng loại tướng thị. Thần Thiên ổn định tâm thần, vận chuyển ma chi bản nguyên, khiến cho hắn tỏa sáng tài năng. Cái thứ nhất vỡ nát rơi chính là thiên ma thiên cương tinh khí đoàn, màu đen khối không khí tán như lưu tinh, quyển nhập ma chi bản nguyên, hóa thành điểm điểm tinh quang, phiêu tán tiến vào tâm hồ trên kia một ao kim liên bên trong, giống như ngày mùa thu mưa phùn, tẩm bổ vạn vật. Thần Thiên tu vi cũng bởi vậy phá kính, đầu tiên chính là ngọc đỉnh cảnh tầng 2, lập tức dần dần kéo lên, không có giảm bớt chút nào xu thế. Ngọc đỉnh cảnh 3 tầng, ngọc đỉnh cảnh 4 tầng, mãi cho đến 4 tầng phá kính. Cỗ lực lượng này mới bắt đầu đình chỉ, nhưng này thiên ma tinh khí chỗ tốt, để Thần Thiên hai mắt hiện ra tinh mang. Thần Thiên không biết đến là, thiên ma tinh khí tồn tại tàn nhẫn, thiên ma nhưng thật ra là một cái sinh tồn pháp tắc cường thịnh chủng tộc, đồng thời sinh sôi năng lực tràn đầy, vì có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, mạnh thiên ma lại không ngừng thôn phệ giả yếu tàn tật, tạo thành cường giả nhanh chóng sinh ra cục diện, đồng thời xâm nghiêm chế độ đẳng cấp cũng từ nhưng mà sinh. Đối thiên ma tới nói, tất cả đồng loại đều là chất dinh dưỡng. Đối với hiện tại Thần Thiên tới nói, cũng là như thế. Lập tức nở rộ chính là thiên ma thiên số tinh khí, liền như là vừa rồi, khiến cho Thần Thiên lần nữa phá kính, đạt đến ngọc đỉnh cảnh 5 tầng, một mực nhảy lên tới đỉnh phong lúc này mới đình chỉ. Thiên ma thiên số tu vi cao tại thiên ma thiên cương, nhìn như chỉ phá cảnh một lần, nhưng mỗi tầng tu vi mang tới thể ngộ chính là khác biệt, nhưng hiệu quả và lợi ích là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhanh chóng kéo lên tu vi để Thần Thiên không khỏi mừng rỡ, sau đó chính là ổn định tâm thần. Bắt đầu minh tưởng, mệnh hồn hỏa diễm bắn ra tại tâm thần, cùng Thần Thiên cùng một chỗ củng cố lấy cảnh giới ở giữa hàng rào. Tùy thời bên người không ngừng truyền đến tiếng tim đập cùng lưỡi đao vỡ vụn tiếng vang, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng Thần Thiên, dù sao vô tướng hắc viêm tựa như trung thành nhất hộ pháp, bảo hộ lấy Thần Thiên. Theo thời gian không khô trôi qua, thẳng đến bên tai lần nữa truyền đến cái kia đạo thương cổ thanh âm, trăm đạo núi đao đã qua. Thần Thiên không đành lòng kinh hãi, đạo này cửa ải khó nghĩ đến chính là bất thình lình núi đao. Nhưng chắc hẳn cũng chỉ có hơn 10 đạo, cũng chưa từng nghĩ tới thế mà lại gần trăm đạo. Gần đây trăm đạo lưỡi đao, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người vẫn diệt tại đao này núi, nếu như không có hắc viêm bàng thân, Thần Thiên cũng phải tiếp theo phiên khổ công phu mới được. Lập tức vô số bạch sắc quang mang từ đầy đất bể nát lưỡi đao bên trong nổi lên, cuốn lên tầng tầng tinh mang, rót thành tia nước nhỏ, chậm rãi chảy xuôi đến Thần Thiên ngực trái tim vị trí. Theo bạch quang đi vào trái tim, thần thiên đều cảm thấy một tia nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên sinh ra, như là trên đời tốt nhất linh dược, nhuận lòng người phi, cũng tư dưỡng cấp độ càng sâu đồ vật. Trái tim đối ứng linh giác cũng theo đó tăng lên, không khỏi làm thần thiên cảm thấy ích lợi vô tận. Cái này liên quan ải lại còn có như thế huyền diệu ở chỗ. Nguyên lai cái này thi cầu một quan, nếu là thành công xông qua, đã có thể được đến từng tia từng sợi chỗ tốt. Theo những này dòng nước ấm chảy xuôi nhập thần thiên thể nội về sau, không đủ mấy hơi thời gian, thần thiên liền bị truyền tống đến một cái khác địa phương, nơi này không có trái tim âm thanh, chỉ có một ít kỳ quái hương vị cùng hôi thối. Không lâu, thương cổ thanh âm lần nữa truyền đến, quyền hỏa quan cửa thứ hai, phục thỉ, 10 hơi qua đi, phong bế chi giác. Phong bế chi giác, đây cũng là khảo nghiệm sao? Thần thiên không nhịn được nghĩ đến, cái này một cửa ải không biết có cỡ nào giải pháp. 10 hơi thoáng qua liền mất, thần thiên cảm giác trên người cảm giác đang không ngừng bị bóc ra, chậm rãi tán đi. Cuối cùng hắn biến thành một khối tảng đá, giản dị tự nhiên tảng đá. Không đang chảy lấy tiểu sông một bên, mà tại một cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Một cái nghèo túng hài cốt môn phái bên trong, bất quá nửa điểm đều nhìn không ra cái này đã từng là một chỗ tiên môn. Trưởng giả đem trong hộp giản dị tự nhiên cục đá, nếu như bảo vật gia truyền đồng dạng đưa cho đồ đệ, nói cho nàng, đây là một cái thần thú trứng, nhìn như ngoan thạch, lại là sư môn truyền xuống vô thượng chi bảo, các loại nó ấp lúc đi ra, liền sẽ là nhóm chúng ta tông môn quật khởi ngày. Nữ hài xuống tới tảng đá, thuộc như lòng bàn tay. Sư phó chưa từng không biết rõ, đây chính là một khối tảng đá, đồng dạng đây là một cái lời nói dối có thiện ý. Nếu như hậu nhân liền điểm ấy hy vọng cũng không có, kia phải dựa vào cái gì đến vượt qua cái này vạn vạn năm cực hình đây. Hậu nhân có hy vọng, phần tướng thiên hạ mới có quật khởi hy vọng. Chương 3403, vạn vạn năm chấp niệm. Huyền hỏa quan cửa thứ tư, Diệp Lăng Phong vừa tiến vào huyền hỏa quan, liền cùng ý chỉ phục điểm tới đến, thẳng đến thứ tư quan tài rốt cục chạm mặt. Hiện tại Diệp Lăng Phong lộ ra chật vật không chịu nổi, chắc là trước đó cửa ải quả thực tốn sức, hắn đã ở đây lãng phí trọn vẹn 6 canh giờ. Hắn vốn cho rằng là tự mình cái thứ nhất đến, kết quả úy chỉ phục cũng sớm đã đến nơi này. Vốn là đem úy chỉ phục xem như nô tài Diệp Lăng Phong đương nhiên sẽ không chịu phục, vốn muốn mắng to lối ra, cái này thời điểm hắn mới phát hiện, tại cái này cửa ải bên trong, chỉ có thể nhìn nhau, lại không thể chạm nhau. Tựa như mỗi người ở giữa có một đạo thiên nhiên kết giới, khó mà vượt qua. Mà theo về sau càng ngày càng nhiều người đến cửa thứ tư, Diệp Lăng Phong cũng càng thêm ngồi không yên. Huyền hỏa quan cửa thứ hai phục thì thần thiên hóa thành tảng đá bị cung phụng tại tông phái Từ Đường bên trong, chính như cùng tông phái này nhân khẩu thưa thớt, Từ Đường đồng dạng cũng nát không chịu nổi. Lúc này hắn đã không có ý thức, không có sướng vui giận buồn, không có ăn mặc chi phí, thậm chí đều không phải là một cái sinh vật. Mỗi ngày tiểu cô nương đều sẽ hảo hảo đem Từ Đường quét dọn cảm giác, Từ Đường cho dù là niên đại lâu đời, nhưng cũng không nhuốm bụi trần. Thần thiên hóa thành tảng đá cũng là mỗi ngày giờ thìn đều bị lau lau rồi sạch sẽ. Sau đó tiểu cô nương liền đối tảng đá phối hợp nói ra, đàn huynh, ngươi phải nhanh ra đời, sư phụ tình hình gần đây rất là không tốt, đã trọng thương khó trị, sư phụ không thích ứng được hạ giới đục ngầu linh khí, đã mấy ngày chưa từng xuống giường. Đàn huynh, ngươi sau khi sinh sẽ là cái gì đây? Có phải hay không là trong truyền thuyết mới có thần thú nha? Đàn huynh, tiểu cô nương cũng là không chê phiền, tự mình đối tảng đá nói chuyện, dù là không có trả lời, đều có thể trọn vẹn nói một hai canh giờ. Trừ cái đó ra, tiểu cô nương sẽ còn đem cơm lương thực cung phụng cho tảng đá, nhưng bình thường đều là trùng chuột ăn đi. Ngày qua ngày, năm qua năm, thần thiên trạng thái cực độ vi diệu, mỗi lần kỳ thật đều có thể cảm ứng được một bộ phận, nhìn thấy một bộ phận, sau đó liền đã mất đi ý thức. Tiểu cô nương tông môn không ngừng lạc bại, thân là trụ cột sư phụ cuối cùng cũng rốt cục đi về cõi tiên, chỉ có tiểu cô nương kia, đau khổ chống đỡ lấy toàn bộ tông môn. Nàng khổ luyện lấy sư phụ truyền thừa công pháp, nhưng hạ giới linh khí rửa mặt đục ngầu, tiến cảnh phi thường chậm chạp. Tông môn tự nhiên là không có năng lực giúp nàng đi thu hoạch được thiên tài địa bảo, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, tự mình độc lập đem tông môn nâng lên. Mỗi khi nàng độc lập khó chống, không người kể ra thời điểm, liền sẽ lại tìm đến tảng đá, có thời điểm sẽ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cũng có thời điểm tiếu dung rào rạt. Đàn huynh, sư phụ qua đời đã một năm, phát hiện sư phụ qua đời, rất nhiều người đều nghĩ đến khi phụ nhóm chúng ta, nhưng ta từng bước đều đánh bại. Đàn huynh, ngươi đừng nhìn ta dạng này, trước kia phần tướng thiên hạ tại thượng thiên vực thời điểm, ta nhưng vẫn là một cái nổi tiếng thiên tài đây. Đàn huynh, ta sẽ cố gắng đem tông môn nâng lên, ngươi cũng phải nỗ lực nha, mau đưa tự mình ấp ra đến, dạng này nhóm chúng ta liền có thể trở lại thượng thiên vực. Nàng mảy may đều chưa từng hoài nghi sư phụ là đang lừa nàng, vẫn như cũng như một xưng hô thần thiên là đàn huynh. Nàng biết rõ, đây là sư phụ lưu cho nàng hy vọng, liền sẽ từ đầu đến cuối thủ hộ. Chậm rãi, tiểu nữ hài cầm tới khối này tảng đá bắt đầu tính lên, đã qua gần 120 năm, đối rất nhiều người mà nói, hai giáp tử thời gian, đã là người bình thường một đời. Năm đó cái kia thiếu nữ, bây giờ cũng đã sinh duyên dáng yêu kiều, chỉ bất quá tiếu dung giống như càng thêm ít, trên trán luôn luôn có kia vẻ u sầu quanh quẩn. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng xem như vô công cũng là không qua. Toàn bộ tông môn không nóng không lạnh, so với bên trên thì không đủ, so hạ lại xem như có thừa. Nhưng là một ngày này, tông môn ra một kiện đại sự. Vị này từ đầu đến cuối không muốn kế nhiệm vị trí tông chủ, chỉ nguyện làm kia thay mặt tông chủ nữ tử, bản thân bị trọng thương. Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì không muốn khuất tại dưới người, khác một tòa tông môn tuyên bố muốn cùng vị nữ tử này kết làm đạo lữ, đồng thời để nàng lấy cả tòa tông môn làm đồ cưới. Nàng tự nhiên là không chịu, khác một tòa tông môn liền mang lên một trận hồng môn yến, trên bàn hai chén rượu, một chén là kia tiên gia rượu nhướng, một cái khác chén là kia không có thuốc nào chữa được rượu độc. Hai người, tuyển một, chỉ cần có thể còn sống đi đến dưới núi, việc này liền coi như vậy bỏ qua. Nữ tử không nói một lời, nhìn đều chưa từng nhìn một chút kia hai chén rượu, tiện tay vê ở một chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén rượu nhẹ nhàng buông xuống, vẫn như cũ là không nói một lời, quay người rời đi. Kia một trận hồng môn yến, dị thường yên tĩnh, thẳng đến vị nữ tử này rời đi thật lâu, đều rất là yên tĩnh. Nữ tử cũng không cưỡi gió mà đi, mà là cứ như vậy đi bộ, đi tới chân núi. Nữ tử đưa lưng về phía tòa kia tông môn tất cả mọi người, đám người không biết, nàng đã là thất khiếu chảy máu. Nàng ngự phong trở về tông môn thời điểm, đã là mệnh số gần. Nữ tử thất tha thất thểu đi vào tổ sư đường, cầm lấy kia một mực cùng linh vị cung phụng cùng một chỗ tảng đá, đem nó nâng ở trong lòng bàn tay. Nàng dùng một cái tay khác lau máu trên mặt một cái ô, tiếng nói hư nhược tự lẩm bẩm. Ta, khả năng nhìn không thấy ngươi ra đời kia một ngày. Nếu như ngươi ra đời, hy vọng ngươi có thể mang theo tất cả mọi người, trở lại nguyên bản thuộc về nhà của chúng ta. Bỗng nhiên, nữ tử đưa tay bịt miệng lại, ho kịch liệt vài tiếng. Đen như mực sắc máu tươi từ nàng khe hở ở giữa chảy xuôi mà ra, sau đó một giọt nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên. Tùy theo nhỏ xuống, còn có nữ tử hai hàng thanh lệ. Nữ tử cuối cùng kinh ngạc nhìn xem trong tay kia tảng đá, nói chỉ là ba chữ. Thật xin lỗi, không ai biết rõ, nàng là tại cùng sư phụ xin lỗi, vẫn là tại cùng cái này tảng đá xin lỗi. Hay là tại chính cùng xin lỗi. Tảng đá từ nữ tử trên tay rớt xuống, ngã trên mặt đất. Nhưng là không ai quan tâm. Bởi vì ngoại trừ nàng, căn bản là không có người tin. Đây chính là một khối rách dưới tảng đá, sư phụ đang gạt bọn hắn, chỉ là đang gạt bọn hắn. Bọn hắn trở về không được, mãi mãi cũng trở về không được. Từ đây lúc bắt đầu, thần thiên ý thức một lần nữa hồi phục tại chỗ, làm bạn cái này nữ tử 120 năm bình thường hồi ức cũng tiến vào hắn não hải. Hắn vẫn là tự mình, không phải một viên cái gì đều không biết đến tảng đá. Tất cả thể ngộ tập hợp tại thần thiên trong óc, thúc đẩy hắn ngồi xếp bằng hạ thân thể. Hồi tưởng đến trải qua hết thảy. Thời gian vẻn vẹn chỉ mới qua một canh giờ, nhưng lại để thần thiên có được 120 năm hồi ức. Phảng phất về tới không biết rõ bao nhiêu năm trước kia, khả năng ngàn năm, cũng có thể là vạn năm, thậm chí là càng thêm xa xôi. Nhưng thần thiên thật là minh bạch, cửa thứ hai phục thì quan bế rơi phá quan người ý thức, khiến cho không có ngũ giác, không cảm giác, hóa thân trở thành một cái vạn vạn năm trước không có ý nghĩa chi vật. Nhưng cái này không có ý nghĩa đồ vật, nhưng cũng từng là người bên ngoài vô cùng quý trọng chi vật. Bên tai, kia thương cổ thanh âm vang lên lần nữa, thời gian lưu chuyển, đã qua phục thì. Thần thiên sau khi nghe xong, dương đầu lên, cái này cửa thứ hai, nghĩ đến nên là người người đều có thể qua. Nhưng là, cảm động lây, mãi mãi cũng là khó khăn nhất, dễ dàng nhất đi qua một quan, theo thần thiên, lại là khó khăn nhất. Thiết lập cái này liên quan người, rõ ràng đã trăm ngàn lần căn dặn, đáng tiếc. Lại im ắng. Theo bên người hoàn cảnh thay đổi, thần thiên cuối cùng nhìn thoáng qua phục thì quan chi địa. Lập tức quang mang nở rộ, thần thiên cũng tiến vào xuống một quan. Chương 3404, tước âm, quyền hỏa quan cửa thứ ba, tước âm, thương cổ lão đạo thanh âm lần nữa tại thần thiên bên tai vang lên, quang mang lóe lên qua đi, thần thiên liền tới đến xuống một chỗ cửa ải. Chính như cùng vừa tới đến cửa thứ nhất, thần thiên chỉ có thể căn cứ lấy bên cạnh hiển hiện hai hồn vô tướng hắc viêm, mới có thể thấy rõ cái này một cửa ải hình dạng. Vẫn là như là nội tạng đồng dạng hoàn cảnh cấu tạo, thế nhưng lại có không giống với trước đây, càng thêm kịch liệt hương vị. Càng thêm trực tiếp tới nói, chính là một cỗ mùi khai. Cái này kịch liệt hương vị cùng cấu tạo, để thần thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đây là thận, phảng phất là như là đối ứng thần thiên ý nghĩ, đỉnh đầu phía trên chỗ đột nhiên đổ vào mà xuống một cỗ nóng hổi chất lỏng. gặp khí thế hung hung thần thiên vận chuyển lên công pháp, lại thêm vô tướng hắc viêm, lúc này mới ngăn cản được. Thế nhưng là chất lỏng này phảng phất có cực cao tính ăn mòn, đem quanh mình tạp vật chậm rãi bao phủ, ăn mòn hầu như không còn, cũng tản ra một cỗ gai mũi hương vị. Thấy thế, thần thiên tổng kết hồi tưởng bắt đầu, đạt đến băng lãnh ngày lưu hỏa, có được đoán thể công hiệu. Vô tướng hắc nhật huyết phụ, có thể ma luyện ba hồn, cường hóa hồn pháp. Vậy cái này huyền dịch phẫn nhật đây, là bảy phách sao, vừa vặn bảy phách trước ba hạng gọi là thi cẩu, phục thì cùng tước âm, đối ứng nhân thể tâm, dạ dày cùng thận, như vậy về sau mấy quan có thể hay không cũng cùng chi có quan hệ đây. Đang lúc thần thiên nghĩ lại thời điểm, quanh mình bị chất lỏng ăn mòn rơi vật phẩm như là hài nhi, phát ra cùng loại với giống như trẻ nít tiếng kêu. Thần thiên thuận thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, thình lình chất lỏng ăn mòn vật phẩm bắt đầu tụ tập lại, trở thành cái này đến cái khác kén, thình lình hiện ra sữa màu trắng quang mang, trong đó nổi lên một đạo lại một đạo màu đen điểm lấm tấm, cuối cùng điểm lấm tấm tụ tập ở trên đỉnh nở rộ, trong đó bay ra màu trắng bươm bướm. Bươm bướm truyền đến sàn sạt thanh âm, phá kén mà ra tiếng vang nối liền không dứt, tại thần thiên chung quanh vang lên, bươm bướm không có con mắt, nhưng theo quang mang, căn cứ thiên địa hai hồn vô tướng hắc viêm quang mang, tụ tập tại thần thiên bên người. Như là ngay tại quan trắc lấy cái này một cái kỳ quái người đến. Tiếng xào xào càng lúc càng lớn, thần thiên bên người bươm bướm đột nhiên bạo khởi, tiếng thét chói tai vang vọng nội tạng không gian, trương rõ rệt dọa người giác hút, hướng về thần thiên cắn xé tới. Thế nhưng là không đợi thần thiên phòng ngự, thiên địa hai hồn vô tướng hắc viêm trước hết đi mà ra, tại thần thiên chung quanh tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, vô số tới gần thần thiên màu trắng bươm bướm bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, hóa thành cái này tiểu tiểu không gian bên trong cho bụi. Thế nhưng là thiêu thân lao đầu vào lửa là thiên tính, như thế nào lại bởi vì nhóm lửa mà chết liền dừng lại đây? Vô số bươm bướm va chạm tại vô tướng hắc viêm bình chướng bên trên, tựa như cùng cho tàn đồng dạng mẫn diệt, cái này cũng cho thần thiên một chút có thể quan sát chung quanh cơ hội. Bươm bướm không chỉ hướng nó chụp mồi mà đến, còn có hướng về trước đó liền lắng động tại cái này thận bên trong vật phẩm khác, nuốt chửng trong đó hôi thối cùng tạp vật. Tựa như một cái thiên nhiên thay cũ đổi mới hệ thống. Thần thiên đối với cái này liên quan thẻ âm thầm có chút kinh hãi, nhưng cũng điểm tới mới thôi. Cái này một cửa ải nếu như chỉ là những này bươm bướm, vậy liền kém xa tít tắp hai cửa trước tới rung động. Viễn cổ tang thương thanh âm lại tại lúc này vang lên lần nữa, người vượt quan cần tìm tới ba khối mảnh vỡ, chữa trị tước âm chi độc. Tước âm chi độc, thần thiên âm thầm nghĩ thầm, lại không biết rõ trong đó lai lịch là như thế nào. Thẳng đến tại bươm bướm săn mồi địa phương nổi lên một chút thanh âm kỳ quái, một trận lại một trận, như là viễn cổ hồng trung, trầm bổng chập trùng. Kia là, thần thiên mang theo hai hồn hắc viêm, chậm rãi đi tới. Về phần chụp mồi mà đến bươm bướm, đã bị thần thiên chỗ không nhìn, chỉ cần có vô tướng hắc viêm thiên địa hai hồn hỏa diễm hộ thân, bươm bướm không có khả năng có thể thương tới hắn mảy may. Bươm bướm sờ lửa, liền nhanh chóng đốt diệt lên hắn thân, hóa thành cho bụi, đắp lên tại thần thiên đi qua dấu chân phía trên. Nếu như không phải thần thiên vượt quan, mà là những người khác đoán chừng độ khó vẫn là không nhỏ, cùng cửa thứ nhất thi cẩu không kém bao nhiêu, tuy nói không cần cực mạnh lực phản ứng, nhưng nếu có khá mạnh hộ thân công pháp, vẫn là có phá quan chi lực. Chậm rãi, thần thiên tới gần tiếng chuông nơi phát ra. Vô số bươm bướm đánh thẳng vào một cái che kín rêu xanh cổ kiện, cái này cổ kiện tại rêu xanh phía dưới, vẫn như cũ hiện ra hào quang màu đồng xanh, tại không gian thu hẹp bên trong, nhưng cũng có một phong cách riêng. Thần thiên nhanh chóng hướng cổ lão vật tới gần, hắc viêm bình chướng, đem nó cũng bao trùm ở bên trong. Cái này tựa hồ là một cái cổ chung, quanh mình vật phẩm khác đều sẽ bị bươm bướm thôn vệ hầu như không còn, mà cái này cổ chung lại sẽ không, khả năng cùng cổ lão thanh âm nói mảnh vỡ có quan hệ. Thế nhưng là cổ chung lại cùng chữa trị tước âm không gian có liên hệ gì đây? Theo thần thiên tìm tới cổ chung, bươm bướm săn mồi phảng phất cũng tiến vào sau cùng gai cấn. Vô số bươm bướm ăn sạch bên người quanh mình đồ vật, liền bắt đầu dùng đến giác hút hướng về bên người đồng loại cắn xé mà đi. Không có tiêu bao lâu, trên mặt đất liền tản mát ra bể nát cánh, phải phấn cùng tứ chi, mảnh vỡ tại không gian các nơi phơi thây không thôi. Bươm bướm ở giữa lẫn nhau thôn vệ, chính như cùng tân trần đại tạ một bước cuối cùng, kết thúc xong thanh lý dị vật sứ mệnh, liền sẽ bởi vậy kết thúc. Thần thiên lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, sinh vật cạnh tranh tàn khốc, hắn sớm có trải nghiệm, nhưng càng thêm hấp dẫn hắn chú ý chính là, không xa chỗ lõm xuống một viên to lớn giả sơn, cũng bươm bướm không có thôn vệ hết, ngược lại như là một tòa cái đinh, ngăn tại ở giữa, cho dù là không gian nhúc nhích, cái này một khối tảng đá đều không có nửa điểm di động xu thế. Trừ cái đó ra chính là hai cái vật phẩm, nằm ở không gian nơi hẻo lánh, phía trên hiện đầy lân phấn. Thần thiên chậm rãi đi tới, dùng hắc viêm thiêu đốt lân phấn, toát ra một trận hoa lửa. Trước đó chất lỏng có cực cao tính ăn mòn, mà đến từ trong đó bươm bướm lân phấn không biết rõ có thể hay không cũng có ăn mòn tác dụng, cho nên nhất định phải thoáng xử lý một cái. Đợi đến phía trên không có lân phấn, thanh đồng màu lót lúc này mới hiện ra, rõ ràng là đồng chùy cùng chuông treo. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, chuông treo chỉ có đầu trên bộ phận, lại phải như thế nào đem kia đỉnh to lớn cổ chung treo bắt đầu đây. Thần Thiên đem cả hai dẫn tới cổ chung bên người, ba kiện vật phẩm liền như là phát sinh cảm ứng, nặng nề cổ chung khai bắt đầu lơ lửng. Trên tay chuông treo cũng giống như thế, hai người ở trong không gian hợp hai làm một, to lớn cổ chung cũng treo ở tước âm không gian bên trong. Thần Thiên nhìn về phía trên đầu treo cổ chung, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên tay đồng chùy. Nếu như cái này đồng chùy là vì gõ vang cổ chung, kia lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Thần Thiên phía sau sáu cánh nở rộ mà ra, mang theo Thần Thiên thân thể, lơ lửng tại cổ lão chuông đồng bên người. Cổ lão trên chuông đồng ban bố sắp hàng vô số cổ văn cùng bức họa, không biết rõ như nói một cái dạng gì cố sự. Thần Thiên tay cầm đồng chùy hướng về cổ lão chuông đồng chậm rãi gõ đi, cho dù là không dùng đến bao nhiêu lực đạo, nhưng bắn ra mà mở lại là to lớn tiếng oanh minh, mang theo vô số bôn tẩu điện mang, vang vọng tại cả tòa tước âm không gian. Tiếng chuông giống như cửu thiên thần lôi, trung tâm chỗ lõm xuống giả sơn bắt đầu kịch liệt lắc lư. Thần Thiên trên người hỏa long hình xăm, cũng lập tức đi theo tiếng chuông lưu động du tẩu bắt đầu. Một thời gian, giả sơn bắt đầu chậm rãi sụp đổ, biết rõ âm cuối kết thúc, lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Chương 3405, cửu thiên ứng nguyên thần lôi ngọc su bảo kinh. Tiếng chuông khiến cho giả sơn rung động vô cùng, to lớn giả sơn quả thực là sụp đổ 1/8. Khả năng này chính là phá giải chi đạo, Thần Thiên không khỏi nghĩ đến. Sau đó Thần Thiên liền sử dụng càng lớn lực đạo, đánh vào cổ lão bên trên chuông đồng, cổ chung truyền đến càng lớn bạo phá âm, một thời gian nở rộ vô số điện quang hoa lửa. Vô số đạo lôi đình điện quang lấp lóe tại toàn bộ tước âm không gian, khiến cho cả tòa không gian điên cuồng run rẩy, chỗ lõm xuống co vào cũng đồng dạng mãnh liệt lên, gia tốc giả sơn sụp đổ. Đi theo tiếng chuông lôi âm mà đến, chính là một đạo hùng hồn hùng tráng long ngâm. Hỏa long hình xăm hóa thành du long, vốn là bởi vì tiếng chuông trên người Thần Thiên lưu động, mà lấy bạo phá mà đến tiếng chuông lôi âm càng làm cho hắn không đành lòng tịch mịch, từ Thần Thiên trên thân bắn ra. Lôi âm đã ra, hỏa long cũng vọt, màu đỏ thấm hỏa diễm cổ long, thuận tiếng chuông bay múa, cổ chung trên cổ lão văn tự như vậy sống lại, tạo thành một đạo to lớn chân dung, trước mặt Thần Thiên triển hiện. Trên bức họa là một vị tử bào lão nhân, râu dài hạc râu, hai mắt nhắm chặt, cầm trong tay cổ kiếm, quang hoàn cướp bên ngoài, tọa lạc ở Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ. Đột nhiên tử bào lão nhân hai mắt đột nhiên mở ra, vạn trượng lôi quang bạo khởi, trợn mắt ghế ngồi tròn nhìn về phía trước mặt Thần Thiên, to lớn uy áp khiến cho Thần Thiên khó mà thở. Là ngươi kích phát bản tọa lưu tại cổ chung phía trên một sợi thần hồn sao? Trên bức họa tử bào lão nhân khinh thường lấy Thần Thiên, phảng phất giữa thiên địa không người nào có thể nhập hắn pháp nhãn. Tại hạ bản ý vượt quan, vô ý quấy nhiễu tọa hạ. Cho dù là vô thượng uy áp che tại trên thân, Thần Thiên cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Ồ, tử bào lão nhân nghi ngờ nhìn xem trước mặt Thần Thiên, mặc dù không biết là thật là giả, nhưng hắn mạo phạm tự mình lưu tại đạo này chuông trên thần ý, tất nhiên là không thể phản bác sự thật, lập tức gia tăng uy áp, Thần Thiên không tự giác lạnh hút mấy. Khẩu đại khí, cảm nhận được Thần Thiên trên người uy áp, màu đỏ hỏa long như là cứu chủ, bản thân thể bay múa đến Thần Thiên trước mặt, hướng về trước mặt tử bào lão nhân gào thét. Đột nhiên mà nhưng hỏa long bay múa, để tử bào lão nhân như là tìm tới giải thích, buông lỏng ra đối Thần Thiên uy áp. Áp lực cực lớn đột nhiên giải phóng, để Thần Thiên toàn thân mồ hôi lạnh lưu lại, tọa lạc trên mặt đất, hỏa long cũng theo đó hạ xuống, cái này đạo thần ý không biết đến cùng tu vi bao nhiêu, đúng là kinh khủng như vậy. Nhìn xem hỏa long chiếm cứ tại Thần Thiên bên cạnh thân, tử bào lão nhân khẽ vuốt hàm dưới râu dài, nhãn thần phiền muộn, nguyên lai là hắn. Lão nhân nhìn về phía Thần Thiên bên cạnh thân hỏa long, muốn nói lại thôi. Thần Thiên lại nhịn không được kinh hãi, hỏa long chính là hỏa long chân nhân lưu cho hắn truyền thừa. Mà tử bào lão nhân giống như nhận biết hắn, bên kia cũng đồng dạng là viễn cổ thần linh đi. Chính là không biết có hay không cũng tới từ ở địa cầu. Không biết tử bào lão nhân phải chăng cảm thán bao lâu, nhưng tựa hồ là đột nhiên rõ ràng tới, như là lôi âm đồng dạng lăn nổ thanh âm tại Thần Thiên bên tai vang lên. Tiểu hữu, không biết xưng hô như thế nào, thanh âm so với trước đây là muốn ôn nhu không ít, nhưng vẫn sát phạt quả đoán. Tiền bối tọa hạ, tại hạ Thần Thiên, Thần Thiên chắp tay hướng về tử bào lão nhân ra hiệu. Dù sao cũng là tiền bối, mà lại tu vi thâm bất khả chắc, không thể lại bởi vì cấp bậc lễ nghĩa, trêu đến hắn không thích. Nhưng tử bào lão nhân lại không dự định bởi vì Thần Thiên lễ ngộ mà ôn nhu, chỉ gặp hắn tay trái cầm kiếm, tay phải chờ tay vừa nhấc, lôi điện thuận thủ thế, tại Thần Thiên quanh thân du tẩu, cuối cùng bôn tập vào trong, cường đại lôi ý quét sạch lên thần thiên. Lôi ý mang theo vô thượng uy áp, tại thần thiên thể nội trong ngũ tạng lục phủ bôn tẩu, đau đớn kịch liệt ở trên người hắn đột nhiên khởi xướng, cơ hồ muốn khiến cho hắn quỳ xuống, thế nhưng là thần thiên dù là lại đau đớn, chết cắn răng, kiên trì không rên một tiếng, tuyệt. Không quỳ xuống, Tử Bào lão nhân nhìn trước mắt thần thiên, thật lâu không nói phiến ngữ, ánh mắt bên trong lúc này mới nhiều chút khen ngợi, chỉ nói hai chữ. Không tệ, dứt lời lúc này mới triệt để buông tha thần thiên, sau đó lại chậm rãi nói ra, phần tướng thiên hạ còn tại khổ nếm lấy kia vạn vạn năm cực hình sao. Không biết phải chăng là phục thị quan kia 120 năm nhớ lại mang tới cảm động lây, khiến cho thần thiên cũng bắt đầu có chút bi thương, ánh mắt bên trong lại vô cùng chắc chắn, đối Tử Bào lão nhân nhẹ giọng hồi đáp, phần tướng thiên hạ không lâu liền sẽ trở lại nó nên ở địa phương. Thần thiên nhãn thần vô cùng chắc chắn, phảng phất là xác minh lời hắn nói, thanh màu trắng đạt đến băng lãnh lửa cùng thiên địa hai hồn chỗ vô tướng hắc viêm đều là thiêu đốt tại thần thiên bên cạnh thân. Tam hỏa đã có thứ hai tại ngươi trong tay. Tử Bào lão nhân nơi nào sẽ không biết cái này hai đạo hỏa diễm, hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt bên trong, mang theo một vòng khen ngợi. Tử Bào lão nhân dừng một chút, bỗng nhiên nói ra, thôi, cho ngươi thêm một phần cơ duyên, lại có ngại gì. Vừa dứt lời, cũng mặc kệ thần thiên có đồng ý hay không, vô số lôi ý quấn quanh ở thần thiên bên cạnh thân, sau đó từ hắn thiên môn chỗ tiến vào thần thiên thân thể. Vô số điện mang đem thần thiên bao khỏa, lôi âm quấn quanh tại thân, lại cùng dĩ vãng khác biệt chính là, mang tới là vô cùng bình thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Bên tai chậm rãi nói tới là Tử Bào lão nhân viễn cổ thanh âm, thật lâu bất diệt. Nhớ kỹ bản tọa tục danh, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Chủ sinh sát khô khốc, thiện ác thưởng phạt, hành vân bố vũ, trảm yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đình. Trên chiếu thiên tâm đại đạo, hạ tế u minh nhóm khổ. Bộ công pháp kia gọi là Cửu Thiên Ứng Nguyên Thần Lôi Ngọc Xu Bảo Kinh. Thương cổ thanh âm giống như hồng trung, tại thần thiên tâm thần bên trong quấn lương không thôi. Quyền hỏa quan cửa thứ tư, nuốt tặc, thời gian đã qua 10 canh giờ, vô số người tụ tập tại đồn tặc mê cung lối vào, rộn rộn ràng ràng tụ tập ở cùng nhau. Nhưng mỗi người đều phảng phất chỗ sâu sai chỗ không gian, có thể nghe thấy trông thấy cùng chỗ tại đồn tặc không gian bên trong người, nhưng lại không cách nào lẫn nhau đụng vào. Công kích tự nhiên cũng là không được, số lớn nhân mã trú đóng ở nơi này, vô số người trao đổi lấy liên quan tới mê cung kinh nghiệm. Nuốt tặc mê cung phảng phất vô biên vô hạn, thậm chí là lại không ngừng biến hóa, phân nhánh miệng đều là tính ra hàng trăm. Chỉ cần đi nhầm một con đường, liền sẽ bị một lần nữa truyền tống về mê cung cửa ra vào. Cái này làm cho người khó mà tiếp nhận kết quả, khiến cho vô số đến tu sĩ vào đầu bứt tai, gần 10 canh giờ tiến triển cơ hồ cùng không. Diệp Lăng Phong tự nhiên cũng là trong đó một tên, gần 10 canh giờ hắn ý đồ vượt qua mê cung mấy chục lần, nhưng một lần lại một lần thất bại khiến cho hắn không khỏi có chút giật gấu vá vai, bất lực. Tức thì nóng giận phía dưới, chỉ có thể lên tiếng mắng to bên người úy chỉ phục. Chỉ gặp úy chỉ phục được không phản bác, cúi đầu, đối với trước mặt Diệp Lăng Phong coi như không nghe. Nếu như không phải chủ thượng mệnh lệnh, hắn tuyệt sẽ không như thế, nhưng trong mắt tinh mang lại âm thầm nở rộ. Mà đồn tặc mê cung cuối cùng, một đám người áo đen tiến vào cửa ải tiếp theo. Bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía mê cung cửa vào phương hướng. Tựa hồ đang cười nhạo lấy đối cái này bất lực tu hành giả nhóm. Tiếng chuông khiến cho giả sơn rung động vô cùng, to lớn giả sơn quả thực là sụp đổ 1/8. Khả năng này chính là phá giải chi đạo, thần thiên không khỏi nghĩ đến. Sau đó thần thiên liền sử dụng càng lớn lực đạo, đánh vào cổ lão bên trên chuông đồng, cổ trung truyền đến càng lớn bạo phá âm, một thời gian nở rộ vô số điện quang hoa lửa. Vô số đạo lôi đình điện quang lấp lóe tại toàn bộ tước âm không gian, khiến cho cả tòa không gian điên cuồng run rẩy, chỗ lõm xuống co vào cũng đồng dạng mãnh liệt lên, gia tốc giả sơn sụp đổ. Đi theo tiếng chuông lôi âm mà đến, chính là một đạo hùng hồn hùng tráng long ngâm. Hỏa long hình xăm hóa thành du long, vốn là bởi vì tiếng chuông, trên người thần thiên lưu động, mà lấy bạo phá mà đến tiếng chuông lôi âm càng làm cho hắn không đành lòng tịch mịch, từ thần thiên trên thân bắn ra. Lôi âm đã ra, hỏa long cũng vọt, màu đỏ thấm hỏa diễm cổ long, thuận tiếng chuông bay múa, cổ trung trên cổ lão văn tự như vậy sống lại, tạo thành một đạo to lớn chân dung, trước mặt thần thiên triển hiện. Trên bức họa là một vị Tử Bào lão nhân. Râu dài hạc râu, hai mắt nhắm chặt, cầm trong tay cổ kiếm, quang hoàn cướp bên ngoài, tọa lạc ở thần tiêu ngọc thanh phủ. Đột nhiên Tử Bào lão nhân hai mắt đột nhiên mở ra, vạn trượng lôi quang bạo khởi, trợn mắt ghế ngồi tròn nhìn về phía trước mặt thần thiên, to lớn uy áp khiến cho thần thiên khó mà thở. Là ngươi kích phát bản tọa lưu tại cổ trung phía trên một sợi thần hồn sao? Trên bức họa Tử Bào lão nhân khinh thường lấy thần thiên, phảng phất giữa thiên địa không người nào có thể nhập hắn pháp nhãn. Tại hạ bản ý vượt quan, vô ý quấy nhiễu tọa hạ.

cúi đầu, đối với trước mặt Diệp Lăng Phong coi như không nghe. Nếu như không phải chủ thượng mệnh lệnh, hắn tuyệt sẽ không như thế, nhưng trong mắt tinh mang lại âm thầm nở rộ. Chương 3406, kẻ thù gặp mặt. Vô số lôi ý nhấp nhô tại thần thiên minh tưởng không gian bên trong, cổ lão mà thâm thúy thể ngộ tại hắn tâm hồ nổi lên, màu vàng kim hoa sen cũng theo đó rung động, đem lôi ý bám vào tại trên đó. Lôi ý trên hoa sen điêu khắc ra từng tia màu xanh đậm đường vân, lập tức lam kim sắc quang mang để thần thiên tâm thần lỏng xuống dưới, lâm vào tầng sâu minh tưởng bên trong. Mà thần thiên không biết đến là, trước mặt phổ hóa thiên tôn, nhìn xem lam kim sắc quang mang nở rộ, cũng không khỏi đến kinh hãi. Phổ hóa thiên tôn nơi nào sẽ không minh bạch quang mang này ý nghĩa đây? Nhưng càng là hiểu rõ, liền càng là kính sợ. Thần thiên tâm hồ phía trên kia một ao màu vàng kim hoa sen, chính là tiên tri bản nguyên. Dựng dục ra tiên tri bản nguyên đó chính là tiến về kia cổ lão mà thần bí một quan trọng yếu nhất một đạo nhập môn cửa ải. Đúc lại tiên lộ, nói ngăn lại giải a. Cực kỳ lâu không có nhìn thấy có người có thể tại chỉ là ngọc đỉnh cảnh liền ấp ủ tiên tri bản nguyên, khiến cho phổ hóa thiên tôn cũng không nhịn được lẩm bẩm nói. Phổ hóa thiên tôn thân ảnh bắt đầu trở nên hư hóa, hắn chỉ là lưu lại tại đạo này cổ chung trên một đạo tàn hồn thôi, mà giao phó thần thiên truyền thừa cũng đã dùng hết hắn còn lại tất cả tích lũy. Nhưng cổ chung chính là hắn lưu lại thần khí, cho dù hắn không có ở đây, cũng sẽ không đối với hắn tác dụng sinh ra ảnh hưởng chút nào. Tự nhiên cũng sẽ không phá hư lão hữu thiết chí huyền hỏa quan ý nghĩa chỗ. Phổ hóa thiên tôn cũng không nhìn nữa thần thiên, có tiên tri bản nguyên hắn, lĩnh ngộ lôi pháp, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau đó đưa tay muốn đồ chạm đến cổ chung, nhưng cũng không còn có thể, ngón tay giống như này xuyên qua cổ chung. Không biết rõ là tại bao lâu trước kia, hắn cùng Hỏa Long chân nhân quen biết. Hỏa Long chân nhân là vãn bối của hắn, nhưng là hai người lại một mực cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thẳng đến, Hỏa Long chân nhân thành lập huyền hỏa quan, vốn là dùng làm truyền thụ hậu nhân môn phái, nhưng là... hiện tại ngoại trừ khảo nghiệm, cũng đừng không cách khác. Ai, phổ hóa thiên tôn một tiếng này thở dài, không biết là vì Hỏa Long chân nhân, vẫn là vì chính mình. Cái này hằng cổ không đổi thiên đạo thiên vực, nên để bọn hắn sụp đổ. Lập tức chậm rãi tán đi, tiếng chuông cũng theo đó vang lên. Phảng phất là không đành lòng nhìn xem cho nên chủ rời đi, là nhất bi thương báo tang. Chí tâm quy mệnh lễ, tay nâng kim quang như ý, tuyên nói ngọc xu bảo kinh. Không thuận hóa thành hạt bụi nhỏ, phát hào nhanh như phong hỏa. Lấy thanh tĩnh tâm, mà to lớn nguyện, lấy trí tuệ lực, mà nằm chư ma. Tổng ti ngũ lôi, vận hành tam giới. Minh tưởng không gian, không biết rõ tại tâm thần không gian bên trong, đến cùng đi qua bao lâu, thần thiên rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Cửu Thiên Ứng Nguyên Thần Lôi Ngọc Xu Bảo Kinh chính là phổ hóa thiên tôn lưu lại chính tông lôi pháp, cũng đồng dạng là trong thiên địa chính đạo chi nguyên. Lôi đình người, chính là âm dương chi su cơ, hiệu lệnh vạn vật căn bản. Cho nên không có lôi đình, thì không thể làm thịt ngự tam giới. Là lấy lôi giả, loại vậy, là lấy ra vạn loại mà lên nhóm phẩm, là nguyên thủy sinh sát cơ hội. Vũ trụ bắt đầu bởi vì âm dương tương giao nhất thời chi bộc phát, này tức cũng là lôi đình chi dụng vậy. Cho nên không chỗ không có lôi đình chi hiển hiện. Lôi pháp cùng hỏa pháp đều là giữa thiên địa sâu nhất thúy công pháp, chính như hỏa long hình xăm, lôi pháp tại thần thiên trên tay phải lưu lại một đạo phù lục. Chữ viết thâm thúy mênh mông, tựa như vô tận chân ý phú vào trong đó. Thần thiên chậm rãi điều trị đa nghi thần, chậm rãi đứng lên, lúc đầu thu hoạch được hỏa pháp các loại kỳ ngộ đều cảm thấy là ngoài bầu trời niềm vui, mà bây giờ lôi pháp càng là vì đó mở ra một đầu mới con đường. Lôi pháp tổng cộng có 9 tầng, cho dù hiện tại chỉ có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 2, nhưng cũng thu ích lợi nhiều. Kinh văn đã bao trùm tại minh tưởng không gian bên trong, tương lai kiểu gì cũng sẽ đem nó lĩnh ngộ hoàn thành. Mà tự thân tu vi cũng bởi vì lĩnh ngộ lôi ý, bởi vậy phá cảnh, đạt đến ngọc đỉnh cảnh 6 tầng, tuy nói này thời cơ chưa thể để thần thiên tăng lên trên diện rộng tu vi, nhưng lại cùng trước đó đã có khác biệt cực lớn. Lôi pháp, tất nhiên sẽ trở thành thần thiên mới thủ đoạn công kích, đồng dạng cũng là một thanh đòn sát thủ. Thu hồi tâm thần, thần thiên đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Tiếng chuông lôi ý biến thành phổ hóa thiên tôn sớm đã biến mất mẫn diệt, không ở chỗ này chỗ. May mắn có được tiền bối lưu lại gặp gỡ, tuyệt không bôi nhọ lôi pháp chi danh. Thần thiên ở trong lòng âm thầm nói tới, lấy cáo phổ hóa thiên tôn yêu ái. Sau đó gọi ra lôi đình chiến kiếm, lôi đình chiến kiếm lôi ý vốn dĩ cao thâm mặt chắc, nhưng cùng lôi pháp ẩn chứa lôi ý tưởng tất, giống như phồn tinh so với nhật nguyệt, tất nhiên là xa xôi không kịp. Nhưng ở lôi pháp ra chỉ dưới, tối hào quang màu xanh lam thật là càng thêm thâm thúy. Thậm chí là trên thân kiếm đường vân đều càng vì đó hơn rõ ràng. Lôi ý tất nhiên là bởi vậy càng thêm phát tiết không thôi. Thần thiên hướng về giả sơn huy động lôi đình chiến kiếm, dựa vào lôi pháp gia trì, liền đem trước chỉ có cổ chung mới có thể đánh tan Giả Sơn đánh chúng vỡ nát. Theo một điểm cuối cùng Giả Sơn vỡ vụn, thương cổ tuyệt luân thanh âm vang lên lần nữa, lôi âm phá ngoan thạch, tước âm trảm kỹ xảo. Mười hơi qua đi truyền tống đến cửa ải tiếp theo, thông quan ban thưởng, kim nga lân phấn, nhưng đề phòng một lần hẳn phải chết công kích, cũng truyền tống bám vào người. Theo tiếng nói lui tán, vô số tản mát tại trên mặt đất bươm bướm lân phấn quét sạch mà lên, nguyên bản bạch sắc quang mang từ cạn tới sâu, biến thành màu vàng kim tụ tập tại thần thiên quanh thân, như có một đạo lực vô hình, khiến cho hắn xuyên thấu qua vô tướng hắc viêm. Bám vào đến thần thiên trên thân, màu vàng kim lân phấn khẽ dựa cận thân thể, liền trở nên vô hình, ngoại nhân cũng là không thể nhận ra cảm giác. Thần thiên không khỏi có chút giở khóc giở cười, đem đồng trụy đặt ở trên mặt đất. Đối những người khác có lẽ tình huống sẽ tốt hơn, chỉ ít sẽ là một đạo bảo mệnh phương pháp. Đối với vốn là có được vô tướng hắc viêm hai hồn hộ thể thần thiên, liền không ai qua được có chút gân gà. Nhưng tóm lại là ban thưởng, dù sao cũng rất khó xuất hiện giống thần thiên đồng dạng chỗ tốt vào một thân người, thù vẫn hữu dụng. Sau đó thông cáo hắn tiến vào cửa ải tiếp theo thương cổ thanh âm vang lên lần nữa, huyền hỏa quan cửa thứ tư, đồn tặc. Sau đó thần thiên thân ảnh liền biến mất ở tước âm trong không gian, chỉ để lại màu vàng xanh nhạt cổ chung còn vẫn như cũ trôi nổi tại trên trời. Có lẽ đến vị kế tiếp người vượt quan đến thời điểm, lại sẽ vật quy nguyên trạng đi. Chỉ là lôi thanh phổ hóa thiên tôn cũng không tiếp tục tại. Đồn tặc mê cung, Diệp Lăng Phong lại là lại một lần nữa bị truyền tống đến mê cung cửa vào. Đi qua 12 canh giờ, không biết rõ đến cùng hắn vượt quan bao nhiêu lần. Nhưng ít ra cho đến bây giờ, không có một lần thành công. Vốn là bởi vì phá quan vô cùng gian nan nổi giận Diệp Lăng Phong, vừa truyền tống đến cửa vào, liền phát hiện có mới người tiến vào. Theo quang mang chậm rãi lui tán, hình người cũng còn chưa biết, hai đạo kiếm mang liền đã chạy như bay đến. Chỉ gặp Diệp Lăng Phong không lùi không tránh, hai đạo kiếm mang cứ như vậy từ thân hình hắn trước đó xẹt qua, sau đó tiêu tán tại đằng sau. Đồn tặc không gian không cách nào đụng vào, từ cũng không cách nào công kích lẫn nhau, cho nên Diệp Lăng Phong cũng không nóng nảy. Theo người tới thân ảnh hoàn toàn hiển hiện, Diệp Lăng Phong cũng là biết rõ công kích mình lý do, không khỏi khóe miệng cười tâu tét cười lạnh. Người tới thình lình chính là thần thiên, lần trước để Diệp Lăng Phong chạy trốn, lần này cũng không nhất định. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chương 3407, lôi pháp phá thôn tặc. Thần thiên vừa tiến vào thôn tặc mê cung, liền phát hiện ngày xưa kẻ thù lân cận ở trước mắt, một thời gian sát ý tứ khởi, nơi nào sẽ cho Diệp Lăng Phong nửa điểm phản ứng cơ hội, lôi đình chiến kiếm liền vung vẩy mà đi, xen lẫn hai đạo kiếm mang. Thế nhưng là một kiếm này, lại không chút nào làm bị thương Diệp Lăng Phong. Diệp Lăng Phong một mặt âm trầm nhìn xem thần thiên trong nháy mắt minh bạch, cửa ải này, người vượt quan ở giữa là không thể lẫn nhau tiếp xúc. Cho dù là có thể lẫn nhau trông thấy nghe thấy, lại không thể lẫn nhau đụng vào. Cách đó không xa ngoại trừ Diệp Lăng Phong, còn có vô số tu chân giả đâm ngồi một đoàn, không biết rõ đang thảo luận cái gì. Diệp Lăng Phong nhìn xem thần thiên chậm rãi đến, sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ cảm thấy cái này thần thiên có thể một đường đi đến cái này, vận khởi ngược lại là không tệ. Nếu không lấy thực lực của hắn, làm sao có thể cũng tới đến cái này một cửa ải. Chỉ bất quá Diệp Lăng Phong không nghĩ tới là, hắn trong mắt vận khởi không tệ thần thiên, đã luyện hóa vô tướng hắc viêm cùng đạt đến băng lãnh lửa. Chỉ bất quá cái này thần thiên tu vi ngược lại là cũng có tiến cảnh, đúng là đạt đến ngọc đỉnh cảnh 6 tầng, so với trước đó đã vượt qua to lớn đổi núi, mà tự mình thật lâu không thể phá quan, hắn không khỏi cũng có chút nộ khí mọc lan tràn. Chỉ gặp Diệp Lăng Phong vặn vẹo lên khóe miệng, trợn mắt trừng trừng nhìn về phía thần thiên, châm chọc khiêu khích nói, ngược lại là kỳ quái tai, bây giờ người nào đều có thể đi vào cửa thứ tư này. Bất quá cũng tốt, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng là tránh khỏi ta lại đi tìm ngươi. A, thần thiên sau khi nghe xong coi nhẹ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Lăng Phong chậm rãi nói, lần trước kẹp lấy cái đuôi đào tẩu người, cũng không phải ta. Lần này, ngươi rốt cuộc chạy không thoát. Diệp Lăng Phong ánh mắt bên trong lệ mang lóe lên, nghiêng đầu qua đối thần thiên tuét ra miệng, vẻ mặt nhăn nhó lấy nói ra, thật sao? Hai người như vậy nhìn nhau, phảng phất nếu như không có thôn tặc không gian cấm chế, hai người liền sẽ trong nháy mắt tử đấu bắt đầu. Mà lúc này cách đó không xa, vừa phát hiện Diệp Lăng Phong lần nữa truyền tống dạo ý chỉ phục lần nữa đánh tới chấp nhoáng, bảo hộ ở Diệp Lăng Phong trước mặt, xem kỹ lấy thần thiên. Che chở Diệp Lăng Phong là chủ thượng ý tứ, hắn tất nhiên cúc cung tận tụy. Cho nên một mực không có vượt quan, ngược lại trợ giúp Diệp Lăng Phong, đi cùng vượt quan tán tu giao dịch thu thập địa đồ tư liệu. Chỉ cần hắn viên mãn hoàn thành Diệp Lăng Phong hộ tống nhiệm vụ, thiếu chủ đối với hắn khen thưởng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Diệp Lăng Phong cứ việc ghê tởm đáng hận, nhưng xảy ra bất chắc là kiên quyết không được. Thần thiên gặp úy chỉ phục đột nhiên đến đây, không sợ chút nào, nhãn thần đánh giá hai người, 9 năm trước đó, hắn liền không sợ Diệp gia, chớ nói chi là 9 năm sau hiện tại. Hỏa pháp, đạt đến băng lãnh lửa, vô tướng hắc hỏa, luyện hồn chi pháp cùng vừa mới lấy được lôi pháp, cái nào đồng dạng không thể để cho hắn cùng Diệp Lăng Phong kéo ra chênh lệch cực lớn đây. Nghĩ được như vậy, nhìn về phía Diệp Lăng Phong nhãn thần không tự giác cũng miệt thị bắt đầu, chậm rãi nói ra, Diệp Lăng Phong a Diệp Lăng Phong, không nghĩ tới lâu như vậy, ngươi cũng không có cái gì tiến bộ, là trong nhà người sợ ngươi đi ra ngoài chết yểu, cho nên phái một tên hộ vệ đến bảo đảm ngươi. Úy chỉ phục, mà Diệp Lăng Phong phảng phất là bị xé mở tấm màn che, hắn trong nháy mắt nổi giận, nhìn về phía thần thiên sát cơ không tự giác lại mạnh mấy phần, chợt quát lên, ngươi nói cái gì? Nếu như không phải thôn tặc cửa ải cấm chế, Diệp Lăng Phong chỉ sợ muốn làm trận làm khó dễ. Gặp hai người tranh chấp không ngớt, úy chỉ phục chỉ sợ chậm trễ thời gian ảnh hưởng vượt quan, đối Diệp Lăng Phong cúi đầu xuống, khiêm tốn nói đi, Diệp thiếu gia, không cần lại phí miệng lưỡi, vượt quan làm trọng. Diệp Lăng Phong vốn là đang giận đầu, gặp úy chỉ phục chính đụng vào hỏng thương, phảng phất tìm được chỗ tháo nước, mắng to, nô tài, còn dám lắm miệng. Úy chỉ phục cúi đầu không nói, gặp úy chỉ phục cúi đầu, cảm giác nắm đấm đánh vào trên bông, không khỏi có chút không thú vị, nhưng nhớ tới vượt quan làm trọng, vẫn là điều chỉnh một cái khí tức cùng dáng vẻ, lập tức quay người hướng phía mê cung cửa vào đi đến. Hiện tại hắn còn lại hai đầu chỗ ngã ba liền có thể phá quan, mà thần thiên vừa tới, không biết rõ còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, cần gì phải cùng hắn xính nhất thời chi khí đây. Nhưng hắn vẫn là quay đầu hướng thần thiên giễu cợt nói, thần huynh vẫn là hảo hảo phá quan đi, nếu là ta lấy được huyền dịch vẫn hỏa về sau, ngươi còn vây ở cái này liên quan, vậy thì có chút không thú vị. Thôn tặc mê cung có 20 cái chỗ ngã ba, mỗi cái chỗ ngã ba lựa chọn nhiều đến 10 cái, mà lại đạo lộ không cách nào làm tiêu ký, mở ra sau cùng chính xác đạo lộ, vẻn vẹn chỉ có phi thường nhỏ khả năng. Mà thần thiên đến giống như ý chỉ phục, dùng số tiền lớn giao dịch, lúc này mới có thể thu hoạch được bộ phận cửa phương pháp chính xác. Hắn tại cái này một cửa ải gần hao tốn 10 canh giờ, lúc này mới có hiện tại 100 trúng tuyển một kết quả, mà thần thiên cho dù là chiêu số lại nhiều, chỉ sợ cũng bất lực. Lập tức lần nữa bước vào mê cung truyền tống môn, tiến vào thôn tạc mê cung. Thần thiên gặp Diệp Lăng Phong như thế khác thường cười như điên, nội tâm lo nghĩ bắt đầu, cửa ải này có thể lẫn nhau giao lưu, chung hiểu phá quan chi đạo, tất nhiên là độ khó sẽ không thấp hơn ba cửa trước. Thần thiên nghĩ được như vậy, tuyệt không lòng khinh thường, nhưng vẫn là giành giật từng giây, mặc kệ những người khác, cũng đi theo tiến vào thôn tạc mê cung. Mê cung cả khối hiện ra một đạo sáng màu xanh lá, tường ốp đều là mang theo phù văn bảo hộ, cho dù là mạnh hơn công kích cũng không thể phá hư. Mà lại quỷ dị chính là trong mê cung không có bất kỳ sinh vật. Mê cung tựa hồ vô cùng minh mông, mỗi hơn 10 dặm lối đi chính là đầu chỗ ngã ba, nhưng là chỗ ngã ba có gần 10 đầu, làm thần thiên lựa chọn trong đó một con đường, bị truyền tống đến cửa vào, hắn liền bắt đầu minh bạch Diệp Lăng Phong tứ cười duyên chi vì sao. Thậm chí lối vào, còn có người bán thôn tặc mê cung tình báo, thậm chí là cửa ải đều có gần 10 cái chỗ ngã ba phiên bản. Một cái chỗ ngã ba chính là gần 100 bình thượng phẩm linh dịch. Một cái chỗ ngã ba chính là thập trọng khả năng, kia 10 đạo chính là 1 tỷ loại khả năng, chớ nói chi là không chỉ là 10 đạo chỗ ngã ba. Trừ phi mỗi một cái chỗ ngã ba đều có 10 người tiến hành nếm thử cùng dung sai, lúc này mới có thể có phá quan khả năng. Thế nhưng là tại thôn tặc mê cung bên trong, tất cả mọi người là đều mang tâm tư, nơi nào sẽ chân thành hợp tác đây. Chỉnh lý xong suy nghĩ, thần thiên ngược lại là không có mua sắm mời báo thương địa đồ manh mối. Không phải là bởi vì hắn không có, mà là hắn vừa thu hoạch được Ngọc Xu Bảo Kinh lôi pháp, trong đó ngược lại là có một cái phương pháp có thể nếm thử. Chỉ gặp thần thiên đứng ở mê cung cửa vào, một bên tu hành giả đều nhìn xem thần thiên vui cười bắt đầu. Thần thiên vừa tới không biết rõ sẽ nếm thử đến lần thứ mấy, sau đó giống bọn hắn đồng dạng mệt mỏi không dậy được thân. Nhưng thần thiên cũng mặc kệ bọn hắn, gọi lên cửu thiên ứng nguyên thần lôi Ngọc Xu Bảo Kinh, lập tức minh tưởng không gian bên trong lôi pháp phù lục quang mang tung hoành. Lôi điện giao thoa. 8 đạo màu đỏ thấm trung cổ tại thần thiên quanh mình lập tức mà ra, cái này đương nhiên đó là lôi pháp tầng thứ nhất lôi vân chống trận. Đêm trước đây vui cười người bị hù không nhẹ, bình thường công pháp bọn hắn đã thử không ít, đều cơ hồ không hề có tác dụng, mê cung phảng phất có được tấm bình phong thiên nhiên, công pháp vừa tiến vào, liền tiêu tán theo. Mà thần thiên chiến trận thế nhưng là không nhẹ, chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay đập động lôi vân chống trận, một đạo to lớn lôi long liền hướng về trong mê cung bôn tập mà vào. Mãi cho đến mê cung chỗ rẽ, mới chia làm 10 đầu lôi long, nối đuôi nhau mà vào. Vẻn vẹn không đến mấy chục giây, 9 đầu lôi long xuất hiện lần nữa tại mê cung cửa vào, lập tức lần nữa tiến vào lôi vân chống trận. Sau đó thần thiên hai mắt nhắm chặt nhẹ nhàng mở ra, nhìn trước mắt mê cung cửa vào khẽ cười nói, đạo thứ nhất cửa vào tìm được. Chương 3408, sông thẳng không phải độc quan. Lôi Long đi mà phục trả, khiến cho quanh mình người đang ngồi triệt để ngồi không yên, nhao nhao đến đây hỏi thăm thần thiên. Sử dụng công pháp dò đường mà quay về, không phải là không có người nghĩ tới. Thế nhưng là đồng dạng công pháp chỉ cần đi vào thôn Tặc Mê Cung liền sẽ lập tức biến mất, giống thần thiên gọi lên Lôi Vân chống trận triệu hoán Lôi Long lại có thể không có cái này lo lắng, cái này không phải liền là nhanh chóng phá quan cơ hội sao? Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Lôi Pháp, như thế nào bình thường công pháp nhưng so sánh. Chỉ gặp vô số người đi đến thần thiên quanh mình, rộn rộn ràng ràng phàn đàm. Thế nhưng là thần thiên đối bọn hắn hỏi thăm ngoảnh mặt làm ngơ, dù sao thôn tặc không gian tại cái này, bọn hắn ngoại trừ ầm ĩ chút, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Mọi người bèo nước gặp nhau, đoạt bảo chỉ nhìn cơ duyên, nơi nào sẽ cho địch nhân cơ hội. Dù sao cơ hội chỉ cấp có chuẩn bị người, đám người gặp thần thiên không trở về không nên, chỉ cảm thấy bị tức đến không thể thế nhưng cũng bất lực. Thần thiên nơi nào sẽ nhận người khác ảnh hưởng. Lôi Vân chống trận thứ hai âm lập tức đánh ra, lại lần nữa tiến vào thôn Tặc Mê Cung, chỉ chốc lát, chín đạo lôi long lần nữa trở về, lần này so với lần thứ nhất hơi dài, nhưng lại khiến cho thần thiên ấn chứng tử. Mình suy đoán, không khỏi trong lòng mừng rỡ, thời gian mới qua không đến nửa canh giờ, Diệp Lăng Phong thình lình đã đi tới thứ 15 cái chỗ ngã ba. Nhìn đến đây, nhớ tới hẳn là còn vây ở sớm nhất mấy cái chỗ ngã ba thần thiên, Diệp Lăng Phong không khỏi đắc ý tứ cười nói, hừ. Thần thiên nghĩ đến cũng bất quá như thế, nếu như còn có thể về sau nhìn thấy. Diệp Lăng Phong lẩm bẩm nói, nhãn thần bên trong phát ra một đạo tinh mang. Nếu như muốn xếp hạng đời này tất phải giết người, thần thiên tất nhiên là ổn thỏa thủ vị. Thế nhưng là đang muốn bước vào chỗ ngã ba thời điểm, Diệp Lăng Phong phát giác phía sau bạo khởi một đạo dọa người sát khí, lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp một đầu lôi long hướng về hắn mãnh liệt mà tới. Chạy tới tốc độ dòng điện rong ruổi. Trong đó lôi ý càng là cao đến không cách nào tính toán, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu này lôi long cũng đã gần ngay trước mắt. Diệp Lăng Phong trước đây cũng không phải không có cùng tu hành lôi pháp tu sĩ giao thủ qua, nhưng trong đó ẩn chứa lôi ý cùng trước mặt đạo này so sánh, giống như giọt nước so sánh với biển cát. Kia lôi long từ Diệp Lăng Phong trong thân thể gào thét mà đi, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, sau đó hóa thành 10 đạo lôi long trước hắn một bước, xông vào chỗ ngã ba cửa chính. Diệp Lăng Phong ngồi liệt trên mặt đất, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, hắn khó mà tưởng tượng nếu như bị đạo này lôi long điện giật chính diện đánh trúng, dù cho là tự mình, chỉ sợ cũng tuyệt không còn sống cơ hội. Chẳng lẽ là vị nào tu hành lôi điện đại năng đến đây vượt quan sao? Lập tức Diệp Lăng Phong nghĩ đến cầm trong tay lôi đình chiến kiếm, ngạo nghễ chỉ vào hắn thần thiên. Không khỏi nắm lấy cái trán tê hống nói, không thể nào là hắn. Tuyệt không có khả năng, thôn Tặc Mê Cung cửa vào. Cuối cùng chín đạo lôi long từ mê cung cửa vào trở lại thần thiên quanh thân lôi vân chống trận, tám đạo màu đỏ thẫm lôi vân chống trận lập tức phát sinh trầm muộn tiếng oanh minh. Như thế to lớn chiến trận trọn vẹn phản phục 20 lần, quanh mình vây xem tu hành giả nhóm không ít đã vứt bỏ cái cằm. Trong đó không thiếu có chút đến từ Ly Qua Thiên Hạ lôi điện tu sĩ, thậm chí là hướng thần thiên ném ra cành ô liu, nhưng thần thiên hờ hững, tự biết cảm thấy chán, chỉ có thể hậm hực rời đi. Lôi long không ngừng thử lỗi. 20 đạo chỗ ngã ba chính xác giải đáp đã tại thần thiên trong lòng tụ tập lên một đạo địa đồ. Vừa lĩnh ngộ lôi pháp ngay tại thứ hai quan trung dùng đến, không khỏi cảm thán hắn công pháp thần diệu. Thần thiên hồi tưởng Phổ Hóa Thiên Tôn đã nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Ngọc Xu bảo kinh chủ sinh sát khô khốc, thiện ác thưởng phạt, hành vân bố vũ, trảm yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đình. Trên chiếu thiên tâm đại đạo, hạ tế u minh nhóm khổ. Mà bây giờ tự mình cũng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy trước hai tầng công lực. Cách trong đó chiếu thiên tâm đại đạo, tế u minh nhóm khổ còn chênh lệch rất xa. Nhưng tướng tất, tương lai vẫn là có một hồi chi lực. Thần thiên hai mắt phát ra tinh quang, nhìn về phía cửa vào, lúc trước Diệp Lăng Phong, để Lạc Nghị trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Câu nói này, có lẽ lập tức nguyên si bất động còn cho Diệp Lăng Phong, sẽ rất hợp với tình hình đây. Hiện nay tất cả manh mối đã tập hợp, như vậy cái này một cửa ải liền có thể như vậy mở ra. Tại trước mắt bao người, thần thiên chậm rãi đi vào mê cung lối vào. Xuất hiện lần nữa ở trước mắt, vẫn là cái kia đạo màu xanh lá mê cung lối đi, phù văn cùng rêu xanh trong ký ức của hắn hiển hiện đã không hạ 20 khắp cả. Vừa tiến vào thôn Tặc Mê Cung, thần thiên lập tức vận chuyển công pháp, phía sau ba cặp hắc rực nở rộ mà ra, hóa thành một đạo hắc mang lấy cao nhất tốc độ xông quan. Hắn muốn tại Diệp Lăng Phong thành công thông quan trước đó, càng nhanh càng trực tiếp thông quan. Đạo thứ nhất chỗ ngã ba, thông quan. Đạo thứ hai chỗ ngã ba, thông quan, mãi cho đến thông qua được thứ 19 ngã ba giao lộ, cái này mới nhìn đến Diệp Lăng Phong thân ảnh. Lúc này Diệp Lăng Phong mắt thấy năm đầu lôi long, từ trước người của mình tung hoành xuyên qua, mà bây giờ hắn cũng phát hiện, Lôi ý lần nữa đánh tới, sau đó quay người. Thế nhưng là lần này lại làm cho hắn ngoài ý muốn, không phải lôi long, mà là thần thiên, nhất làm hắn không thể tiếp nhận kết quả là như thế bày tại trước mặt hắn. Lúc này thần thiên, sáu đạo hắc rực ra chỉ ở thân, lôi ý điện mang theo sát ở phía sau, hóa thành một đạo hắc mang, liền từ bên người nhanh chóng xẹt qua. Vốn là coi là thần thiên còn dãy dụa tại trước mấy đạo quan ải, mà lúc này vậy mà đã đi tới hắn bên người. Nếu như không phải cái kia đạo lôi long, có lẽ tự mình nhất thời hồi lâu cũng không thể đột phá thứ 19 ngã ba giao lộ đi. Lúc này Diệp Lăng Phong ở trong lòng đối thần thiên đè nén tất cả ghen ghét, hóa thành nhất tê tâm liệt phế bạo hống thần thiên. Thần thiên khinh miệt nhìn về phía bên người Diệp Lăng Phong, liền hóa thành một đạo hắc mang, cũng không để ý Diệp Lăng Phong bạo hống, liền hướng về cửa ải tiếp theo bôn tập mà đi. Từng có lúc Diệp Lăng Phong cũng là hắn một vị đối thủ, mà bây giờ thần thiên đã đem hắn xa xa siêu việt. Sở dĩ còn giữ tính mạng của hắn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì trước mắt hắn không cách nào đánh phá huyền lửa xem cửa thứ tư quy tắc thôi. Mà tại về sau, vậy coi như không nhất định, cửa ải tiếp theo nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Lăng Phong. Thần thiên phát giác phía sau Diệp Lăng Phong gia tăng tốc độ, đuổi theo hắn, cười lạnh càng rõ ràng hơn, thậm chí tốc độ đều cố ý làm chậm lại một chút. Hắn muốn dẫn lấy Diệp Lăng Phong cùng nhau vượt quan thành công, đến xuống một quan, tự nhiên sẽ có cơ hội. Diệp Lăng Phong ngược lại không biết rõ thần thiên làm này dự định, cố gắng đuổi theo thần thiên, tại trong đáy lòng, hắn không muốn thua cho tu vi không bằng tự mình thần thiên. Chết đều không muốn thua, đuổi theo hai người tuần tự xông vào cuối cùng một đạo chỗ ngã ba trung tâm nhất một đạo cửa, sau đó thương cổ thanh âm vang lên. Người hữu tâm, thiên không phụ, gian khổ nghiên cứu, cuối cùng phá thôn tặc. Sau đó hai người liền biến mất ở thôn tặc mê cung, truyền tống đến xuống một quan, huyền hỏa quan cửa thứ 5, không phải độc. Chương 3409, phi độc địa ngục. Theo truyền tống quang mang rút đi, thần thiên thình lình xuất hiện ở một thiên đất hoang bên trong, nơi đây không có một ngọn cỏ, cực nóng dị thường, nhân tế hoang vu, tới chỗ đều chảy xuôi đỏ như máu chất lỏng, cách đó không xa hồ sâu bên trong, thậm chí còn có không ít bóng người ở trong đó trằn trọc, gió lạnh đánh tới, nơi đây liền bắt đầu kết đi lên xương. Lạnh nóng giao thế quả thực quá lớn, theo xương lạnh tới gần, huyết sắc dịch thể bên trong vặn vẹo hình người kêu khóc liền càng thêm thê thảm liệt, dọa người không thôi. Thần thiên bị trước mặt cảnh tượng rung động thật sâu, cho dù là địa ngục chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Mà sau lưng đuổi theo Diệp Lăng Phong cũng không biết đi đâu, cũng cảm giác không chịu được hắn khí tức. Mà tựa hồ là vì giải đáp thần thiên nghi hoặc, bên tai thương cổ tuyệt luân thanh âm lần nữa truyền đến, đã truyền tống đến phi độc địa ngục tầng thứ hai. Quả thật là địa ngục tầng thứ hai. Diệp Lăng Phong không biết bị truyền tống đến đâu mà rồi. Thần thiên thầm nghĩ, đánh giá bên người hoàn cảnh, tuy nói hoang vu, nhưng cũng giống trước đây, là có đỉnh, tươi màu đỏ màu lam mạch máu lưu động tại đỉnh, đường vân tiết cốt rõ ràng, thậm chí còn có chất lỏng nhỏ xuống. Tại phía đông nam vị trí, thậm chí là có một khối to lớn lõm, thình lình hướng về phía dưới. Nơi đây chỉ có cái này một khối tiêu chí vật, thần thiên cũng chỉ có thể hướng phía đông nam bôn tập mà đi, nhưng chuyến này có quá nhiều không biết. Trước bốn quan đều không phải là đèn đã cạn dầu, thần thiên cũng tùy thời duy trì cảnh giác. Thời gian dần trôi qua, thần thiên đối diện xuất hiện một đám màu đen màu trắng hỗn tạp thân ảnh, chỉ gặp đầu sinh sừng thú, trần trụi thân trên, cầm trong tay trường xoa, phải rách bọc lấy hạ thân, đương nhiên đó là bích họa trên dạ xoa la sát bộ dáng. Chỉ gặp dạ xoa quỷ dẫm lên vũng máu bên trong giấy ruộng hình người, phảng phất là vì mẫn diệt hắn cuối cùng một đạo sinh cơ, dưới chân hình người càng là kêu khóc, bọn hắn trong mắt tinh mang liền càng là nhiệt liệt. Trà đạp phảng phất không phải người, mà là dê bò, thần thiên nhìn thấy ở đây, nhíu chặt lông mày. Theo thần thiên tới gần, diếu cợt âm thanh liền càng thêm rõ ràng. Suốt cục phảng phất là phát giác được thần thiên đến, tính ra hàng trăm lăng lệ nhãn mang bắn về phía thần thiên, dạ xoa quỷ mang theo điên cuồng diếu cợt âm thanh, cầm trong tay trường xoa liền tập trung hướng thần thiên vào tới. Chỉ gặp một thân số đông đảo, mà lại thân hình nhanh nhẹn, trong chớp mắt liền đã tới thần thiên trước người. Dạ xoa trời sinh tính quần cư, am hiểu vây mà hợp công. Vốn là đối dạ xoa quỷ hành vi bất mãn thần thiên, gặp hắn thế mà chủ yếu tìm tới cửa, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, thôn tặc mê cung cửa vào. Cự ly cùng thần thiên giang hàn thất lạc đã qua 17 cái canh giờ, lúc này Tử Yên lần nữa về tới mê cung cửa vào. Đi vào thôn tặc mê cung đã qua gần 3 canh giờ, đây là hắn lần thứ 6 vượt quan, thanh lam thiên hạ từ gia nguyên bản liền xa xỉ, mượn nhờ linh dịch Tử Yên mua gần 15 quan tình báo. Mà bây giờ mượn nhờ điên cuồng vượt quan, hắn đã đạt tới cuối cùng một đạo cửa vào, cũng không biết rõ thần thiên giang hàn hiện tại người ở chỗ nào. Tử Yên cầm trong tay một cái quạt xếp, trầm tư lẩm bẩm nói. Mà lúc này truyền tống cửa vào bạch quang nổi lên, ba người thân ảnh lần lượt xuất hiện, theo thứ tự là Cô Tô Phú, Tào Phong cùng Giang Hàn. Ba người đều là nhìn vô cùng chật vật, chắc là trước đây Tước Âm một quan quá phí sức đi. Mà đồng thời xuất hiện ở đây, đó chính là vượt quan tốc độ không sai biệt nhiều. Nói như vậy cũng không hẳn vậy, dù sao Giang Hàn dựa vào tu vi cũng là cái sau vượt cái trước, Tự Yên sở dĩ có thể cao hơn ba người, cũng là bởi vì dựa vào trong gia tộc bí pháp. Vốn là kết thành liên minh Tự Yên gặp Giang Hàn đến, không chỉ có chút động dung, dù sao trước đây không lâu mới lo lắng hắn an nguy, thế là Tự Yên tiến lên liền hỏi thăm Giang Hàn an nguy. Giang Hàn lạnh lẽo nghiêm mặt, nhưng cũng gật gật đầu đáp lại Tự Yên. Tự Yên tự biết Giang Hàn vốn cũng không vui nói nên lời, đương nhiên sẽ không chấp nhận, bất quá lần nữa trùng phùng là hắn chuyện may mắn, dù sao kết minh bốn người chung chiến thiên ma, còn sót lại ba người đều lẫn nhau là cái này huyền hỏa quan bên trong dựa vào a. Hiện tại cũng chỉ thừa thần thiên, Giang Hàn không có Tự Yên động dung, gọi lên rộng rãi kiếm lang chủ liền ngăn ở Cô Tô Phú hai người trước mặt. Tự Yên bản không để ý Giang Hàn bên ngoài người, thấy hắn như thế khác thường, liền cẩn thận tra xét hai người khác, không cần vô tức. Tự Yên liền minh bạch Giang Hàn dụng ý, không khỏi đem nghiêm mặt xuống dưới, trừng mắt hai người. Hắn nhớ tới, thần thiên cùng Lý Dã bên người có ba người, trong đó có hai cái đều ở nơi này. Bọn hắn mắt thấy Lý Dã bị thiên ma thiên số làm nhục đến chết, cũng không từng duỗi ra qua viện thủ. Mà vì tự thân lợi ích, dung túng hóa ngoại thiên ma hành hung người, cùng xấu bên ngoài thiên ma lại có gì dị đây. Nếu như nhãn thần có thể giết người, như vậy lúc này đạp đỏ lên hai mắt Tự Yên liền có thể giết chết Cô Tô Phú hai người mấy trăm lần. Cô Tô Phú Tào Phong gặp Giang Hàn giơ kiếm tương hướng, rất nhanh liền cũng hiểu biết Liễu Duyên Từ, vận hành công pháp bám vào tại trên thân. Hai người tự biết dựa vào tự thân tu vi, cơ hồ rất khó chiến thắng trước mặt hai vị lăng tiêu cảnh năm tầng cường giả, nhưng là nếu như mình muốn chạy trốn, như vậy bọn hắn đồng dạng ngăn không được. Song phương dương cung bạt kiếm, Giang Hàn cũng không có ý định nhiều lời. Dựng lên trận thế màu xanh lá hộ giáp bao trùm tại thân, sau một khắc liền muốn hướng về trước mặt hai người lấy mạng. Ngay tại Giang Hàn sắp chạy về phía Cô Tô Phú bọn người thời điểm, Tự Yên thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, Giang huynh chờ chút. Giang Hàn không hiểu, quay đầu trừng mắt về phía Tự Yên. Tự Yên đoán được Giang Hàn tất nhiên hoang mang, bởi vì Giang Hàn vừa tới đồn tặc mê cung, không biết rõ quy tắc của nơi này. Nhưng lúc này Tự Yên đồng dạng đè nén nổi giận, hắn đối với trước mặt hai người hận ý không có chút nào thua ở Giang Hàn, híp mắt, hướng về Giang Hàn chậm rãi nói đến, Giang huynh. Thôn tặc mê cung chỉ có thể nhìn nhau tướng nghe, không thể chạm nhau. Tự Yên dừng một chút, lại nói, chắc chắn sẽ có cơ hội, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Giang Hàn tự nhiên là tin Tự Yên, thu hồi lang chủ, nhìn thoáng qua Cô Tô Phú hai người, ánh mắt tại trên người bọn họ dừng lại một lát, sau đó quay người đi theo Tự Yên. Gặp nguy cơ giải trừ, Cô Tô Phú hai người mới hoàn toàn giải phóng xuống tới. Từ Tự Yên nơi đó cũng biết bộ phận thôn tặc mê cung tin tức. Tự Yên chính chuẩn bị mang theo Giang Hàn đến cửa vào phụ cận cùng hắn tinh tế nói tới thôn tặc mê cung tường tình. Lúc này cửa vào một bên người mặc đạo bào tu sĩ ở một bên nói tới sách đến. 4 canh giờ trước, một vị lôi pháp đại năng triệu hoán 8 đạo màu đỏ thẫm chống trận. Gọi lên đạo đạo lôi long, nửa canh giờ liền đột phá thôn tặc mê cung, thực là chúng ta mẫu mực. Tự Yên tự biết thôn tặc mê cung khó khăn, nghe được bực này lý do thoái thác, tất nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng vẫn là trêu ghẹo Giang Hàn hỏi, chúng ta tiến đến cũng có đoạn thời gian, ngược lại là một mực không có gặp thần thiên, ngươi nói, bọn hắn trong miệng vị này lôi pháp. Đại năng có phải hay không là thần thiên, chỉ gặp Giang Hàn mặt không thay đổi lắc đầu, sẽ không. Tự Yên cười cười, chẳng qua là thuận miệng trêu ghẹo, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là thần thiên chính là bọn hắn trong miệng vị cao nhân nào. Dù sao bọn hắn chưa hề gặp thần thiên thi triển qua lôi pháp, ngược lại là hỏa pháp một đường, thần huynh đi tương đối xa. Nếu như thần thiên am hiểu lôi pháp, có thể triệu hoán lôi long, vô tướng hỏa sơn trên hải xà giáo tư pháp khốn long trận chẳng phải là tiểu vu gặp đại vu. Chương 3410, 18 tầng địa ngục. Diệp Lăng Phong đi theo thần thiên bôn tập tiến vào phi độc địa ngục bên trong. Bất quá không đồng dạng chính là thần thiên truyền tống đến tầng 2, mà Diệp Lăng Phong bị truyền tống đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cũng không phải núi thây huyết hải, ngược lại là một cái khác bức càng thêm hùng vĩ cảnh tượng. 7 tầng phía trên cũng không tiếp tục là hoang vu đất bằng, mà là một tòa lại một tòa núi đao, lưỡi dao hướng lên trên hung hiểm vô cùng, thậm chí trên lưỡi đao còn có pha tạp vết máu lưu lại. Ngoại trừ núi đao bên ngoài, chính là núi đao phía trên pha tạp thiết thụ, nhìn không rõ ràng chất liệu, nhưng là đâm xuyên lấy chính là một bộ lại một bộ khô thi, treo móc ở thiết thụ phía trên. Cái này thời điểm Diệp Lăng Phong mới tính biết rõ huyền hỏa quan cửa thứ 6 phi độc địa ngục ý nghĩa. Địa ngục, cũng không ai qua được như thế. Tại cái này một mảnh núi đao thiết thụ địa ngục bên trong, Diệp Lăng Phong chỉ có thể vận chuyển công pháp lăng không mà đi, mới có thể miễn đi núi đao ảnh hưởng. Nhưng phiền phức đồng dạng là không ít, núi đao thiết thụ phía trên, toát ra chính là màu xanh la sát quỷ, kêu gào hướng hắn đánh tới. Màu xanh la sát quỷ tựa hồ không e ngại núi đao, trên người màu xanh hoa văn trợ giúp bọn hắn chặn lại núi đao thiết thụ sắc bén, tu vi vẻn vẹn chỉ có ngọc đỉnh cảnh 5 tầng, nhưng là thành quần kết đội, không dễ dàng đối phó. Nhưng Diệp Lăng Phong tốt xấu là lăng tiêu cảnh 3 tầng tu vi, mà liên tục đột phá huyền lửa xem cửa ải, cũng làm cho hắn đạt đến 3 tầng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến tầng thứ 4. Nhưng bây giờ đối mặt núi đao cùng dạ xoa, Diệp Lăng Phong thật sự là không có phá cảnh thời gian, chỉ có thể thuận trên trời mạch lạc hướng lần này một tầng bay đi. Thần thiên mang tới rung động tạo thành hắn áp lực thực lớn, nhất định phải mau chóng tìm tới cửa ải tiếp theo lối vào, lúc này mới có thể vượt lên trước một bước luyện hóa huyền dịch vẫn hỏa. Cái này thời điểm một thân ảnh vội vàng chạy đến, chính là Úy Chỉ Phục. Bản thân hắn đồng dạng biết rõ thôn tặc mê cung tầng 18 giải pháp, phát giác thần thiên nhanh chóng phá quan, chỉ sợ hắn gây bất lợi cho Diệp Lăng Phong, thế là cũng đi theo mà đi, nhưng ở tầng 19 mất dấu, hao phí một canh giờ, lúc này mới đột phá thôn tặc mê cung. Úy Chỉ Phục đột phá mê cung về sau, liền bị truyền tống đến phi độc địa ngục tầng thứ 5, hắn thế là thuận truyền tống miệng hướng phía dưới tìm kiếm, mới tìm được Diệp Lăng Phong. Úy Chỉ Phục vội vã bay đến Diệp Lăng Phong bên người, trên dưới dò xét. Thẳng đến tìm được Diệp Lăng Phong, Úy Chỉ Phục nỗi lòng lo lắng lúc này mới an định xuống tới. Phàm là Diệp Lăng Phong đều không gánh nổi, hắn chỗ nào còn có thể đi phụng dưỡng thiếu chủ Úy Chỉ Phụng Vũ, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Cho dù thiếu chủ khoan hậu tha thứ, nhưng không thiếu được thiếu phu nhân sẽ chơi ngáng chân, dạng này tại Uất Chỉ gia liền không có nơi sống yên ổn. Diệp Lăng Phong gặp Úy Chỉ Phục chậm chạp mà đến, trong lòng nổi giận. Vốn định oán trách Úy Chỉ Phục làm việc bất lợi. Nhưng quay đầu nhớ tới trước đó Lôi Long Xuyên thân kia to lớn cảm giác sợ hãi, nhớ tới thần thiên hiện tại to lớn uy hiếp, lúc này mới đem nộ khí đè xuống, đối Úy Chỉ Phục nhẹ gật đầu. Tại huyền hỏa quan bên trong, hắn cần một cái bảo toàn hắn đường lui hộ vệ. Trước đó tỷ tỷ nhắc lên, hắn từ chối cho ý kiến, nhưng bây giờ hắn nhất định phải nghiêm túc ứng đối. Phi độc địa ngục tầng thứ 4, Lôi Đình chiến kiếm từ màu trắng dạ xoa trên thân rút ra, tiên huyết văng khắp nơi. Ngẫu nhiên màu trắng dạ xoa hóa thành yên khói. Thần thiên đã không nhớ ra được đến cùng giết bao nhiêu con dạ xoa quỷ, những này dạ xoa quỷ chỉ cần phát hiện có người đánh tới, liền sẽ truy kích mà đi, không chết không thôi. Dù là đồng bạn bên cạnh bị thần thiên đánh giết, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi, vẫn như cũ hướng về thần thiên hợp nhau tấn công. Mỗi khi dạ xoa quỷ chết đi, liền sẽ hóa thành một đạo phù lục, bay phóng lên trời, dung nhập vào tầng kia tầng đường vân bên trong. Thần thiên nhìn xem phù lục tiêu tán, trầm ngâm không nói. Dạ xoa không có sinh vật hẳn là có sợ hãi cùng suy nghĩ, chỉ có săn mồi giết chóc bản năng. Sau khi chết lần nữa trở về phi độc địa ngục, liền như là bản thân tự tồn tại ở địa ngục bên trong, cùng vô tướng hỏa sơn bản thân diễn sinh núi lửa nhuyễn trùng trăm sông đổ về một biển. Như vậy cái này một cửa ải đến cùng đang khảo nghiệm lấy cái gì đây? Thân ở tại tầng thứ 4 là không có biện pháp thu hoạch được giải đáp, như vậy thì đến tự mình tiến về càng chỗ sâu địa phương, có lẽ nơi đó mới có câu trả lời chính xác đi. Thần thiên vẫn như cũ hướng về tầng tiếp theo phương hướng bôn tẩu mà đi, cách đó không xa xuất hiện hai cái có hình người thân ảnh, hai vị đều là đầu đội lên mũ túi, cúi đầu, không nhìn lên trước mặt thần thiên. Tại không có cùng đồng bạn tụ hợp trước đó, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là không thể đơn độc đối địch. Hai người vốn cho rằng thần thiên sẽ vì cầu thông quan, không nhìn bọn hắn. Nhưng thần thiên trực tiếp gọi ra Lôi Đình chiến kiếm, thân ảnh lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ, lập tức tại hai người trước mặt đột nhiên xuất hiện lần nữa. Vung vẩy Lôi Đình chiến kiếm đột nhiên chém tới. Hai người không kịp trốn tránh, lập tức mũ túi bị thần thiên chảm phá, như vậy thể hiện ra bọn hắn bộ mặt thật. Đương nhiên đó là hai tôn hóa ngoại thiên ma. Hai tôn hóa ngoại thiên ma chính là vệ cấp thiên ma, giống như là tại đạt đến băng lãnh trong ngày cùng Giang Hàn hai người đối kháng thiên ma. Thực lực không kịp hóa ngoại thiên ma thiên cương cùng thiên số, nhưng y nguyên không thể khinh thường. Đương nhiên thần thiên là ngoại lệ, đi ngang qua hai người bên người thời điểm, vùng đan điền ma chi bản nguyên bị kích phát, nếu như nói thiên ma lẫn nhau thôn vệ bắt giết là thiên tính, như vậy làm thần thiên ma chi bản nguyên đối với ma chi tinh khí, cũng có một loại tham lam muốn ăn. Tựa như thích ăn đường hài tử, nếu như phát hiện bánh kẹo ngay tại bên người, mãnh liệt như vậy muốn ăn liền sẽ bị kích phát, cho nên thần thiên lúc này mới phát hiện hai người thân phận. Hắn nói qua sẽ để cho hóa ngoại thiên ma diệt tuyệt hầu như không còn, như vậy thì nhất định sẽ nói là làm. Hai tôn thiên ma vốn là bồi theo mấy vị vương cấp thiên ma cùng nhau đến đây huyền dịch vẫn nhật tìm kiếm huyền dịch vẫn hỏa, vốn là cùng nhau tiến vào phi độc địa ngục, thế nhưng là một cái chớp mắt, tất cả mọi người bị đánh tan, hai vị vương cấp thiên ma cũng đều là mấy canh giờ sau lúc này mới gặp nhau đến cùng một chỗ. Huyền Dịch Phẫn Nhật là tam luân đại nhật bên trong nhất hùng vĩ, đồng thời nhất huyền bí một vòng mặt trời, đồng thời vì tranh thủ huyền dịch phẫn hỏa, cơ hồ phái ra nhất tinh anh đội ngũ, không phải cái khác hai vòng mặt trời không trọng yếu, ngược lại là cướp đoạt huyền dịch phẫn hỏa độ khó xa so với hai cái trước cao hơn. Huyền hỏa quan chân thực nơi phát ra, có lẽ năm tòa người trong thiên hạ đều đã quên, nhưng hóa ngoại thiên ma tuyệt đối sẽ không. Bởi vì nam nhân kia, chỉ cần có cơ hội, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho phần tướng thiên hạ lại xuất hiện cường thịnh cơ hội. Đại giới là tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên tại có tuyệt đối nắm chắc trước đó, chủ thượng yêu cầu bọn hắn điệu thấp làm việc, mà lại muốn lẫn nhau chiếu ứng, nếu như lạc đàn nhất định phải tìm kiếm được đồng bạn, tùy tiện hành động sẽ nỗ lực bọn hắn cái giá bằng cả mạng sống. Thế là hai tôn hóa ngoại thiên ma liếc nhau, liền lẫn nhau đã hiểu ý nghĩ của đối phương, hai tôn hóa ngoại thiên ma tiên cơ gọi ra ma thứ, như là bạo vũ lê hoa châm đồng dạng hướng thần thiên đâm tới, nhưng lại bị thần thiên gọi ra lôi đình chiến kiếm nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng gai đen lại tại bị đánh nát thời điểm bộc phát, tại thần thiên bên người nổi lên đậm đặc hắc vụ. Hắc vụ cùng một chỗ, hai tôn hóa ngoại thiên ma chia ra mà chạy, hướng hai bên nhanh chóng bay ra, dù là địch nhân chỉ có ngọc đỉnh cảnh thực lực, nhưng vì huyền dịch vẫn hỏa có thể thành công thu hoạch, vì không chiêu chọc chủ thượng lửa giận, đành phải đi đầu rút lui. Muốn chạy, các ngươi không có cơ hội. Vô số đạo lôi đình tại trong khói dày đặc bộc phát ra, lập tức khói đặc liền bị đánh tan, tại khói đặc trung tâm vị trí, chính là thần thiên coi nhẹ cười lạnh, phía sau nở rộ ba cặp cánh chim màu đen, bên người hiển hiện lôi vân chống trận, cầm trong tay lôi đình chiến kiếm, hai hồn hắc viêm hộ tại ngoài thân. Cái này hai tôn hóa ngoại thiên ma, hắn tình thế bắt buộc. Chương 3411, trong địa ngục truy sát. Công kích thần thiên là giả, thừa cơ thoát đi là thật. Thần thiên vừa tiếp xúc với chiêu liền minh bạch hắn dụng ý, nhìn xem hai tôn thiên ma bay khỏi mà đi thân ảnh, trước hướng phía hướng thượng tầng bay đi thiên ma đuổi theo, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị tiếu dung. Phi độc địa ngục bên trong, ngoại trừ một chút dạ xoa quỷ bên ngoài, xác thực không thú vị, mà bây giờ tao ngộ thiên ma, đúng lúc cho phá quan thần thiên tìm được mới việc vui. Không chừng, còn có thể gặp được càng nhiều hóa ngoại thiên ma. Thần thiên nội tâm sớm đã thất khiếu linh lung, trước đó gặp phải hóa ngoại thiên ma phần lớn đơn độc hành động, mà cái này hai tôn là cùng nhau hành động, như vậy sẽ có hay không có càng nhiều hóa ngoại thiên ma tại huyền hỏa quan tụ tập đây. Sau lưng mọc lên sáu cánh thần thiên rất nhanh liền tới gần tôn thứ nhất hóa ngoại thiên ma, gặp thần thiên từng bước ép sát, hóa ngoại thiên ma đành phải bên cạnh chạy liền thi triển pháp thuật cùng gai đen tập kích thần thiên. Thần thiên đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng của hắn, không cần chính thần thiên ngăn cản, thiên địa hai hồn vô tướng hắc viêm liền tự mình đem bay về phía thần thiên công kích toàn bộ đánh tan. Gặp không cách nào ngăn cản thần thiên, hóa ngoại thiên ma ất chỉ có thể phóng thích bản tướng chi lực, tất cả trốn cách, hai đạo thân ảnh liền từ này tung hoành ở phi độc địa ngục tầng thứ tư. Thần thiên còn tại từng bước tới gần, trừ cái đó ra, hóa ngoại thiên ma ất phát hiện thông hướng thượng tầng lối vào, cùng một đám màu trắng la sát quỷ. La sát quỷ gặp hóa ngoại thiên ma ất bay tới, tựa như cùng tìm được con mồi, hướng phía thiên ma ất vung vẩy cái này trường xoa mà đi. Thẳng đến bị thần thiên cùng dạ xoa quỷ bao bọc, thiên ma ất mới phát giác đại sự không ổn, nhưng hắn lúc này chỉ có thể đi đầu diệt trừ trước mắt cản đường dạ xoa quỷ nhóm. Dạ xoa quỷ thực lực không mạnh, chỗ nào có thể thật ngăn lại thiên ma ất, nhưng là thắng ở nhiều người, quần công, dù là đồng bạn rất nhanh đều bị đánh giết, giết chóc dục vọng cũng khiến cho bọn hắn phấn đấu quên mình ôm hóa ngoại thiên ma ất. Dạ xoa quỷ ngăn cản cho dù bất lực, nhưng cũng chỉ hoãn hắn thời gian, thiên ma ất quay người lại, liền phát hiện thần thiên đã đều ở thức gấp, tối màu đen lôi đình chiến kiếm hiện ra màu tím dòng điện, cùng thanh ngọn lửa màu trắng quang mang. Thiên độn kiếm pháp, thiên đạo một kiếm chém. Thần thiên thân ảnh từ đám người bên trong nhanh chóng hiện lên, lập tức thanh bạch sắc quang mang nở rộ. Hỏa long chân nhân kiếm pháp vừa ra, chỗ nào còn có thể có thiên ma chạy trốn chỗ trống, chỉ gặp thiên ma ất cùng dạ xoa quỷ đám người đồng thời bị chặt thành hai đoạn, thanh bạch sắc quang mang nhanh chóng bao trùm thiên ma ất cùng la sát quỷ thi thể, đem nó hóa thành nhân phấn, tiêu tán ở không trung. Cùng nhau tiêu tán trên không trung còn có la sát quỷ môn chết đi thăng thiên phù lục, mà thiên ma tinh túy chi khí cũng lập tức bị thần thiên thể nội ma chi bản nguyên cho tham lam hấp thụ. Mặt hướng tầng tiếp theo lối vào, thần thiên trong mắt hiện ra tinh mang, lẩm bẩm nói, ngươi cũng trốn không thoát. Phi độc địa ngục tầng thứ 5, hóa ngoại thiên ma giáp còn tại nhanh chóng thoát đi, mặc dù thần thiên không có truy kích hắn, cái này khiến hắn nới lỏng một hơi, nhưng cũng không có phớt lờ. Thần thiên truy kích thiên ma ất lúc, toàn thân bộc phát ra giật mình nhân khí hơi thở, khiến cho thiên ma địa giáp đã biết rõ, tự mình cũng không phải là hắn địch thủ. Tìm tới đồng bạn, lúc này mới sẽ có một chút hy vọng sống. Trước đây cảm nhận được nhiều chức cao giai thiên ma trận vong, khiến cho hóa ngoại thiên ma không người không cảm thấy bất an, tam luân đại nhật bên trong, lại có mạnh như thế người. Đột nhiên thiên ma địa giáp trong thân thể tinh túy chi khí phát ra run rẩy, điều này đại biểu thiên ma ất đã bỏ mình, thiên ma địa giáp đồng thời ấn chứng tự mình phỏng đoán, đành phải ra tốc thoát đi. Bởi vì nếu như thiên ma ất đã tử trận lời nói, thần thiên chắc hẳn liền sẽ truy kích tự mình, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Vì có thể mau chóng đạt tới tầng tiếp theo, thiên ma ất lách qua tất cả đến gần la sát quỷ, sử dụng toàn lực đi đường. Phi độc địa ngục tầng thứ 10, Diệp Lăng Phong mang theo ý chỉ phục vừa xuyên qua địa ngục tầng thứ 9, lại tới đây. Nghênh đón chính là vô số bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí lồng hấp, còn có một đoàn màu xanh lá dạ xoa quỷ. Theo địa ngục số tầng không ngừng gia tăng, dạ xoa quỷ tu vi đồng dạng đang không ngừng tăng cường, hiện tại mỗi cái đã gần ngọc đỉnh cảnh 7 tầng. Nhưng cho dù kỳ thành nhóm kết đội, hai người cũng không có chút nào sợ hãi. Dù sao Diệp Lăng Phong bên người úy chỉ phục khoảng chừng lăng tiêu cảnh 6 tầng, mà lại la sát quỷ chiêu số đơn nhất, dù là lại nhiều đối hắn đều không tạo thành quá lớn uy hiếp. Diệp Lăng Phong phất phất tay, úy chỉ phục tựa như cùng xài lang, vận chuyển công pháp hướng về màu xanh lá dạ xoa quỷ nhóm công tới, không có tiêu bao lâu, liền đem nó toàn diện mẫn diệt. Theo vô số dạ xoa quỷ hóa thành phù lục thăng thượng thiên không, Diệp Lăng Phong hai người liền bắt đầu thăm dò địa ngục tầng thứ 10. Diệp Lăng Phong phát hiện, kỳ thật mỗi một tầng cấu tạo đều đại đồng tiểu dị, cả tòa địa ngục liền tựa như một đầu bị tầng tầng chồng chất ruột, sẽ theo phù lục tiến vào mà không ngừng nhu động. Mỗi một tầng mặc dù cấu tạo tương đồng, nhưng lại đại biểu không đồng dạng hình pháp, cũng nhằm vào khi còn sống phạm khác biệt sai lầm người. Thế nhưng là nếu như đi vào phi độc địa ngục là vì trừng phạt tội nhân, như vậy phá giải rơi cửa ải mấu chốt có thể hay không cũng là như thế. Nhưng Diệp Lăng Phong chỉ có thể làm này phỏng đoán, dù sao đến bây giờ cũng không có thu hoạch được càng nhiều manh mối. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ tao ngộ đến một chút người mặc mũ túi người, gặp gần 5 người, nhưng làm việc khiêm tốn, cúi đầu không chủ động tra hỏi, Diệp Lăng Phong hai người cũng không muốn đi để ý tới hắn. Dù sao hiện tại Diệp Lăng Phong cảm nhận được thần thiên to lớn uy hiếp về sau, liền bắt đầu điệu thấp bình tĩnh ứng đối huyền hỏa quan bên trong cùng nhau tiến vào tu sĩ. Những này người mặc mũ túi người bình thường đều là cô đơn chiếc bóng, nhiều nhất cũng chỉ có hai người đồng hành, bất quá thần bí cũng chỉ là thần bí thôi. Đối với lúc này Diệp Lăng Phong tới nói, lấy được huyền dịch vẫn hỏa mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà lúc này một thân ảnh, từ hai người phía sau lối vào chỗ nhanh chóng thoát ra, một thân mũ túi che mặt, khó mà thấy rõ tướng mạo, vội vã vượt qua Diệp Lăng Phong hai người hướng về sau thoát đi. Người tới đương nhiên đó là Thiên Ma Địa Giáp, hắn đã bị thần thiên đuổi giết liên tục thoát đi 6 tầng phi độc địa ngục, mà thần thiên vẫn tại phía sau theo đuổi không bỏ. Nửa đường cho dù là gặp được một chút đồng bạn, trong đó mọi người không ngừng tụ hợp tại tầng thứ 9 lối vào chỗ dục cầu khởi xướng tổng tiến công, đối thần thiên hợp nhau tấn công. Trong đó, tổng cộng có 6 tôn thiên ma, trong đó 2 tôn chính là lăng tiêu cảnh 5 tầng vương cấp thiên ma, hợp lực phía dưới lại vẫn không có đối thần thiên cấu thành nửa điểm uy hiếp. Thần thiên cầm trong tay lôi đình chiến kiếm, sau lưng mọc lên 6 cánh, hỏa pháp cùng lôi pháp tại trong tay nhanh chóng hoán đổi, đem trước mặt 6 tôn hóa ngoại thiên ma đánh cho trở tay không kịp, liên chạm 2 tôn vương cấp thiên ma. Này mới khiến cái khác thiên ma nhao nhao sợ hãi, lần lượt thoát đi. Thế nhưng là cơ hồ đều không có chạy thoát, lần này cũng là chỉ có chính thiên ma địa giáp nhặt về một đầu mạng nhỏ. Thiên ma địa giáp là thần thiên thả ra mồi, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chết hắn, giữ lại mệnh của hắn là vì tìm tới càng nhiều hóa ngoại thiên ma, sau đó đem nó toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chém giết thiên ma thiên cương cùng thiên số thời điểm, thần thiên vẻn vẹn chỉ có ngọc đỉnh cảnh 1 tầng, mà bây giờ đã ngọc đỉnh cảnh 5 tầng. Cho dù là 6 tôn hóa ngoại thiên ma, thần thiên tuyệt đối vẫn như cũ có tuyệt đối sức chiến đấu. Gặp mặt trước tu sĩ có mũ túi vội vàng thoát đi, phảng phất phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú, Diệp Lăng Phong hai người liền hướng phía sau lối vào nhìn lại. Thế nhưng là xem xét đi qua, Diệp Lăng Phong tròn mắt tận nứt, hét lớn, lại là ngươi. Chương 3412, kịch đấu. Theo Diệp Lăng Phong cùng ý chỉ phục xoay người, tại lối vào thình lình xuất hiện người chính là thần thiên. Lúc này thần thiên cầm trong tay lôi đình chiến kiếm, thân phụ bát cực lôi vân chống trận, sau lưng mọc lên 6 đạo cánh chim màu đen, từ lối vào chậm rãi đến gần đến Diệp Lăng Phong hai người trước mặt. Thần thiên kỳ thật nghĩ tới truy sát hóa ngoại thiên ma ất quá trình bên trong, khả năng cũng sẽ đụng phải Diệp Lăng Phong, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn đã cùng ý chỉ phục hội hợp. Mà lại từ tầng thứ 4 đến nay, thần thiên đã chém giết 6 tôn hóa ngoại thiên ma, chẳng biết tại sao tại huyền dịch vẫn nhật bên trong vậy mà lại có bực này số lượng hóa ngoại thiên ma. Khả năng còn có càng nhiều, nhưng là ra cửa vào, thần thiên liền phát hiện thiên ma ất đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, trước mặt Diệp Lăng Phong hai người gặp thần thiên đến, công pháp cũng đã bao trùm tại trên thân, như lâm đại địch. Thần thiên khóe miệng nhẹ nhàng lắc một cái, thân hình liền từ hai người trước mặt biến mất, sau đó hư ảnh hội tụ, tại hai người trước mặt đột nhiên xuất hiện, vung vẩy lôi đình chiến kiếm lập tức chém về phía hai người. Hai người gặp thần thiên khí thế hung hung, úy chỉ phục đi đầu mà ra, gọi ra xương gỗ nguyệt nha sản, thanh lam sắc quang mang bao trùm tại phía trên, đối thần thiên, chính là đánh giáp lá cả bắt đầu. Một thời gian sấm sét vang dội, hoa lửa văng khắp nơi, lập tức song phương đều là lui lại mấy bước. Lần thứ nhất đánh giáp lá cả, thần thiên liền biết rõ úy chỉ phục cũng tuyệt không phải một người hiền lành, cầm trong tay xương gỗ nguyệt nha sản chính là 300 tiên binh trong bảng xếp hạng 189 cường đại lợi khí. Nhưng tinh quang ở trong mắt thần thiên lóe lên, nếu như úy chỉ phục chỉ có chút thực lực ấy, kia tuyệt đối không thể chiến thắng chính mình. Mà úy chỉ phục thì là càng thêm ngoài ý muốn, trước mặt thần thiên vẻn vẹn chỉ có ngọc đỉnh cảnh 6 tầng, mà tự mình thì là lăng tiêu cảnh 6 tầng, mạnh hơn thần thiên dòng dã một cái đại cảnh giới, tất nhiên là hoàn toàn nghiền ép. Nhưng vừa mới cùng hắn giao thủ, vậy mà hoàn toàn không có áp chế hiệu quả, ngược lại tự mình tấp nập có chút phí sức, nếu quả như thật lại giao thủ, liền tuyệt đối không thể khinh thường nữa. Mà lại úy chỉ phục trước đây tại thôn tặc mê cung lối vào liền phát hiện thần thiên có thể triệu hoán kia lôi ý cực sâu lôi long, hiệp trợ hắn cùng nhau tiến công. Về sau giao thủ, đến bảo vệ tốt hắn một chiêu này. Úy chỉ phục viết suy nghĩ nhìn về phía thần thiên bên người bát cực lôi vân chống trận. Hai người giao thủ sau tách ra không đủ ba hơi, thần thiên liền đi đầu xuất thủ, lần nữa hướng phía úy chỉ phục tấn công mạnh mà đi, úy chỉ phục chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, đồng thời còn lấy sát chiêu. Hai người chiêu chiêu chí mạng. Hóa thành xanh đen hai đạo hư ảnh, không ngừng mà sau khi tách ra lại va chạm, trước mặt Diệp Lăng Phong đánh cho có đến có quay về. Diệp Lăng Phong lúc này mới biết rõ thần thiên thực lực vậy mà đã nhảy lên tới loại trình độ này, vậy mà có thể 6 tầng úy chỉ phục so sánh hơn thua. May mắn tỷ tỷ đem hộ vệ úy chỉ phục điều động cho mình, nếu không mình tính mệnh chỉ sợ là nhất định phải giao phó tại cái này huyền dịch vẫn nhật huyền hỏa quan sao. Mà thần thiên lúc này không biết rõ hai người suy nghĩ, nhưng hắn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Vẻn vẹn chỉ dựa vào lôi đình chiến kiếm cùng thiên độn kiếm pháp liền có thể cùng lăng tiêu cảnh 6 tầng úy chỉ phục đánh cho không phân sàn sàn nhau, như vậy nếu như lại thêm lôi pháp, hỏa pháp cùng ma chi bản nguyên chi lực đây. Vừa mới vẻn vẹn chỉ là làm nóng người thôi, chảm kích lui lại sau khi, thần thiên đột nhiên đánh ra lôi vân chống trận, lập tức lôi ý nhấp nhô, hóa thành vô số đầu dòng điện, hướng phía Diệp Lăng Phong hai người nhấp nhô mà đi. Gặp dòng điện nhanh chóng đánh tới, úy chỉ phục lúc này phía sau là Diệp Lăng Phong. Tự nhiên là tránh cũng không thể tránh, đành phải ngạnh sinh sinh ngăn cản. Úy chỉ phục vốn cho rằng công pháp là có thể chống cự dòng điện, nhưng không nghĩ tới thần thiên phái tới dòng điện, quỷ thần khó lường, như là có được bản thân ý thức, tại công pháp ngăn cản được một đạo về sau, những công pháp khác thậm chí là chuyển biến hội tụ bắt đầu, cùng nhau hướng về úy chỉ phục tập kích mà đi. Bị tung hoành lấy dòng điện quỷ thần khó lường đập nện đến úy chỉ phục, cường đại tê liệt hiệu quả để lúc này úy chỉ phục khó mà động đậy. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thừa dịp úy chỉ phục trở nên chậm chạp không được, thần thiên mang theo lôi đình chiến kiếm vòng qua úy chỉ phục, mũi kiếm trực chỉ Diệp Lăng Phong. Tất cả sổ sách, hôm nay phải hảo hảo tính toán. Gặp thần thiên đột nhiên đánh tới, Diệp Lăng Phong cũng đành phải ngăn cản, nhưng là bây giờ hắn lại nơi nào sẽ là thần thiên đối thủ đây. Ngăn cản bên trong hộ thân pháp khí, cũng bị cưỡng ép đánh nát, Diệp Lăng Phong đối với cái này lại không bảo hộ, cho dù là thực lực mạnh như úy chỉ phục cũng cơ hồ khó mà đánh vỡ cao giai hộ thân pháp khí. Mà thần thiên có thể là dựa vào lôi pháp trung tâm phù lục, bằng vào nơi này lôi đình chiến kiếm cũng bị cường hóa không ít. Gặp Diệp Lăng Phong ngăn cản phí sức không người cứu viện, úy chỉ phục lúc này lòng nóng như lửa đốt, chỉ cầu nhanh lên tiêu trừ tê liệt hiệu quả, dạng này mới có thể cứu viện binh đến Diệp gia tiểu thiếu gia. Thế nhưng là thần thiên nơi nào sẽ cho Diệp Lăng Phong cùng úy chỉ phục dạng này cơ hội, lôi đình chiến kiếm thiên độn kiếm pháp liền hướng phía Diệp Lăng Phong gào thét mà đi. Diệp Lăng Phong lúc này bị thần thiên đã bước đến tuyệt cảnh. Gặp chiến kiếm lần nữa đánh tới, hắn chỉ có thể vận chuyển ra công pháp lấy ra một thanh màu đen xương phiến. Thế nhưng là đã chậm, cả người hắn bị thần thiên một đao chém xuống. Theo thần thiên thu thế, một đạo quang mang từ Diệp Lăng Phong chặt đứt ra tràn ra, cả người chia làm hai đoạn. Nhưng ly kỳ chính là, bị chặt đứt những bộ phận khác đột nhiên hóa thành màu vàng kim bột phấn, bị gió thổi tán, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên gặp trước mắt một màn này, bỗng nhiên vang lên trước đó cửa thứ ba tước âm ban thưởng. Không phải là một cái kim nga lân phấn sao? Thông quan ban thưởng, kim nga lân phấn, nhưng đề phòng một lần hẳn phải chết công kích, cũng truyền tống bám vào người. Diệp Lăng Phong vừa mới nhận thần thiên hẳn phải chết mãnh kích, chắc là đã kích phát kim nga lân phấn, bây giờ bị truyền tống đến cũng là không người rõ ràng. Ha ha ha ha ha, thần thiên phía sau vang lên hùng tráng tiếng cười, chính là úy chỉ phục. Bản thân hắn cũng đã đem cái này ban thưởng cho xong, vốn nghĩ Diệp Lăng Phong có tự mình làm hộ vệ. Tại huyền hỏa quan bên trong an toàn tự nhiên là không cần lo lắng, mà lúc đó thu hoạch được tước trong âm kim nga lân phấn thời điểm, kỳ thật Úy Chỉ Phục còn ghét bỏ vẽ vời thêm chuyện. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn cảm tạ lấy tầng thứ ba Kim Nga Lân Phấn, nếu như không phải nó, có lẽ hắn liền đã không có cơ hội lại trở lại Uất Chỉ gia đi phụng dưỡng tiểu thiếu gia, thế là tiếng cười cũng càng lúc càng lớn. Thần Thiên phát hiện lần nữa để Diệp Lăng Phong tìm được cơ hội chạy trốn, luôn luôn đạo tâm đang không ngừng khiến cho tự thân càng thêm bình tĩnh, nhưng vẫn là khí không đánh vừa ra tới. Vậy ngươi liền đi tìm hắn đi, Thần Thiên hét to tiếng vang lên. Sau đó Thần Thiên đối Úy Chỉ Phục một cái lắc mình, sử dụng Lôi Đình Chiến Kiếm chiều lấy Úy Chỉ Phục đối diện chém tới, Úy Chỉ Phục đồng dạng đứt gãy. Đi theo Diệp Lăng Phong đồng dạng chính là Kim Nga Lân Phấn lần nữa phát động, Úy Chỉ Phục đồng dạng hóa thành màu vàng kim bụi, sau đó như bay cát biến mất trước mặt Thần Thiên. Quả nhiên hắn cũng có, bất quá không có quan hệ. Ngươi, các ngươi, đều trốn không thoát, Thần Thiên nhìn xem tầng tiếp theo lối vào thì thào đến. Phi Độc Địa Ngục tầng thứ 10, cách Thần Thiên cách đó không xa, một đôi mắt xuyên thấu qua màu đen mô túi, nhìn xem người trước mặt trong mắt bắn ra lấy quang mang. Hắn chính là Hóa Ngoại Thiên Ma Giáp, vì có thể cùng những người khác tụ hợp, thế là che giấu thân phận, liền chuẩn bị cách Thần Thiên muốn bao nhiêu xa liền có bao xa. Chương 3413, kết minh, chậm rãi, Thiên Ma Giáp thân ảnh từ tầng thứ 10 địa ngục cạnh góc chậm rãi biến mất. Hắn thi triển bí pháp đem thân ảnh vội vàng giấu kín, liền rời xa lên Thần Thiên, đi đến tầng tiếp theo. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Thần Thiên không chỉ có đối bọn hắn Hóa Ngoại Thiên Ma đau nhức hạ sát thủ, thậm chí chính liền tu hành giả đồng loại đều không buông tha. Vừa mới bị Thần Thiên chém giết hai người, phảng phất cũng không có chết đi như thế, ngược lại hóa thành đạo đạo màu vàng kim bột phấn, nhận lời là có cái gì đào thoát bí pháp. Thiên Ma Giáp ánh mắt bên trong lóe ra một đạo lệ mang, một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn nổi lên. Không phải Độc Địa Vực thứ 13 tầng, một đạo kim phấn chậm rãi tụ tập, tách ra tầng tầng quang mang, sau đó quang mang bên trong một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đương nhiên đó là Diệp Lăng Phong. Diệp Lăng Phong toàn thân trên dưới giống như bị thẩm thấu, trên trán đều tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới đối mặt Thần Thiên, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại Thần Thiên tu vi vẻn vẹn chỉ có Ngọc Đỉnh cảnh 6 tầng, tự mình cùng Úy Chỉ Phục dù là hai người hợp lực cũng không thể tới địch nổi. Nếu như kia thời điểm không có Kim Nga Lân Phấn, kia một kiện chân chân thật thật chém vào trên người mình, tự mình sinh cơ liền đã. Diệp Lăng Phong không còn dám tiếp tục nghĩ, Huyền Dịch Vẫn Hỏa tuy tốt, nhưng nếu như không có mệnh đi hưởng, kia lại để làm gì đây? Lúc này Diệp Lăng Phong độc thân một người, bên người địa ngục cảnh tượng đã lần nữa đại biến, đã không biết rõ bị truyền tống tới nơi nào. Mà mình bị Thần Thiên chém giết thời điểm, Úy Chỉ Phục còn tại bị tê liệt cứng ngắc bên trong, đoán chừng cũng không có chạy trốn không gian. Cái kia quỷ dị lôi điện bí pháp, vậy mà có thể khiến cho Úy Chỉ Phục không có chút nào sức chống cự. Úy Chỉ Phục trên thân nhận lời cũng có Kim Nga Lân Phấn hiệu quả, như vậy hắn lại bị truyền tống đi nơi nào đây? Cái này thời điểm đối với Diệp Lăng Phong tới nói, thoát đi mới là tốt nhất sinh tồn phương thức. Thế nhưng là thoát đi cái này Phi Độc Địa Ngục xác thực có rất lớn độ khó, tùy tiện hành tẩu rất có thể lần nữa đụng vào Thần Thiên, kia thời điểm lại nên như thế nào thoát đi đây? Hiện tại khẩn yếu nhất chính là đi tìm tới Úy Chỉ Phục, hai người cùng nhau ly khai Phi Độc Địa Ngục. Thế nhưng là Phi Độc Địa Ngục điểm không rõ ràng trên dưới tầng, lúc này chỉ đường đánh dấu chỉ có trên trời minh xác đường vân cùng lõm. Chỉ có thể hướng tầng dưới tiếp tục đi đi. Lúc này Diệp Lăng Phong đã bị Thần Thiên thực lực cường đại rung động. Trải nghiệm qua một lần cách tử vong chỉ có gang tấc cự ly người, cường đại cầu sinh sống liền sẽ bởi vậy mà sinh. Mà Diệp Lăng Phong không biết đến là, cách đó không xa đã có một vị người mặc mặt nạ thân ảnh bừng tỉnh mà qua, giống như này lạnh lùng nhìn xem hắn. Không lâu, liền lần nữa biến mất, Diệp Lăng Phong theo trên trời chỉ thị tiêu, hướng về tầng tiếp theo phương hướng hành tẩu mà đi. Thẳng đến tiếp cận tầng tiếp theo lối vào, Diệp Lăng Phong trước mặt hư ảnh lóe lên. Một đám thân mang áo bảo đen mũ túi người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dẫn đầu mấy vị diện mang ác quỷ mặt nạ. Diệp Lăng Phong gặp khí thế hung hung, mà lại không lấy diện mục chân thật gặp người, không khỏi lách mình trở ra mấy bước, quát to, người nào? Xích quỷ mặt nạ người dẫn đầu lắc đầu, chậm rãi đi hướng Diệp Lăng Phong, hắn không có ý định trả lời trước vấn đề này, ngược lại hỏi, ngươi đang bị người truy sát? Xích quỷ người đeo mặt nạ thanh âm lạnh lẽo tê minh, phảng phất trong địa ngục ác quỷ. Diệp Lăng Phong nghe được vấn đề này, không khỏi nghĩ lên Thần Thiên từ trên một tầng đến trước đó, tựa hồ một mực tại đuổi giết một tên người mặc mũ túi người, tựa hồ chính là bọn hắn đồng bạn. Diệp Lăng Phong nhãn thần đối trước mặt áo bào đen người thần bí khẽ quét mà qua, liền tại bên cạnh phát hiện trước đó gặp phải người áo đen, chắc hẳn tự mình cùng Thần Thiên đối chiến đã sớm bị bọn hắn biết được, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một đạo lệ mang. Làm theo đám người này ý đồ đến Diệp Lăng Phong trong lòng xuất hiện một cái ý tưởng, không khỏi khóe miệng xẹt qua một đạo cười lạnh, đối trước mặt xích quỷ người đeo mặt nạ, các ngươi không phải cũng giống nhau sao? Xích quỷ người đeo mặt nạ nghe được câu này, phảng phất nghe thấy được trên thế giới buồn cười lớn nhất, toàn thân run rẩy lên, hừ lạnh một tiếng. Diệp Lăng Phong gặp xích quỷ người đeo mặt nạ phản ứng, khóe miệng cũng đeo một tia nghiền ngẫm, đối xích quỷ người đeo mặt nạ chậm rãi nói ra, đã nhóm chúng ta mục tiêu tương đồng vì cái gì không hợp tác đây? Nghe được câu này trước đó mũ túi người thần bí không khỏi xuyên thấu qua mũ túi nhìn về phía Diệp Lăng Phong, đây chính là hắn muốn. Xích quỷ người đeo mặt nạ lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, khàn khàn thanh âm lãnh khốc truyền đến, người muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác. Diệp Lăng Phong nghe được lời nói bên trong nghiền ngẫm, không khỏi hỏi ngược lại có gì không thể. Chỉ gặp xích quỷ người đeo mặt nạ chậm rãi lấy xuống mang lên mặt mặt nạ, gương mặt đương nhiên đó là Hóa Ngoại Thiên Ma. Nhìn thấy cảnh tượng này Diệp Lăng Phong khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Hóa Ngoại Thiên Ma. Xích quỷ người đeo mặt nạ lộ ra bộ mặt thật về sau, tay cầm tấm kia xích quỷ mặt nạ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, đối Diệp Lăng Phong chậm rãi nói ra, cho dù là dạng này, ngươi cũng dự định cùng nhóm chúng ta hợp tác sao? Lời này nghe được Diệp Lăng Phong trong lỗ tai, để hắn lâm vào lưỡng nan chi địa. Tất cả thượng thiên vực bên trong, đều có một đầu quy củ bất thành văn, như vậy thì là Hóa Ngoại Thiên Ma nhất định là mọi người cùng chung địch nhân, nếu như mình hợp tác với Hóa Ngoại Thiên Ma bị người phát hiện, như vậy không chỉ là hắn, toàn bộ Diệp gia đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí sẽ liên lụy đến Uất Chỉ gia. Thế nhưng là nếu như không cùng bọn hắn hợp tác, lần nữa đối mặt thần thiên liền khó thoát khỏi cái chết. Ở chỗ này chết đi, như vậy tự mình kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp liền lại không hoàn thành chỗ trống. Tại lặp đi lặp lại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Diệp Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nói, kia lại có ngại gì, dù sao mọi người chung sức hợp tác mới có thể cùng có lợi. Đối thần thiên sợ hãi để Diệp Lăng Phong lựa chọn tới hợp tác, dù sao chỉ cần không ai biết rõ, như vậy thì sẽ không trở thành bối rối rồi. Xích quỷ người đeo mặt nạ ánh mắt bên trong lóe ra một đạo tán dương quang mang, đối Diệp Lăng Phong nói, lựa chọn sáng suốt, ta tên là Hóa Ngoại Thiên Ma Thiên Ngự, đã mọi người cố ý hợp tác, theo như nhu cầu chính là. Nhưng là ta phải trước nói cho ngươi, huyền dịch vẫn hỏa là của ta. Xích quỷ người đeo mặt nạ thanh âm so với phi độc địa ngục càng thâm thúy hơn, để Diệp Lăng Phong cảm thấy đã có một con rắn chiếm cứ chính nhìn xem, nhưng vẫn là khiêng đến từ Thiên Ma Thiên Ngự áp lực, nhìn hắn chằm chằm dùng đến nhất khản giọng ngữ khí nói ra, thần thiên là của ta, muốn cùng ác ma đồng hành, lúc này Diệp Lăng Phong đã hóa thành ác quỷ. Lúc này đi đầu đáp ứng nhường ra huyền dịch vẫn hỏa, là vì kết minh, đối với thần thiên có sức tự vệ, chắc hẳn bọn hắn cũng giống như thế. Nhưng kết minh nói thật chỉ là lâm thời, nếu quả thật muốn tới lấy lửa luyện hóa thời khắc, như vậy tự nhiên cũng là đều bằng bản sự. Đối với cái này lúc này Thiên Ma Thiên Ngự cũng giống như thế, hắn nơi nào sẽ đi thật tín nhiệm một cái nhân loại, nhưng lúc này vì đối phó thần thiên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nghe được Thiên Ma Giáp đưa ra ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng không xác định có được hay không. Nhưng Thiên Ma Giáp mang tới tin tức xác thực dọa người. Thần thiên đối mặt 6 tôn thiên ma hợp lực vậy mà lông tóc vô thương, thậm chí là đem nó cơ hồ đều chém giết, cho dù là hiện tại trong đội ngũ có mấy danh vương cấp thiên ma, xa xa mạnh hơn 6 tôn thiên ma hợp lực, nhưng Thiên Ma Thiên Ngự cũng không dám lần nữa mạo hiểm. Diệp Lăng Phong trả lời cũng làm cho người xác thực hài lòng. Chương 3414, địa ngục trống rỗng. Diệp Lăng Phong cùng Hóa Ngoại Thiên Ma kết minh, ngay tại phi độc địa ngục tầng 13 đạt thành. Lập tức liền cùng nhau đi tới phi độc địa ngục tầng thứ 14, vừa ra tầng thứ 14 lối vào, không lâu liền tao ngộ Úy Chỉ Phục. Úy Chỉ Phục đồng dạng đang tìm Diệp Lăng Phong, bởi vì nếu như Diệp Lăng Phong thật bị thần thiên chém giết, kia trở lại Uất Chỉ gia, tự mình cũng không có nơi sống yên ổn. Thế là cho dù là Úy Chỉ Phục bị truyền tống đến thứ 15 tầng, vẫn như cũ trần trọc tại không phải độc mê cung tìm lấy Diệp Lăng Phong. Thẳng đến lúc này tìm tới, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng là thần thiên mang cho hắn uy hiếp, cùng kia trống rỗng mà thành sợ hãi cùng rung động, tại Úy Chỉ Phục đáy lòng thật lâu không cách nào vuốt lên. Nếu như lần nữa tao ngộ thần thiên, Úy Chỉ Phục sẽ trước tiên lựa chọn thoát đi, tuyệt sẽ không đi chủ động trêu chọc. Chí ít tại có biện pháp có thể chống lại cái kia thần bí khó dò lôi pháp thiểm điện trước đó. Nhưng Úy Chỉ Phục không chỉ là tìm được Diệp Lăng Phong, Diệp Lăng Phong bên người cũng đồng dạng xuất hiện một đám đầu đội mũ trùm người, tu vi đều rất là không thấp. Thậm chí là mấy vị mặt mang quỷ quái mặt nạ người thần bí, Úy Chỉ Phục đều không cách nào thấy rõ bọn hắn chân thực thực lực. Chẳng lẽ cảnh giới không thua kém tự mình? Lúc này Úy Chỉ Phục hoàn toàn không biết rõ cái này Diệp gia thiếu gia, đến cùng từ đâu tìm đến dạng này một đám người. Nếu như vậy một đám tu vi cao sâu người là Diệp gia thiếu gia giúp đỡ, vậy tại sao tại tự mình cùng Diệp Lăng Phong bị thần thiên chém giết thời khắc, chưa từng xuất thủ tương trợ đây? vô số nghi vấn trong lòng của hắn sinh ra. Úy Chỉ Phục nhăn nhăn lông mày, nhìn trước mắt một đám người, xích quỷ người đeo mặt nạ cùng hắn liếc nhau, Úy Chỉ Phục trong đáy lòng lại có bị ác quỷ để mắt tới bối rối, lòng đề phòng lỗi lạc đứng lên. Úy Chỉ Phục nội tâm thầm nghĩ, đám người bí ẩn này, tuyệt không phải người lương thiện. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chỉ có thể trước hướng Diệp gia thiếu gia hỏi, Diệp thiếu gia, bọn hắn. Diệp Lăng Phong quay đầu quét một cái xích quỷ người đeo mặt nạ, chọn lấy một cái lông mày, đối Úy Chỉ Phục nói, bọn hắn hiện tại là minh hữu của chúng ta. Thiên Ma Thiên Ngự đối Diệp Lăng Phong tỏ thái độ không phản ứng chút nào, chỉ là xuyên thấu qua xích quỷ mặt nạ nhìn trước mắt Úy Chỉ Phục. Minh hữu, từ đâu mà đến, Diệp Lăng Phong như vậy lý do thế nhưng là không thuyết phục được tự mình, Úy Chỉ Phục lần nữa truy hỏi. Ngươi cũng xứng quản, Diệp Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, mình bị thần thiên dễ dàng như thế đánh giết, mà Úy Chỉ Phục cái này hộ vệ nửa điểm dùng đều không có, trong lòng của hắn sớm đã có bất mãn. Lúc này Diệp Lăng Phong trong lòng đối thần thiên hận ý, đã khiến cho hắn bốc lên đại phong hiểm đi hợp tác với hóa ngoại thiên ma, mà lúc này Úy Chỉ Phục chính đụng họng thương, tự nhiên không chiếm được chỗ tốt. Úy Chỉ Phục cúi đầu không nói phiến ngữ, cũng không phải sợ Diệp Lăng Phong, chẳng qua là trở ngại Uất Chỉ thiếu gia uy hiếp, nếu là không gánh nổi cái này Diệp Lăng Phong, tự mình cũng chú định rơi không được một cái kết cục tốt. Diệp Lăng Phong gặp Úy Chỉ Phục cúi đầu xuống, một bộ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng thái độ tự biết không thú vị. Mà lại nhớ tới Úy Chỉ Phục tu vi không cạn, đồng dạng sẽ là không nhỏ trợ lực, cho dù là tự mình cuối cùng đoạn tuyệt với thiên ma, sẽ là một cái rất tốt giúp đỡ. Nghĩ đến như thế Diệp Lăng Phong trong mắt phát ra tinh mang, đối Úy Chỉ Phục chậm rãi nói, người đi theo liền tốt. Úy Chỉ Phục ừ một tiếng liền không nói thêm lời. Úy Chỉ Phục chỉ là Uất Chỉ ra một cái nô tài, tự mình lại là làm gì cùng tốn nhiều miệng lưỡi đây. Thiên Ma Thiên Ngự nhãn thần lạnh như băng nhìn xem trước mặt Diệp Lăng Phong cùng Úy Chỉ Phục hai người, trầm ngâm không nói. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, hóa ngoại thiên ma nơi nào sẽ đi tin tưởng người khác đây. Chỉ là trước mắt mục tiêu tương đồng, các lấy chỗ lấy thôi. Mà Diệp Lăng Phong, tự mình là sẽ không cho hắn phản bội cơ hội. Phi độc địa ngục tầng thứ 6, Lang Nha Bổng đoạn cổ mới vừa từ cuối cùng một cái thanh dạ xiên quỷ trên thân rút ra, tại đoạn cổ vạn quân trọng kích phía dưới, dạ xoa quỷ nhóm khó có ngăn cản chi lực. Từ Yên Điều Hưu đứng tại hoang vu địa ngục bên trong, bên cạnh đều là hoành liệt dạ xoa quỷ nhóm chân cụt tay đứt. Khắp nơi trên đất trần thi, hóa thành điểm điểm tinh mang cùng vô số đạo phù lục thăng thượng thiên tế, tiến vào đỉnh đầu Đường Vân rõ ràng trong cơ thể. Những bùa chú kia Từ Yên đã từng thấy qua, gia truyền trong sách xưa có giảng thuật qua, phía trên sách thình lình viết chính là địa ngục không. Từ Yên thu hồi Lang Nha Bổng trầm tư, đạo phù lục này ý tứ hắn là minh bạch. Thế nhưng là phi độc địa ngục dạ xoa quỷ vô tận năm tận, lại có cỡ nào biện pháp có thể khiến cho địa ngục trống rỗng đây? Đang chờ Từ Yên suy tư thời khắc, một thân ảnh liền hướng hắn xa xa lao vụt mà tới. Người tới màu tím công pháp áo giáp hộ thể, cầm trong tay một thanh cán dài kiếm bản rộng, hai đạo dọa người vết sẹo phù ở trên mặt, uy phong lẫm liệt. Đương nhiên đó là Giang Hàn, hắn cùng Từ Yên cùng nhau đột phá thôn tặc mê cung, thế nhưng là tại truyền tống thời khắc, hắn lại đi tới phi độc địa ngục tầng thứ 5, đến tầng thứ 6 lúc phát hiện Từ Yên khí tức lúc này mới chạy tới tụ hợp. Từ Yên nơi nào sẽ không biết là Giang Hàn chạy đến, vừa mới nhìn kỹ, liền bị có chỗ giật mình, cau mày hỏi, Giang huynh, ngươi đây là. Lúc này Giang Hàn công pháp bên trong khôi giáp, trên thân cũng không ít lỗ máu, xem ra là bị thương không nhẹ. Giang Hàn không có trả lời hắn, đem trên tay đồ vật ném tới Từ Yên trước mặt. Đương nhiên đó là một kiện có vết máu rách dưới mũ túi. Từ Yên nhìn thấy mũ túi, trong nháy mắt trầm mặt xuống, ngươi tìm tới bọn hắn rồi. Từ Yên nơi nào sẽ không nhận ra cái này mũ túi, cùng lúc trước đạt đến băng lãnh ngày cùng vô tướng Hỏa Sơn bên trong hóa ngoại thiên ma mặc cơ hồ không khác. Mà Giang Hàn vết thương trên người, chính là tới ác chiến, cuối cùng thắng hiểm chiến lợi phẩm. Xem ra hóa ngoại thiên ma không chỉ để mắt tới đạt đến băng lãnh lửa cùng vô tướng hắc hỏa, đồng thời còn có huyền dịch vẫn hỏa. Lòng lang dạ thú, có thể nghĩ, Từ Yên phụ mẫu bị hóa ngoại thiên ma giết chết, nhiều năm như vậy càng là có vô số đồng bào huynh đệ chết thảm vô hóa bên ngoài thiên ma thủ dưới, cũng bao quát chết thảm ở vô tướng hắc nhật Lý Dã. Nếu như có thể, hắn cũng đồng dạng muốn dùng hóa ngoại thiên ma máu một rửa đầy ngập cừu hận. Giang Hàn trên thân treo không ít tổn thương, âm thanh lạnh lùng nói, vẫn còn dư nghiệt. Tiếng nói không lớn, nhưng là lạnh lẽo lại túc sát vô cùng. Giang Hàn không thèm để ý trên thân thụ thương nặng cỡ nào, hắn muốn là diệt trừ hóa ngoại thiên ma. Từ Yên ừ một tiếng, chưa từng nhiều lời, theo Giang Hàn cùng nhau bôn tập mà đi, hướng về tầng tiếp theo xuất phát. Hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, liền xông về phi độc địa ngục càng sâu tầng. Phi độc địa ngục tầng thứ 12, tính ra hàng trăm màu đen dạ xoa quỷ tập kết ở cùng nhau, như là kiến đoàn, tầng tầng bọc thành một vòng tròn. Lập tức vạn trượng điện quang từ đó nở rộ, mang theo chính là một đạo thanh màu trắng quang mang quét sạch mà qua, tính ra hàng trăm màu đen dạ xoa quỷ như vậy hóa thành nhân phấn. Làm nhân phấn cùng phù lục hết thảy tán đi, một đạo bóng người chậm rãi đi ra. Đương nhiên đó là thần thiên, hắn lúc này truy sát hóa ngoại thiên ma đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, liên tục tìm ba tầng địa ngục, đều không còn có tìm tới hóa ngoại thiên ma cái bóng. Hóa ngoại thiên ma tuyệt đối không thể cứ thế biến mất đến vô tung vô ảnh, dù là trước đó, cũng là có sự mưu chuẩn bị đem tự mình vây giết, mà bây giờ. Thần thiên nhìn xem xuống một tầng lối vào, chớp chớp khóe miệng. Cho dù là núi đao biển lửa, các ngươi một người cũng sẽ không chạy thoát. Chương 3415, địa ngục ác chiến. Phi độc địa ngục tầng 17, Diệp Lăng Phong bọn người một đường vượt mọi chông gai đi tới tầng thứ 17, thế nhưng lão Úy chỉ phục nghi ngờ trong lòng lại càng ngày càng nặng. Cúi đầu cùng sau lưng Diệp Lăng Phong, vẫn là không nhịn được nhiều đánh giá một cái sau lưng thiên ma thiên ngự bọn người. Sau lưng người áo đen nhóm thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là giả xoa quỷ trận trận đánh tới, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Thậm chí là tự mình cùng Diệp gia thiếu gia đều hoàn toàn không có xuất thủ cơ hội. Đã bọn hắn đều có tự hành bảo hộ cơ hội, vì cái gì còn muốn cùng mình hai người kết minh. Bên người xích quỷ mặt nạ thì hoàn toàn chưa từng ra tay. Cái khác ba vị quỷ quái người đeo mặt nạ thì càng là đối với truy sát mà đến dạ xoa quỷ không coi là gì. Mà lại người áo đen nhóm phảng phất đều không có sử dụng toàn lực, ngoại trừ chống cự dạ xoa quỷ lúc mua túi cùng tay áo trong miệng chảy ra cuồn cuộn khói đen bên ngoài, lại nhìn không ra bất luận cái gì có thể biết rõ bọn hắn thân phận tin tức. Làm bên người người áo đen càng thêm thần bí, Úy chỉ phục đối với mình cùng Diệp gia thiếu gia lập trường lại càng là khó bể phân biệt. Diệp Lăng Phong đương nhiên sẽ không quản Úy chỉ phục đang suy nghĩ gì. Tự mình không cần xuất thủ, liền có thể ổn định xuyên qua mấy tầng địa ngục, đây cũng là bảo tồn thực lực tốt nhất biện pháp. Xích quỷ người đeo mặt nạ đột nhiên ngừng lại, những người khác lập tức cũng đồng thời đứng thẳng bất động. Diệp Lăng Phong cùng Úy chỉ phục phát giác không đúng, đang muốn tuần vấn thiên ma thiên ngự vì sao dừng lại thời điểm, bọn hắn cũng cảm nhận được, một trận túc sát khí tức, giống như kinh đào hải lãng từ phía sau mãnh liệt đánh tới. Hai người quay người, liền thấy xa xa một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng chính hướng phía một nhóm đánh tới chớp nhoáng. Thân ảnh càng ngày càng gần, trong không khí cũng truyền tới xì xì xì thanh âm, dòng điện tại người áo đen cùng Diệp Lăng Phong bên người nhấp nhô rong ruổi, thậm chí thỉnh thoảng kích thích một trận hoa lửa. Dần dần thấy rõ người tới, Diệp Lăng Phong cùng Úy chỉ phục phía sau lông tơ hù dọa, cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác lần nữa tại hai người trong lòng tự nhiên sinh ra. Trái lại lúc này thiên ma thiên ngự, tại bị xích quỷ mặt nạ che chắn hạ khóe miệng có chút khẽ động, không khỏi mừng rỡ. Sau đó liếc mắt nhìn thoáng qua bên người Diệp Lăng Phong hai người. Nội tâm thầm nghĩ, thả lâu như vậy con mồi, rốt cục dẫn tới cá lớn. Người tới đương nhiên đó là thần thiên, lúc này dám đến tầng thứ 17 hắn liền phát hiện ma chi bản nguyên điên cuồng sao động, như là tìm đến con mồi. Thần thiên đương nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì, thế là thuận cảm ứng phương hướng, hướng về phía này đánh tới chớp nhoáng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, kia một đám mốc túi người áo đen bên trong, thậm chí còn có Diệp Lăng Phong cùng Úy chỉ phục hai người. Thần thiên cũng không có nửa phần e ngại, khóe mắt khẽ run. Thầm nghĩ, tự nhiên chui tới cửa, quả nhiên là cùng một ruột. Lập tức thần thiên công pháp bạo khởi, lôi vân chống trận cùng hai hồn vô tướng hắc viêm phù hiện ở bên người, sáu đạo cánh chim nở rộ mà ra, mây đen chống trận ở bên người không ngừng tụ tập dòng điện, hình thành cuồn cuộn lôi âm, thần thiên lúc này như là hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng phía người áo đen một đám đánh tới, hai hồn vô tướng hắc viêm đem thần thiên tòa này lưu tinh triệt để nhóm lửa, hừng hực thiêu đốt. Một đạo lam màu đen hắc hỏa điện cầu cứ như vậy hướng phía người áo đen nhóm quét sạch mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thần thiên đã không đủ hơn 10 trượng xa, Diệp Lăng Phong hai người phảng phất đều đã cảm nhận được đạo này hỏa cầu cực nóng. Nhìn xem hỏa cầu tới gần, xích quỷ người đeo mặt nạ động. Lấy xích quỷ người đeo mặt nạ cầm đầu, tất cả quỷ quái người đeo mặt nạ tụ tập lên công pháp, lại về sau chính là người áo đen nhóm, bọn hắn hội tụ một đạo màu đen đường vân rõ ràng bình chướng. Bình chướng trên đường vân quỷ phủ thần công, phân biệt khắc họa lấy xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng tu la đạo hình ảnh. Thần thiên hóa thành hắc hỏa điện cầu cứ như vậy mãnh liệt đập vào đạo này màu đen bình chướng phía trên, dòng điện cùng ngọn lửa màu đen tại bình chướng trên quét sạch, như là từng đầu hỏa long chiếm cứ tại bình chướng phía trên. Thử, bình chướng trên rất nhỏ xuất hiện một vết nứt, người áo đen trên thân cũng nhấp nhô trận trận hắc viêm, từ ống tay áo cùng mũ trong túi quần nhấp nhô mà ra. Công pháp của bọn hắn tụ tập tại xích quỷ người đeo mặt nạ trên thân, xích quỷ người đeo mặt nạ hốc mắt bên trong. Cũng toát ra màu đen tơ máu khói đặc, theo bọn hắn tiếp tục phát lực, bình chướng cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Thần thiên gặp vết rách tại bắt đầu chữa trị, nhãn thần run lên, cẩn thận nhìn về phía trước mắt người áo đen nhóm. Người áo đen nhân số đông đảo, tu vi cường giả càng là không ít, toàn lực của mình một kích, vậy mà chỉ có thể đánh ra bình chướng trên một vết nứt, mà nhìn bọn hắn thực lực lại còn có thể hoàn toàn chống lại. Mà lại Diệp Lăng Phong ý chỉ phục hai người còn không có xuất thủ, trận này cầm cũng không tốt đánh. Thế nhưng là thần thiên dù là địch nhân mạnh hơn cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại, át chủ bài còn có chính là. Thần thiên trận thế chưa thu, bát cực lôi vân chống trận lần nữa phát lực, tám đạo chống trận trên lao vụt mà ra một đạo lôi long, thăng thượng thiên không bạo hống sau đó xông vào lòng đất, lập tức người áo đen cùng Diệp Lăng Phong dẫm lên thổ địa như ô lưới vỡ vụn, tối màu lam. Lưới điện từ dưới mà lên ngư dược mà ra, xích quỷ người đeo mặt nạ gặp lưới điện đánh tới, cũng không thấy chút nào kinh hoàng, chân trái hắc sắc quang mang bám vào, đột nhiên hướng xuống đạp một cái, màu đen cốt thứ cùng lưới điện lẫn nhau đụng nhau, kích thích một trận phong ba, nhưng cũng đem thần thiên lưới điện hủy diệt mà tán. Lưới điện tán đi, xích quỷ người đeo mặt nạ đối thần thiên nghiêng đầu qua, phảng phất tại chờ mong lần tiếp theo tiến công. Thần thiên gặp lôi đình lưới điện không có tác dụng, lập tức đem lôi đình chiến kiếm chuyển động, thanh màu trắng đạt đến băng lãnh lửa bám vào tại trên đó, lôi đình chiến kiếm nhất thời gian ngọn lửa màu trắng cuồn cuộn mà ra, thần thiên xoay qua thân thể, đối bình chướng lại lần nữa một kiếm thi triển. Băng, mãnh liệt kích động âm thanh tại mọi người bên tai vang lên, một đạo màu trắng sóng nhiệt bốn phía khuếch tán, đem màu đen bình chướng đập nện ra một đạo dài một trượng vết kiếm, lập tức đâm qua bình chướng. Màu đỏ mặt nạ thiên ma thiên ngự gặp này kinh hãi, lập tức giải trừ bình chướng, bên người người áo đen đi tứ tán, mang theo ba vị quỷ quái người đeo mặt nạ cùng thần thiên chiến đấu mà đi. Đi tứ tán tám vị người áo đen phân biệt đứng thẳng vu bát cái sừng, liền đình chỉ đứng thẳng, không biết trong miệng tại ngâm tụng cái gì. Thần thiên nhưng cũng không kịp đoán chừng kia tám vị người áo đen, bên người bốn cái người đeo mặt nạ thực lực đều không thể khinh thường, năm thân ảnh trên không trung hóa thành hư ảnh, không ngừng mà đụng vào nhau, mỗi lần đều là sát chiêu. Thần thiên cũng không cam chịu yếu thế, lôi đình chiến kiếm không ngừng mà tại trong tay vung vẩy, thanh màu trắng, tối màu đen cùng tối hào quang màu xanh lam tầng tầng hiển hiện, cùng bốn đạo thân ảnh đánh túi bụi. Diệp Lăng Phong nhìn trước mắt một màn, không khỏi cảm thấy hợp tác với hóa ngoại thiên ma là hắn làm chính xác quyết định. Thần thiên chậm rãi rơi vào hạ phong, ba cái quỷ quái người đeo mặt nạ chỉ ít lăng tiêu cảnh 7 tầng, mà cầm đầu hóa ngoại thiên ma thiên ngự tu vi rõ ràng là lăng tiêu cảnh 8 tầng. Nhưng thần thiên dù là tuyệt cảnh, cũng nhất định sẽ không để cho địch nhân tốt hơn, một cái lắc mình mà đi, cầm trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, hướng trong đó một tên quỷ quái người đeo mặt nạ mặt chém tới, đem nó từ trên không trung đánh rơi. Quỷ quái người đeo mặt nạ cũng lập tức vỡ vụn, các loại hắn lần nữa đứng lên thời điểm lộ ra hắn diện mục thật sự. Hóa ngoại thiên ma, úy chỉ phục trông thấy trước mắt minh hiếu của mình lại là hóa ngoại thiên ma, không khỏi tròn mắt tận nứt, lập tức chất vấn lên Diệp Lăng Phong, người dám hợp tác với hóa ngoại thiên ma. Chương 3416, đánh lui, úy chỉ phục chất vấn như là sắc bén nhất đao, đâm vào Diệp Lăng Phong tâm khảm bên trong. Đây là hắn không nguyện ý nhất bị người chỗ chất vấn một câu. Cho dù là hắn chính là như thế lựa chọn, cũng không nguyện ý người khác nhắc lên. Mà lại cái này úy chỉ phục nếu là đem việc này cáo tri uất chỉ ra, như vậy không chính chỉ là, Diệp gia chỉ sợ cũng phải trở thành mục tiêu công kích. Quyết không thể để úy chỉ phục tại cái này thời điểm cùng mình đừng phủi sạch quan hệ. Chỉ gặp Diệp Lăng Phong sắc mặt lúc sáng lúc tối, đối úy chỉ phục chậm rãi nói ra tại sao lại không chứ. Úy chỉ phục nhất thời nổi giận, cái này Diệp gia thiếu gia hợp tác với hóa ngoại thiên ma, tự mình lại thân là hắn hộ vệ. Làm sao có thể phủi sạch quan hệ đây? Thế là tiến lên bóp lấy Diệp Lăng Phong cổ, cơ hồ bạo tẩu, thế nhưng là Diệp Lăng Phong không sợ chút nào, miệt thị nhìn xem úy chỉ phục lần nữa nói ra, nhóm chúng ta đối địch thần thiên là chết, nếu như ta chết rồi, người trở lại uất chỉ ra chẳng lẽ còn có thể còn sống hay sao? Úy chỉ phục sau khi nghe xong, lập tức cau mày. Cái này Diệp Lăng Phong nói tới kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý, một khi hắn chết tại nơi này, tự mình lại chỗ nào có thể tại uất chỉ ra sống tạm xuống dưới đây? Trốn, không thể nào, chỉ cần tại thượng thiên vực, uất chỉ gia liền nhất định có thể tìm tới chính mình. Mỗi lần nghĩ đến tiểu thiếu gia úy chỉ phụng vũ lôi đình thủ đoạn, úy chỉ phục đều là hãi hùng khiếp vía. Diệp Lăng Phong gặp úy chỉ phục sắc mặt hơi tái, sinh lòng do dự, vì vậy tiếp tục nói, hiện tại nhóm chúng ta cùng hóa ngoại thiên ma hợp tác, còn sống một chút hy vọng sống. Trên bầu trời đánh nhau quang mang chiếu rọi tại Diệp Lăng Phong trên mặt, hắn lúc này trong ánh mắt phảng phất thả ra tinh mang. Điên cuồng mà đối với úy chỉ phục quát, ngươi liền không muốn nhìn thấy thần thiên chết tại trên tay của chúng ta sao? Úy chỉ phục nhìn về phía thần thiên, trước đó cùng tử thần vẻn vẹn sượt qua người sợ hãi lần nữa nổi lên trong lòng, đối thần thiên hận ý lần nữa vào lúc này giống như thủy triều tại hắn não hải tràn lan không thôi. Nếu như không có thần thiên, kia bọn hắn cũng không cần lại trốn đông trốn tây. Nếu như không có thần thiên, như vậy tự mình liền có thể hoàn thành tiểu thiếu gia ý chỉ Phụng Vũ giao cho mình nhiệm vụ. Về phần hóa ngoại thiên ma, hiện tại tất cả mọi người tại một đầu thuyền hải tặc phía trên, lại có ai sẽ bốc lên thiên hạ sai lầm lớn đến báo cáo tự mình đây? Cho dù là những người khác giải tự mình hợp tác với hóa ngoại thiên ma, như vậy ai lại sẽ tin hắn đây? Lý rõ ràng hết thảy úy chỉ phục, ánh mắt bên trong cũng bắt đầu tách ra hung quang, đã vận hành lên công pháp, bạo hống một tiếng liền xông lên bầu trời, gia nhập trận này ác chiến bên trong. Từ cục này, chỉ có thần thiên vừa chết có thể giải. Bản thân đồng thời ứng phó mấy tôn vương cấp hóa ngoại thiên ma thần thiên, vốn là phí sức không thôi, lúc này úy chỉ phục gia nhập thì triệt để phá vỡ cái này cân bằng. Bại thế đã có, thần thiên thân ảnh tại ở giữa bầu trời xê dịch, nhưng vẫn là bị xích quỷ người đeo mặt nạ gai đen tập trung, đột nhiên nện vào mặt đất. Phốc, một ngụm tinh huyết tại thần thiên trong miệng phun ra, giống như một đạo huyết tiễn, kích bắn tại địa. Điều chỉnh một cái vận khí về sau, thần thiên nhìn trước mắt Diệp Lăng Phong úy chỉ phục hai người, chợt quát lên, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà sợ chết đến đầu nhập vào hóa ngoại thiên ma. Úy chỉ phục im lặng không nói, mà Diệp Lăng Phong thì là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chết, người khác liền sẽ không đi biết rõ. A, thần thiên khóe miệng cười lạnh treo lên, phản bội nhân tộc đầu nhập vào hóa ngoại thiên ma tội không thể xá. Về công về tư, hắn cũng sẽ không buông tha Diệp Lăng Phong. Không đợi thần thiên có thở hơi thở cơ hội, thiên ma thiên ngự dẫn thủ hạ, như là đàn sói hướng về thần thiên đột nhiên đánh tới. Chỉ gặp thần thiên thân hình hóa thành một cái bóng mờ, lập tức cầm trong tay lôi đình chiến kiếm hướng về Diệp Lăng Phong đột nhiên chém tới. Úy chỉ phục thấy thế kinh hô, không được, vội vàng hướng Diệp Lăng Phong phương hướng tiến đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thần thiên cách Diệp Lăng Phong cách chỉ một bước, chém dụng Diệp Lăng Phong đầu lâu cơ hồ ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt. Thế nhưng là lúc này thiên ma thiên ngự tại dưới mặt nạ cười lạnh thành tiếng. Thần thiên trúng kế, tám đạo câu hồn thiết tác phá địa mà ra, đem thần thiên cấu kết khóa kín, để hắn không cách nào lại tiến lên nửa phần. Lôi đình chiến kiếm mũi kiếm cách Diệp Lăng Phong cũng chỉ có một móng tay cự ly, gặp hàn mang như thế đến nay, Diệp Lăng Phong trên trán mồ hôi chảy không thôi. Tám đạo câu hồn thiết tác là đứng tại tám cái phương vị tướng cấp thiên ma thiết trí cạm bẫy trận pháp, mà phát động trận pháp mấu chốt rõ ràng là Diệp Lăng Phong. Tám đạo câu hồn thiết tác xuyên thân tận xương, cho dù thần thiên có thiên địa hai hồn vô tướng hắc viêm hộ thân, nhưng vẫn là bị đinh trụ hai tay, đâm vào huyết nhục. Kịch liệt đau nhức tại thần thiên trong lòng vang lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, lôi đình chiến kiếm chậm rãi đến gần Diệp Lăng Phong. Dù sao cách chém giết Diệp Lăng Phong, vẻn vẹn chỉ có mảy may chi chênh lệch, hắn nơi nào sẽ cho phép. Nhưng câu hồn thiết tác lại lần nữa từ trong lòng đất phá xuất, lần nữa đinh hướng thần thiên, lần này mục tiêu càng thêm tàn nhẫn, chính là thần thiên lưng sống lưng. Nếu như sống lưng bị đóng đinh, như vậy thần thiên liền sẽ chân chính trở thành một con dê đợi làm thịt. Gặp câu hồn đinh lần nữa đánh tới, thần thiên lần nữa chiến đấu tâm liền thiếu một lớn điểm, từ trong thân thể phun ra màu đen vô tướng hắc viêm, đem trên tay câu hồn đinh đốt cháy hầu như không còn. Bên kia là vô tướng hắc viêm nhân hồn hắc viêm, tại nhân hồn bên trong thiêu đốt, kết nối huyết mạch. Lập tức lại sử dụng lôi đình chống trận thi triển lôi âm, đem phía sau câu hồn tác đánh bay đi xa. Lúc này xích quỷ người đeo mặt nạ cùng úy chỉ phục đã đuổi tới Diệp Lăng Phong bên người, đối thần thiên bỗng nhiên tập kích mà đi. Thần thiên gặp địch ta cách xa, chỉ có thể vận dụng lôi pháp mang theo động thân pháp, để cho mình hóa thành một đạo tối lôi sắc thân hình, rời xa mà đi. Đám người đánh cái không, nhưng tự biết không cách nào đuổi kịp thần thiên, chỉ có thể nhìn xem hắn rời đi. Diệp Lăng Phong gặp thần thiên rời đi, trong lòng không khỏi nới lỏng một hơi. Nhưng quay đầu, nghĩ đến trận pháp liền thiết lập tại bên cạnh mình, hắn chỗ nào còn có thể không biết rõ thiên ma thiên ngự chân chính dụng ý, thế là nổi giận chất vấn thiên ma thiên ngự, cái gọi là hợp tác chính là để cho ta trở thành các ngươi giết chết thần thiên mồi nhử sao. Thế nhưng là thiên ma thiên ngự gặp thần thiên thoát đi đã nổi giận, chỗ nào có thể để cho một cái nhân tộc như thế chất vấn tự mình, thế là đột nhiên phi thân đến Diệp Lăng Phong bên người, bóp lấy cổ của hắn, Diệp Lăng Phong hô hấp khó khăn mặt lộ vẻ màu đỏ, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Tu vi bị gắt gao áp chế, úy chỉ phục chỗ nào có thể để cho thiên ma thiên ngự thật đem Diệp Lăng Phong giết, lập tức liền chuẩn bị tiến lên, thế nhưng là quỷ quái người đeo mặt nạ ngăn tại hắn trước mặt. Tuy nói đều bị thương không nhẹ, thậm chí có một vị, trên mặt đã bị kiếm hoạch xuất ra một đạo thật dài vết máu, nhưng đây đều là vương cấp thiên ma, ngăn ở úy chỉ phục trước mặt, để hắn khó mà tiếp tục tiến lên nửa bước. Ngươi không phải muốn tự tay giết chết hắn sao? Đã gần tại trước mắt của ngươi, ngươi làm sao lại là không dám động thủ đây? Thiên ma thiên ngự miệt thị nhìn xem Diệp Lăng Phong, chất hỏi. Diệp Lăng Phong mặt lộ vẻ màu gan heo, bị thiên ma thiên ngự bóp lấy nằm ngang ở bầu trời. Thần thiên cách chính chém giết, cũng chỉ là còn kém một bước, sợ hãi tử vong để hắn đã không cách nào xuất thủ. Gặp Diệp Lăng Phong nhanh nuốt bất quá khí, tự giác không thú vị, Thiên Ma Thiên Ngự lúc này mới đem hắn ném ở một bên. Minh hữu với hắn mà nói chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Mà cái này Diệp Lăng Phong, tựa hồ cũng đã mất đi giá trị. Chương 3417, địa ngục cuối cùng. Diệp Lăng Phong chậm một trận lúc này mới thở nổi, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cùng hóa ngoại thiên ma cấu kết, không khác nào bảo hổ lột ra, nhưng là lúc này thế cục, đã không phải do chính hắn tuyển. Nếu là không cùng cái này hóa ngoại thiên ma tiếp tục hợp tác, tự mình tất nhiên sẽ là một con đường chết. Đầu này thuyền hải tặc tốt hơn không tốt hạ. Mặc dù đối Thiên Ma Thiên Ngự một nhóm 12 người thực lực hơi có chút sợ ném chuột vỡ bình, nhưng tuyệt đối không thích hợp lúc này liền quyết liệt. Cho dù là hắn hiện tại đối Thiên Ma Thiên Ngự có đầy ngập oán hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Thần thiên một ngày bất tử, chính hắn liền thủy chung là tại bên vách núi bồi hồi. Huống hồ Diệp Lăng Phong cũng có ý nghĩ của mình, cái này thần thiên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đợi đến huyền dịch vẫn hỏa hiện thế, hai người bọn họ phương làm sông kia con trai tranh chấp. Tự mình chưa hẳn không thể ngư ông đắc lợi. Lúc này úy chỉ phục nhìn thấy Diệp Lăng Phong thấp như vậy ba lần khí, nội tâm phức tạp vạn phần. Có hoàn khố đệ tử bị phản lấn khoái ý ân cừu, cũng có được đồng tộc bị dị tộc chỗ nhục khuất nhục. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, mình đã lên Diệp Lăng Phong cùng hóa ngoại thiên ma thuyền hải tặc, cũng chỉ có thể tiếp tục thuận bọn hắn cùng nhau đi về phía trước. Thế nhưng là tại phi độc địa ngục tầng thứ 17 phần cuối, cũng rốt cuộc không có đường. Chỉ có một đạo khó bề phân biệt bia đá dựng đứng tại mọi người trước mặt. Bia đá không có chữ, lại cao gần mấy trượng, giãn ra điêu khắc phi độc địa ngục cho đến nay tất cả cảnh tượng, núi đao, thiết thụ, lồng hấp, chảo dầu cùng hàn băng các loại đều khắc họa tại phía trên, nếu như một phen luyện ngục tập hợp, mà dưới tấm bia đá, dưới đáy trụ cột điêu khắc chính là một cái nhỏ gầy kỳ thú, nó tụ quần thú chi tượng vào một thân, tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thể, có đầu hổ, độc giác, khuyển nhĩ, long thân, sư đuôi cùng kỳ lân đủ các loại. Cùng to lớn bia đá tạo thành tươi sáng so sánh. Điêu khắc đến nhỏ yếu như vậy kỳ thú như thế nào cõng đến động cái này vô tận tội nghiệt địa ngục bia đá đây. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phong cùng Thiên Ma Thiên Ngự lại cố bất cập những này, nhìn thấy đà tầng tiếp theo không đường có thể đi, thỉnh thoảng có chút lo nghĩ. Dù sao thời gian không thể bị dở dang, cái sau vượt cái trước người cũng không biết thực lực đến tột cùng như thế nào, nhân số có bao nhiêu. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lăng Phong đụng phải không có chữ bia đá. Cả người thuận bia đá trượt vào nội bộ không gian. Phi độc địa ngục tầng 16, cùng hóa ngoại thiên ma một nhóm giao thủ, bị đánh lui thần thiên đang ngồi ở tầng 17 cửa vào cách đó không xa vận khí chữa thương. Hắn toàn thân tán đặt vào màu vàng kim quang mang, kia là tâm hồ trên kia một ao hoa sen quang mang, hiệp đồng lấy nhân hồn bên trong vô tướng hắc viêm trị liệu tự thân, huyết động bên trong tràn ra trận trận khói đen. Chỉ là câu hồn tác độc, xuyên thấu thân thể, liền sẽ tiến vào quanh thân đại mạch. Như là xương mờ u bàn chân chi trở, nếu như không phải thần thiên người mang tâm hồ kim liên các loại cơ duyên, muốn loại trừ cơ hồ là không thể nào. Sau đó thần thiên trên người huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, chỉ đến hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trên quần áo trận trận huyết động. Cuối cùng quang mang tán đi, điều chỉnh xong thương thế thần thiên vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, cau mày. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Lăng Phong bọn người thế mà lại hợp tác với hóa ngoại thiên ma, mà lại tự mình cũng đích thật là chủ quan. Những này hóa ngoại thiên ma hiển nhiên cũng đã để mắt tới hắn, đầu tiên là lấy Diệp Lăng Phong làm mồi nhử, lại lặng yên bày ra chuẩn bị ở sau, xem ra là đã đem tự mình liệt vào tất sát mục tiêu. Những này hóa ngoại thiên ma không biết đến cùng có gì mưu đồ bí mật, tóm lại bọn hắn là muốn đối cái này tam luân đại nhật bên trong hỏa diễm động tay chân, mà tự mình lập tức một người mang thứ hai, một thời gian đã thành mục tiêu công kích. Ngay tại thần thiên suy tư thời khắc, hai đạo thân ảnh quen thuộc lách mình đến hắn trước mắt, chính là Từ Yên cùng Giang Hàn. Hai người một đường đuổi theo hóa ngoại thiên ma tung tích, lúc này mới đi tới phi độc địa ngục tầng 16, trên thân đều thua không ít tổn thương, thoạt nhìn là trải qua từng tràng ác chiến. Hai người trên đường đi qua ở đây, lại sẽ ở tầng 17 lối vào tao ngộ thần thiên, thật sự là bất ngờ, mà bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là thần thiên vậy mà gặp không ít tổn thương, tay áo cũng đã gần triệt để trở thành mảnh vỡ, phía trên lờ mờ có chút vết máu. Thần thiên cùng bọn hắn một đạo thời điểm, tuyệt không như thế thời khắc. Dù sao thần thiên thực lực cường hãn át chủ bài đông đảo, nơi nào sẽ nhận bực này tổn thương. Thần thiên thấy hai người đến đây, nới lỏng một hơi, dù sao cũng là cùng nhau liên chiến tam luân đại nhật chiến hữu, so với những người khác Từ Yên bọn hắn càng đáng giá tự mình tín nhiệm. Từ Yên nhíu nhíu mày, thần huynh, người đây là, thần thiên khoát tay áo, đứng người lên, không ngại. Chỉ là gặp một chút hóa ngoại thiên ma, số lượng không ít. Nghe được có hóa ngoại thiên ma tung tích, dù là Giang Hàn cũng tiến lên mấy bước. Một bộ sát khí nghiêm nghị. Thần thiên lại đem tại phi độc địa ngục tầng 17 tao ngộ hóa ngoại thiên ma, cùng Diệp Lăng Phong cùng Kỳ Đồng Lưu hợp ô, cộng đồng thiết trí câu hồn tác chân tướng nói cho hai người. Từ Yên nghe được thân là đồng tộc Diệp Lăng Phong vậy mà đầu nhập vào hóa ngoại thiên ma, không khỏi tức giận mắng, xúc sinh. Làm người chỗ khinh thường liền cũng bất quá như thế. Ba người liếc nhau, liền cùng nhau hướng về tầng 17 mà đi, thẳng đến thứ thập thất cửa ra vào. Mà ở trong đó không còn có thông hướng tầng 18 lối vào, chỉ có một tòa to lớn không có chữ bia đá, không có chút nào hóa ngoại thiên ma tung tích. Không có chữ bia đá vẫn như cũ như thế, nhưng thần thiên lại đem dưới tấm bia đá cái bệ nhận ra được. Kia là đế thính, chính là trên địa cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa kỵ, có thể nghe ra thế gian hết thảy từ đầu đến cuối, mà Địa Tạng Bồ Tát thì càng là đại nguyện người, thề nguyện cứu độ hết thảy tội khổ chúng sinh đều đến Bồ Đề, tự mình bắt đầu thành Phật. Thần thiên cảm xúc tiến lên, chạm đến bia đá thứ nhất khắc, liền bị kéo vào nội bộ không gian. Từ Yên cùng Giang Hàn gặp thần thiên tiến vào bia đá, thế là cũng cùng nhau nghĩa vô phản cố vọt vào. Đợi đến mọi người đi tới bia đá nội bộ không gian thời điểm, lúc này mới phát hiện, Diệp Lăng Phong đứng tại một đạo trải rộng bạch sắc quang mang cửa chính trước đó, đang muốn thông qua cửa này, trước đó xích quỷ người đeo mặt nạ cùng quỷ quái người đeo mặt nạ đã không thấy, nhận lời là đã thông qua cửa chính. Thần thiên gặp Diệp Lăng Phong hai người vậy mà sắp xếp đến cuối cùng, trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng tinh quang, nhất định phải đem bọn hắn ngăn lại. Thần thiên gọi ra lôi đình chiến kiếm, đi đầu xuất chiến, trùng sát đến đám người trước mặt. Lôi vân chống trận dòng điện bám vào đến lôi đình chiến kiếm phía trên, tại thần thiên trong tay hóa thành một đạo kinh người kiếm mang, hướng phía cửa lớn màu trắng quét sạch mà đi. Cửa lớn màu trắng trước Diệp Lăng Phong đám người vốn muốn trước tiến vào cửa ải tiếp theo, kết quả phát hiện kiếm mang sắp tới, chỉ có thể lui lại đến bạch cửa bên ngoài, không cách nào tiến vào. Mà cửa chính một đầu khác xích quỷ người đeo mặt nạ gặp dị biến, vốn muốn đem kiếm mang đánh nát, lại đến không kịp. Đông! Kiếm mang vừa đụng chạm đến màu trắng truyền tống môn liền đem nó đập nện đến vỡ nát, cửa lớn màu trắng hóa thành điểm điểm tinh mang liền tán ở không trung. Nhìn thấy màu trắng truyền tống môn bị hủy, thiên ma thiên ngự tròn mắt tận nứt. Đạo này truyền tống môn là dựa vào hóa ngoại thiên ma bí pháp chế thành, chỉ có thể sử dụng một lần, không phải độc địa ngục phá quan chi đạo thật sự là không thể nào tìm kiếm, thế là chỉ có thể vận dụng bí pháp. Thế nhưng lại bị thần thiên cứ như vậy làm hỏng, thậm chí là chỉ truyền đưa một tôn vương cấp thiên ma cùng hai tôn tướng cấp thiên ma. Mà dạng này đồng hành cái khác 6 tên tướng cấp thiên ma lại làm như thế nào? Lúc này truyền tống môn bị thần thiên một kiếm chảm phá, thần thiên nghiêm nghị nắm lấy lôi đình chiến kiếm, khinh thường lên trước mặt mấy người, lạnh giọng nói ra, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chương 3418, Diệp Lăng Phong bỏ mình. Thần thiên thanh âm vang vọng tại cả tòa bia đá nội bộ không gian. Nghe vào Diệp Lăng Phong cùng úy chỉ phục trong tai, đó chính là thấu xương lạnh, dù sao bái thần thiên ban tặng, bọn hắn là cùng tử vong sượt qua người người. Bên người vẻn vẹn lưu một tia hy vọng, đó chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ bị lưu tại phi độc địa ngục tầng 18 thiên ma địa giáp các loại 6 tôn hóa ngoại thiên ma. Thiên ma địa giáp lặng lẽ nhìn xem thần thiên, Từ Yên cùng Giang Hàn ba người, trước đây dựa vào 6 tôn thiên ma hợp lực cũng là không thể đối thần thiên tạo thành nửa phần uy hiếp, mà bọn hắn bây giờ bị thần thiên lưu tại phi độc địa ngục tầng thứ 18, tình thế đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Hắn nhìn nói với Diệp Lăng Phong, Diệp Lăng Phong, nếu như muốn có một tia sống sót cơ hội, cũng không cần tàng tư. Lập tức mọi người đã là trên một sợi thừng châu chấu, có thể hay không tung ra cái này tầng 18, nhìn mệnh. Lập tức thiên ma địa giáp đi đầu hướng về thần thiên phóng đi, cái khác năm tôn tướng cấp thiên ma sau đó mà ra, hướng phía thần thiên hợp kích mà đi. Sau khi nghe xong lời này, Diệp Lăng Phong cùng úy chỉ phục hai người liếc nhau, cũng đồng thời hướng phía thần thiên cùng nhau đánh tới, chỉ cần chém giết thần thiên, kia tất cả mọi người sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng thần thiên cũng không phải độc thân một người. Bên người Giang Hàn cùng Từ Yên các loại giờ khắc này đã quá lâu vui, thân hình trước cướp, hóa thành một đạo hàn quang đón lấy các vị hóa ngoại thiên ma. Thần thiên cũng không cam chịu yếu thế, gọi ra lôi đình chiến kiếm cùng lôi vân chống trận, trực tiếp xông về phía Diệp Lăng Phong. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bất quá theo Giang Hàn cùng Từ Yên tham chiến, cả tòa chiến trường bị cắt chém vì ba khối. Từ Yên cùng Giang Hàn cầm trong tay đoạn cổ cùng lang chủ đối kháng hai tôn tướng cấp thiên ma. Mà thần thiên một người đối phó Diệp Lăng Phong, úy chỉ phục cùng hai tôn hóa ngoại thiên ma. Theo hai người tham chiến, nhưng cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là không thể sử dụng lôi võng cái này phạm vi lớn khống chế thuật pháp, nếu không khả năng đối Giang Hàn hai người cũng tạo thành tê liệt. Dù cho dạng này, thần thiên vẫn như cũ và mấy người đánh cho có đến có quay về, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thần thiên cũng không có ý định cùng mọi người chiến đấu, đạt đến băng lãnh ngày lập tức mà ra. Thanh bạch sắc hỏa diễm du tẩu cùng thần thiên trên người lôi đình chiến kiếm cùng lôi vân chống trận phía trên, thuận rong rồi dòng điện thiêu đốt tại thiên ma thủ bên trong gai đen bên trên, đem gai đen đốt cháy hầu như không còn. gai đen bị đốt sạch, hóa ngoại thiên ma cánh tay cũng đồng thời bị thiêu hủy một đoạn, chỉ có thể phóng thích bản tướng chi lực, tay cụt mọc lại tái chiến. Theo hậu thiên độn kiếm pháp tế ra, thần thiên hóa thành bốn đạo thân ảnh, hướng về trước mặt bốn người phân biệt chém tới, lôi đình chiến kiếm quang mang đại thịnh, khiến cho mấy người chỉ có thể lui lại mấy bước. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thần thiên cầm trong tay lôi đình chiến kiếm, hóa thành một cái bóng mờ, phóng tới một tôn hóa ngoại thiên ma, bắn vọt phía dưới, lôi đình chiến kiếm trực tiếp đâm vào hóa ngoại thiên ma thể nội, từ phía sau lưng nối đuôi nhau mà ra. Đám người gặp thần thiên đâm xuyên qua bên người hóa ngoại thiên ma về sau, dưới sự kinh hãi, vẫn có run rẩy. Bảo, thần thiên một tiếng thét to lên, trắng đen hai màu hỏa diễm liền từ một tôn hóa ngoại thiên ma thất khiếu cùng trong vết thương phun ra ngoài, đem nó đốt thành một sợi bụi mù. Thần thiên động làm không ngừng, lại lần nữa phóng tới Diệp Lăng Phong ba người. Gặp một tôn thiên ma đang ở trước mắt bị đánh giết, Diệp Lăng Phong lúc này đã sụp đổ không ngừng, thực lực của mình so với những ngày này ma còn có không đủ. Nhưng này thiên ma tại thần thiên trên tay, liền vừa đối mặt đều không thể chống đỡ được liền đã một mệnh ô hô, Diệp Lăng Phong như thế nào có thể không hề e sợ. Hắn lui lại sau khi đối thần thiên hét lớn, ta là Thanh Lam thiên hạ Diệp gia thiếu chủ, tỷ ta càng là Uất Chỉ gia thiếu nãi nãi, ngươi dám giết ta. Giết ta, Diệp gia cùng Uất Chỉ gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Phong tự biết không địch lại thần thiên, giờ phút này đành phải thả chút ngoan thoại. Nhưng rất đáng tiếc, thần thiên đoạn đường này đi tới, loại lời này không biết nghe bao nhiêu lần. Nói như vậy, những lời này đều là di ngôn. Thần thiên không chút do dự, hướng phía Diệp Lăng Phong cuồng vút đi, trong tay lôi đình chiến kiếm muốn hoành xóa xuất thủ. Diệp Lăng Phong gặp uy hiếp vô dụng, sụp đổ hướng thần thiên vung ra mấy chưởng, nhưng đều là cực kỳ yếu đuối. Thần thiên thậm chí đều coi nhẹ đi tránh, một kiếm phá chi. Diệp Lăng Phong mặt trắng như tờ giấy, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng đây lẩm bẩm nói, ngươi không dám giết ta. Ngươi không thể giết ta. Đúng lúc này, Diệp Lăng Phong chợt phát hiện trước mắt thần thiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hắn kinh hãi, đang muốn tìm kiếm, kết quả thần thiên bỗng nhiên ở bên cạnh hắn lách mình mà ra, một kiếm chém ra. Thần thiên một kiếm này, trực tiếp chặt đứt Diệp Lăng Phong một đầu cánh tay. Diệp Lăng Phong lập tức chu lên không thôi, tiên huyết cũng vãi đầy mặt đất, Diệp Lăng Phong thất tha thất thểu lui lại mấy bước, cuối cùng tê liệt ngồi trên mặt đất, cải thành hướng thần thiên cầu xin, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Thần thiên tiến lên một cước giẫm tại Diệp Lăng Phong trên thân, mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua muốn mạng của ngươi, liền không ai có thể để ngươi sống. Thần thiên một kiếm hoành xóa, đang muốn cắt lấy Diệp Lăng Phong trên cổ đầu người, úy chỉ phục lại gấp bận bịu hướng phía thần thiên đánh tới. Chỉ bất quá trên đường bị thần thiên lôi vân chống trận khuấy động mà ra rong ruổi dòng điện cho đánh lui mấy bước, nội tâm xám nhưng một mảnh. Thần thiên, ngươi không thể giết hắn, ngươi như giết hắn, tất cùng Uất Chỉ ra kết thù. Thần thiên không có chút nào để ý tới úy chỉ phục, cầm trong tay lôi đình chiến kiếm tại Diệp Lăng Phong trên cổ hoành xóa mà qua. Một vòng màu máu hiện lên, Diệp Lăng Phong đầu lâu bay hướng úy chỉ phục dưới chân, Diệp gia thiếu gia Diệp Lăng Phong như vậy mệnh vẫn nơi đây. Thần thiên lúc này mới quay đầu lặng lẽ nhìn về phía úy chỉ phục, kế tiếp chính là ngươi. Gặp Diệp Lăng Phong một đường lăn xuống đến chân mình dưới, úy chỉ phục nội tâm đã sụp đổ, đáy lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Trốn càng xa càng tốt, cái này thần thiên, chính là cái phong tử. Một đạo thanh hào quang màu xanh lam từ tay trái của hắn nổi lên, lập tức chậm rãi khuếch tán, bao khỏa tại hắn trên thân. Đây là Uất Chỉ gia bí pháp, lấy tinh huyết cùng tu vi ngã cảnh làm đại giá, có thể truyền tống đến một cái từng tới địa phương. Thần thiên gặp úy chỉ phục trên thân quang mang nổi lên, nội tâm cảm thấy không đúng, liền lập tức lách mình mà ra, đối úy chỉ phục trực tiếp chém tới. Thế nhưng là cái này lúc sau đã chậm. Một kiếm chỉ có thể ở trong không khí chạm không, úy chỉ phục thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Úy chỉ phục đã lợi dụng bí pháp thoát đi, thần thiên nhất định là truy không lên. Thần thiên đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt khác mấy tôn hóa ngoại thiên ma, giật giật khóe miệng. Đã tới, liền đừng hòng đi, Thanh Lam thiên hạ Diệp gia. Diệp gia gia chủ Diệp Di ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt là một mặt tử kim đèn lưu ly tòa, phía trên có mấy chục ngọn hồn mệnh đèn, đại biểu Diệp gia tộc nhân mệnh số. Một chiếc hồn mệnh đèn như vậy dập tắt, Diệp gia gia chủ Diệp Di đột nhiên mở hai mắt ra, kia ngọn hồn mệnh đèn chủ nhân đương nhiên đó là Diệp Lăng Phong. Sau đó cây đèn chiếu rọi mà ra một bức tranh, chính là Diệp Lăng Phong trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn. Từ Diệp Lăng Phong trong hai mắt nhìn thấy, thần thiên chân đạp Diệp Lăng Phong, nắm lấy lôi đình chiến kiếm đang muốn cho đến một kích cuối cùng, mà Diệp Lăng Phong thì tại gắt gao cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Thế nhưng là thần thiên chỉ là chém xuống một kiếm, sau đó hình tượng đình chỉ. Diệp Di hô hấp chìm mấy tức, gọi xuống người trầm giọng nói, cho Tiêu Tiêu truyền tin đi qua, liền nói cho nàng Lăng Phong đã bị thần thiên giết chết. Tiêu Tiêu chính là hiện tại Uất Trì gia nhỏ thiếu nãi nãi, cũng là Diệp Lăng Phong tỷ tỷ. Hạ nhân cáo lui, chỉ để lại Diệp Di tính tỏa tại đại điện. Thật lâu, Diệp Di lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên, nghiến răng nghiến lợi quát, thần thiên. Ta và ngươi không đội trời chung, chương 3419, địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Úy chỉ phục trốn đi thật xa, thần thiên liền để mắt tới còn lại bốn tôn hóa ngoại thiên ma. Đều nói đến đến sớm không như lai đến xảo, nếu như không phải về sau mà tới, liền không thể nào đem truyền tống trận phá hư, đồng thời lưu lại Diệp Lăng Phong cùng sáu tôn hóa ngoại thiên ma. Thần thiên một thời gian hóa thành một cái bóng mờ, lôi vân chống trận nhấp nhô xuất ra đạo đạo lôi âm, liền hướng về Từ Yên trước mặt hai tôn hóa ngoại thiên ma quét sạch mà đi. Từ Yên cùng một tên tướng cấp thiên ma giao đấu, còn có chém giết chỗ trống, nhưng cùng hai tôn hóa ngoại thiên ma lại chỉ có thể rơi xuống hạ phong, bởi vì hóa ngoại thiên ma đối tu sĩ cơ hồ là có khắc chế hiệu quả và lợi ích, cho dù là trước đó Từ Yên Giang Hàn hai người hợp lực cũng chỉ có thể ngăn chặn thiên ma thiên cương, cũng không thể đem nó chém giết. Bản thân đối mặt hai tôn tướng cấp thiên ma, Từ Yên đã có chút phí sức, lúc này thần thiên lôi âm để hắn trọn vẹn nới lỏng một đại khẩu khí. Lập tức một đạo thiểm điện kiếm hướng về thiên ma đánh tới, hai ma gặp thiểm điện tiễn khí thế hung hung, trước vị thiên ma vốn muốn ngăn cản, sau đó vị thiên ma lại đột nhiên rút lui kình, hai cánh bạo xuất, toàn lực bảo toàn tự thân. Cảm nhận được hậu vị hóa ngoại thiên ma chỉ lo bảo trụ tự mình, trước vị tướng cấp thiên ma trừng đỏ lên hai mắt, tại thần thiên thiểm điện dưới kiếm bị đánh xuyên thân thể, trên bản thân cũng không tiếp tục tại, quỳ rạp xuống đất, như vậy bỏ mình. Hậu vị hóa ngoại thiên ma gặp thần thiên cái này một đạo thiểm điện kiếm chi uy như thế rung động, không khỏi run rẩy. Hóa ngoại thiên ma vốn là mạnh được yếu thua, nếu như không có thượng cấp thiên ma ước thúc, trước tiên nhất định là bảo toàn tự thân, cho nên nó cũng không thèm để ý đồng bạn tử vong, ngược lại là hết sức chăm chú để phòng thần thiên. Thiểm điện kiếm to lớn uy hiếp dưới, hắn lại quên bên cạnh hắn còn có một người. Từ Yên từ bên trên cua lang nha bổng đoạn cổ, dùng hết vạn cân chi lực, công pháp bao trùm tại bên trên, như là Thái Sơn áp đỉnh hướng về hóa ngoại thiên ma đánh tới. Hóa ngoại thiên ma phát giác được Từ Yên đánh tới, nhưng đã quá muộn, còn chưa kịp thôi động bản tướng chi lực, hình thành hoàn chỉnh bình chướng, liền bị Từ Yên triệt để đánh nát, sau đó lang nha bổng đoạn cổ trọng kích tại đầu của hắn, đem nó nặng nề mà đập nện trên mặt đất. Theo Từ Yên nâng lên đoạn cổ, hóa ngoại thiên ma nửa cái đầu đã bị đánh cho bột phấn. Từ Yên chiến cuộc đã định, thần thiên liền trái lại Giang Hàn. Giang Hàn tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Trên người màu tím công pháp áo giáp đã tổn hại không chịu nổi, đầy người lỗ máu không ngừng chảy máu, nhưng lại tận lực lượng một người, đem một tôn tướng cấp thiên ma hoành chém ngang lưng đoạn. Giang Hàn chém giết một tôn thiên ma về sau, cơ hồ đã thoát lực. Rộng rãi kiếm lang chủ cắm trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào lang chủ mới có thể đứng lên, nhưng cũng lại không lực khí, một đôi trợn mắt như là xài lang đồng dạng nhìn chằm chằm mặt khác một tôn hóa ngoại thiên ma. Hóa ngoại thiên ma đương nhiên sẽ không cho hắn thở hơi thở cơ hội. Bản tướng chi lực bộc phát mà ra, ác ma chi rực lôi cuốn lấy hắn hướng về Giang Hàn đột nhiên đánh tới, gai đen sắc bén hiện lên Giang Hàn con mắt. Cái này liền kết thúc, Giang Hàn trừng mắt lao vùn vụt tới hóa ngoại thiên ma, hắn không cam tâm, nhưng lúc này hắn đã bất lực lại lần nữa kháng địch, tử vong đã gần ngay trước mắt. Mà lúc này một thân ảnh tại Giang Hàn xuất hiện trước mặt, đương nhiên đó là thần thiên, một thời gian phảng phất thời gian đều đã đứng im, thần thiên cầm trong tay lôi đình chiến kiếm đối chạm mặt tới hóa ngoại thiên ma, đem nó từ đó chặt đứt. Mũi kiếm mà đi, hóa ngoại thiên ma hóa thành hai đoạn, tản mát tại thần thiên cùng Giang Hàn hai bên. Thần thiên gặp chiến sự đã kết thúc, có chút quay người, một tay cũng cầm lôi đình chiến kiếm, một cái tay khác đè xuống Giang Hàn bả vai, đồng thời tâm hồ trên một thước kim liên nổi lên hào quang, thần thiên linh lực liền do này từ Giang Hàn vai chảy vào, tiến vào hắn trong đan điền, chữa trị Giang Hàn thương thế trên người. Giang Hàn sớm đã thoát lực, nhưng gắt gao bắt lấy kiếm, đây là hắn tôn nghiêm, tuyệt sẽ không quỳ rạp xuống hóa ngoại thiên ma dưới chân. Cầm kiếm sinh, cầm kiếm chết, cầm trong tay lang chủ, chiến tử xa trường, vốn là hắn nhận định đường về, thì sợ gì ra ngựa bọc thây. Mà lúc này một đạo thần thiên linh lực trong thân thể nở rộ, thương thế trên người nhất là ngực mấy cái huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cực nhanh chữa trị, này mới khiến hắn triệt để chậm tới. Sau một nén nhang, thần thiên mới chậm rãi thu tay về, Giang Hàn trước ngực cũng không thấy nữa huyết động, vừa bị đâm xuyên vết thương, tựa như cùng biến mất. Sáu đạo thiên ma tinh túy lại tại lúc này tụ tập đến thần thiên trước mặt, thần thiên gặp này hình, liền lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, ma chi bản nguyên đem sáu đạo tinh túy cùng nhau hấp thu. Tại Giang Hàn cùng Từ Yên chú mục phía dưới, bắt đầu luyện hóa lên cái này sáu đạo tinh túy, cùng trước đó hấp thu cửu đạo tinh túy. hắn cần nhờ những ngày này ma tinh túy, lần nữa tăng lên lực lượng. Thanh Lam Thiên Hạ Diệp gia, Huyền Vũ Đường, mấy trăm Diệp gia tu sĩ chờ đến từ gia chủ mệnh lệnh. Lúc này Diệp Di ngồi tại thứ vị, mà chủ vị thình lình ngồi chính là Diệp gia lão tổ Diệp Thiên Hà. Lúc này Diệp gia người đã tất cả đều biết được, Diệp gia thiếu gia chủ Diệp Lăng Phong chết thảm tại Thần Thiên thủ hạ sự tình. Gia chủ Diệp Di lúc này đã nổi giận, nhưng cũng đang tính toán lấy được mất. Nhà mình duy nhất một cái truyền nhân cứ như vậy không có, kia đưa gia tộc truyền thừa tại nơi nào đây? Chỉ gặp lão tổ Diệp Thiên Hà hai mắt nhắm chặt, cứ như vậy cũng chờ lấy Diệp Di quyết định. Dù sao hiện tại gia chủ là Diệp Di, cho dù tự mình bối phận cao hơn, nhưng gia tộc ngưng tụ cùng chỉ lệnh là dựa vào lấy gia chủ quyết định. Qua hồi lâu, Diệp Di nhận được một đầu màu trắng thư tín, lúc này mới hạ quyết tâm, đối đám người nói ra, con ta Diệp Lăng Phong chết thảm ở Thần Thiên chi thủ, Diệp gia đến nay đã mất đi người thừa kế, thù này bất diệt, thề không làm người. Hiện đổi lập tiểu thư Diệp Tiêu Tiêu là Diệp gia thiếu gia chủ. Đồng thời uất chỉ gia sẽ cùng nhóm chúng ta hợp lực, cùng nhau diệt trừ Thần Thiên. Diệp Di trong mắt tinh quang lóe lên, chợt quát lên, hiện tại, nhóm chúng ta đi Huyền Dịch Vẫn Nhật, thảo phạt Thần Thiên. Diệp Thiên Hà cũng đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt, lập tức một đạo bàng bạc khí tức từ hắn thể nội truyền ra, ba động bao trùm tất cả Diệp gia đệ tử, cuối cùng tán ở ngoài bầu trời. Hắn chính là Diệp gia chỗ dựa lớn nhất, lập tức tất cả Diệp gia người tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ Huyền Vũ Đường. Giết Thần Thiên, giết Thần Thiên, Phi Độc Địa Ngục tầng 18. Lúc này Thần Thiên rốt cục mở ra hai mắt, luyện hóa xong 15 nói thiên ma tinh túy về sau, hắn tu vi liền tốc độ tăng đến Ngọc đỉnh cảnh 8 tầng, dòng dã phá hai cái tiểu cảnh giới. Cho dù là hiện tại lại cùng thiên ma thiên ngự các loại giao thủ, lập tức cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Mà lúc này Giang Hàn Tử Yên hai người đứng thẳng ở một tòa bia đá trước đó, cả tòa tầng 18 không gian không lớn, nhưng chỉ có một tòa bia đá, quy mô không kịp phía ngoài tấm bia đá kia 1/10. Bia đá tuy nhỏ, cũng rất có thể là phá quan mấu chốt. Trên tấm bia đá, Tử Yên viết xuống địa ngục không ba chữ này, nhưng không có phản ứng chút nào. Địa ngục không chính là Tử Yên biết, Dạ Xoa quỷ chết đi sau trên bùa chú văn tự. Thần Thiên chậm rãi đi đến, trên tấm bia đá nhất định là vì viết xuống cái gì lúc này mới đứng ở trước đây, thậm chí là Tử Yên viết xuống địa ngục không trong chớp mắt, liền lần nữa hóa thành hư vô. Trên tấm bia đá vẫn như cũ không có chữ. Thần Thiên đi vào, trong đầu thình lình nhớ tới bên ngoài dưới tấm bia đá cái kia kỳ thú, Đế Thính. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện, thế là hắn liền tiến lên, viết xuống 8 chữ to, địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Lúc này bia đá ầm vang sụp đổ, Thần Thiên trước mặt mọi người nổi lên một đạo cửa lớn màu trắng.